TSS Channel. Chương 3291, Huyễn Ma Cổ Thụ. Ngay tại Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Huyết Ngục Ma Tông đông đảo cường giả đại chiến thời điểm, Trường Sinh lặng lẽ lẻn vào Huyết Ngục Ma Tông bên trong. Trường Sinh có được tu vi đế quân cảnh, thi triển Già Thiên Bí Thuật. Tại Huyết Ngục Ma Tông, ánh mắt tất cả mọi người đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu hấp dẫn thời điểm, dĩ nhiên không có ai phát hiện sinh ra tung tích. Nàng như vào cảnh không người, xuyên qua ngọn núi bên ngoài Huyết Ngục Ma Tông, đi tới trung tâm Huyết Ngục Ma Tông. Huyễn Ma Cổ Thụ rốt cuộc ở nơi nào? Trường Sinh trong lòng thập phần tò mò, tràn ngập nghi hoặc. Cảm giác của nàng vô cùng nhạy bén, nhưng trong Huyết Ngục Ma Tông, căn bản không nhận ra chút khí tức nào của Huyễn Ma Cổ Thụ. Hạch tâm của Huyết Ngục Ma Tông chính là một ngọn núi huyền không vô cùng to lớn, bao phủ một mảnh huyết quang rực rỡ, không gian tầng tầng trùng điệp, tràn ngập các loại trận pháp cường đại. Tiến vào huyền không sơn bên trong mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên giống như một mảnh tiểu thế giới, vô cùng bao la. Trong Huyết Ngục Ma Tông, chúng dài hơn lão đệ tử vội vã, một đám như lâm đại địch, điều động cường giả khắp nơi, nhao nhao đi trợ giúp chư vị chí tôn thái thượng trưởng lão trong hộ sơn đại trận. Lần này đối với Huyết Ngục Ma Tông mà nói, không khác gì nguy cơ diệt tông. Sau khi Huyết Ngục Ma Đế bị Hắc Ám Lăng Tiêu tàn sát, Hắc Ám Lăng Tiêu lại đi tới Huyết Ngục Ma Tông, muốn diệt Huyết Ngục Ma Tông, làm cho tất cả mọi người Huyết Ngục Ma Tông vừa sợ vừa giận. Bọn họ ngày thường kiêu ngạo đã quen, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay, có thể nói là thuận chi giả xương, nghịch chi giả vong. Ngoại trừ Bất Tử Ma Tông cùng Nguyên Thủy Ma Tông ra, căn bản cũng không có đem những người khác để ở trong mắt. Mà hiện tại, bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ và khủng hoảng khi đại kiếp nạn sắp tới. Hoặc là nói, có thể bắt một ma tộc khảo vấn một phen. Trường Sinh ánh mắt hơi sáng lên, nhất thời giống như một đạo lưu quang, lặng lẽ hướng xa xa lướt đi. Một nam tử trẻ tuổi có tu vi thánh vương cảnh, từ xa mà đến, thoạt nhìn khí chất bất phàm. Chính là hắn. Trường Sinh trong lòng khẽ động, lập tức lén lút di chuyển đến phía sau nam tử kia, sau đó một quyền hướng về phía sau ót của hắn đập tới, muốn đem hắn trực tiếp đập ngất đi. Bùng! Vô cùng quyền ấn, trực tiếp đem nam tử kia đầu lâu đều đập nổ, huyết quang tràn ngập, thậm chí ngay cả hắn nguyên thần, đều là trong nháy mắt chôn vùi. Không chịu đánh như vậy. Trường Sinh hơi sửng sốt, nàng chỉ là muốn đem người này đánh ngất xỉu, sau đó tra hỏi một ít tin tức, nhưng thật không ngờ lại một quyền đem người cho đánh chết. Người của Huyết Ngục Ma Tông này quá phế vật, lần sau ta hạ thủ nhẹ một chút. Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, cũng không có ai phát hiện, nàng vội vàng đem thi thể người này thu vào trong chữ vật không gian. Gì, vậy mà đã sắp đột phá đế quân cảnh sao? Nàng ở trong Huyết Ngục Ma Tông, khẳng định địa vị bất phàm. Dư quang Trường Sinh bỗng nhiên thấy được một thân ảnh. Trên vòm trời, tòa Huyết Ngục điện cổ xưa mà to lớn kia, to lớn vô cùng, lượn lờ ánh máu sáng chói, thoạt nhìn thập phần thần bí. Đó là đại điện nghị sự quan trọng nhất của Huyết Ngục Ma Tông, giờ phút này lại từ trong Huyết Ngục điện đi ra một nữ tử mặc huyết bào, dung nhan tuyệt sắc. Huyết bào nữ tử kia dáng người nóng nảy, da thịt như ngọc, tu vi đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, tích lũy vô cùng hùng hậu, khí tức sâu không lường được, vừa nhìn chính là thánh tử thánh nữ một loại nhân vật. Trường Sinh lúc này liền nhìn thẳng nàng, sau đó lặng lẽ hướng nàng rời đi. Bùm! Trường Sinh một quyền hướng huyết bào nữ tử đầu đánh tới, lúc này đây lực lượng nhẹ đi rất nhiều, sợ lại một lần nữa đem huyết bào nữ tử cho đánh chết. Người nào? Ai ngờ, huyết bào nữ tử vô cùng cảnh giác, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó một quyền hướng về Trường Sinh nghênh đón. Răng rắc! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cánh tay của nữ tử áo máu trong nháy mắt bị bẻ gãy, nhưng nàng cũng là một người tàn nhẫn. Lông mày cũng không có nhíu một chút, nương theo cỗ thần lực vô cùng kia, đột nhiên di chuyển về phía xa xa. Địch tập kích! Huyết bào nữ tử hô to một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát khí lạnh như băng. Ngươi phản ứng rất nhanh, nhưng vô dụng thôi. Trường Sinh có chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Dưới chân nàng lưu quang chợt lóe, trong nháy mắt đã tới trước mặt nữ tử áo máu, hỗn độn quang phun trào ra, giống như từng đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt đã giam cầm cả người nữ tử áo máu. Huyết bào nữ tử cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin. Nàng thực lực cường hãn, coi như là gặp được đế quân cường giả, đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, nhưng thật không ngờ, tại Trường Sinh trong tay dĩ nhiên không có chút nào lực phản kháng. Vèo, vèo, vèo, xa xa, đông đảo cường giả trong Huyết Ngục Ma Tông bị tiếng kêu của nữ tử áo huyết kinh động, nhao nhao thả người mà đến. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong hư không hỗn độn sương mù lượn lờ, huyết bào nữ tử bị một đạo cánh tay thần bí nắm lên, biến mất ở trong hỗn độn. Không tốt, cháu gái của Huyết Cuồng Chí Tôn Thái Thượng Trưởng Lão, Huyết Vũ Thánh Nữ bị bắt. Nhanh chóng thông báo tông chủ, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Đông đảo cường giả Huyết Ngục Ma Tông, từng người sắc mặt đại biến, nhao nhao lớn tiếng kêu to, lên tiếng cảnh báo. toàn bộ Huyết Ngục Ma Tông loạn thành một đoàn. Mà giờ phút này, Trường Sinh đã cầm lấy huyết bào nữ tử, đi tới một chỗ vô cùng bí mật trong sơn cốc, hơn nữa bắt đầu đối với huyết bào nữ tử siêu hồn đoạt phách. Không ngờ có cấm chế nguyên thần do Tuyệt Thế Đế Quân thiết lập sao, nhưng điều này không làm khó được ta. Ánh mắt Trường Sinh lóe lên, phát hiện trên nguyên thần của nữ tử áo máu, thậm chí có một đạo cấm chế nguyên thần cực kỳ cường đại, bảo vệ nguyên thần của nữ tử áo máu không bị người khác siêu hồn đoạt phách. Nhưng Trường Sinh trực tiếp vỗ qua một trường, trong lòng bàn tay có trận pháp phù văn thần bí bốc lên, trong nháy mắt dung nhập vào trong nguyên thần cấm chế, một trận bốp bốp, nguyên thần cấm chế trong nháy mắt bị phá vỡ. Trận pháp bí thuật. Trường Sinh là tiên thiên hỗn độn thể, Lăng Tiêu lúc trước cũng đã sớm đem 108 loại thiên cương địa sát bí thuật truyền cho nàng. Trường Sinh tu luyện tốc độ cực nhanh, bây giờ ngoại trừ 12 thiên công ra, cái khác cơ hồ đều đã tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Huyết bào nữ tử nguyên thần cấm chế bị phá vỡ, Trường Sinh không chút do dự, trong nháy mắt liền bắt đầu đối với nàng siêu hồn đoạt phách, tìm kiếm huyễn ma cổ thụ tin tức. Cái gì? Thì ra tòa huyết ngục điện này chính là huyễn ma cổ thụ. Hơn nữa huyễn ma cổ thụ chính là trận nhãn của huyết ngục ma tông hộ sơn đại trận, nếu hủy huyễn ma cổ thụ, chẳng phải là có thể phá được hộ tông đại trận sao? Ánh mắt Trường Sinh sáng lên, nàng nhìn về phía huyết ngục điện trôi nổi trong hư không xa xa. Thì ra đó chính là huyễn ma cổ thụ, biết được tin tức này, ở huyết ngục ma tông bên trong không quá 10 người. Huyết bào nữ tử sở dĩ biết là bởi vì gia gia nàng là Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão duyên cớ. Nếu không phải từ huyết bào nữ tử nơi này lấy được tin tức, Trường Sinh muốn tìm được huyễn ma cổ thụ, chỉ sợ là cực khó. Trường Sinh trực tiếp đánh nữ tử huyết bào hôn mê bất tỉnh, sau đó ném vào trong chữ vật không gian. Huyễn ma cổ thụ cường đại nhất chính là huyễn thuật, trừ cái đó ra lực công kích cũng không mạnh hơn đế quân bao nhiêu. Chỉ cần ta có thể đánh vỡ huyễn thuật của nó, huyễn ma cổ thụ một chút uy hiếp cũng không có. Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, nàng xuyên qua hư không, cẩn thận từng ly từng tí tới gần huyết ngục điện. Từ xa quan sát thời điểm, Trường Sinh căn bản không cách nào phát hiện huyết ngục điện có cái gì dị thường, nhưng là sau khi tới gần huyết ngục điện, nàng nhất thời cũng cảm giác được một tia không tầm thường. Nàng là tiên thiên hỗn độn thể, dung nạp chư thiên vạn đạo, bất kỳ đại đạo bản nguyên nào ở trước mặt nàng đều không có bí mật gì, cho nên nàng trong nháy mắt liền nhận ra một loại huyễn chi đại đạo bản nguyên dao động. Đây là một huyễn ma cổ thụ ngưng tụ bản nguyên, luận tu vi chỉ sợ đã không thua Tuyệt Thế Đế Quân đi. Nghĩ tới đây, Trường Sinh nhất thời lại cẩn thận vài phần. Muốn huyễn ma cổ thụ này hiện hành, chỉ sợ còn cần một đạo huyễn ma bí thuật này. Khóe miệng Trường Sinh lộ ra nụ cười. Bùm. Trong cơ thể nàng hỗn độn lực mãnh liệt cuồn cuộn, ở trong lòng bàn tay của nàng, hình thành một đạo vô cùng cổ xưa phù văn, mơ hồ trong phảng phất ẩn chứa một mảnh biến ảo khó lường cổ xưa thế giới. Trường Sinh tát một cái về phía huyết ngục điện. Huyễn ma bí thuật chính là một trong 108 bí thuật ẩn chứa huyễn chi đại đạo bản nguyên, giờ phút này bị Trường Sinh thi triển ra, thậm chí có một loại chư thiên biến ảo, thế giới luân chuyển thần bí cảnh tượng. Huyết ngục điện ầm ầm chấn động, răng rắc, giống như là gương vỡ nát bình thường, thanh âm thanh thúy vang lên, một phương thế giới này đều là đột nhiên chấn động lớn. Huyết ngục điện vốn to lớn mà cổ xưa, trong phút chốc biến thành một gốc cây cổ thụ thông thiên triệt địa. Cây cổ thụ kia cao tới trăm vạn dặm, xuyên qua thiên địa, tản ra ma quang mênh mông mà mãnh liệt, từng nhánh cây thật lớn lại giống như mãng xà màu đen, đang rung động kịch liệt. Huyễn ma cổ thụ. Đây chính là huyễn ma cổ thụ đã tồn tại vô số năm trong huyết ngục ma tông, cũng là trung tâm trận pháp hộ tông đại trận. Có thể nói có huyễn ma cổ thụ ở đây, cho dù Hắc Ám Lăng Tiêu muốn triệt để phá vỡ đại trận, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Giờ phút này, huyễn ma cổ thụ giống như là hoàn toàn phẫn nộ, kịch liệt rung động, tản mát ra ngập trời sát khí cùng sát khí. Ngươi lại biết huyễn ma bí thuật. Đáng chết. Một đạo thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Huyễn ma cổ thụ phun ra ma quang màu đen, giống như thác nước quét tới Trường Sinh. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo xúc tu màu đen kia, dày đặc ma ma, che khuất bầu trời giống như bắn tới, tốc độ nhanh như tia chớp, muốn đem Trường Sinh triệt để phong tỏa lại. Ma quang mãnh liệt, nhưng mơ hồ lại có quang mang màu vàng cùng màu đỏ tràn ngập ở trên huyễn ma cổ thụ. Từng quả có trái cây to bằng cối xay, treo trên đó, tản ra quang mang hai màu vàng đỏ. Cổ xưa mà thần bí. Đó là huyết ma đại đạo quả. Ánh mắt Trường Sinh lập tức sáng lên. Công phu không có lòng người, nàng rốt cục tìm được huyết ma đại đạo quả. Huyễn ma cổ thụ, đã không có huyễn thuật, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn đem huyết ma đại đạo quả giao ra đi. Trường Sinh hét lớn một tiếng, lập tức như lưu quang xông lên trời, một đạo quyền ấn ầm ầm bộc phát ra. Ầm ầm, từng đạo xúc tu khổng lồ, lại giống như đậu hủ, trong nháy mắt bị quyền ấn Trường Sinh xuyên thủng. Trường Sinh quanh thân hỗn độn quang bốc lên, thánh khiết mà bất hủ, Ma quang màu đen căn bản không cách nào làm gì được nàng. Ngược lại bị nàng trong nháy mắt đánh nổ hàng trăm hàng ngàn xúc tu, hướng tới một khỏa huyết ma đại đạo quả gần nhất phóng tới. Ngươi muốn chết? Huyễn ma cổ thụ trong nháy mắt nổi giận. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không bốn phương nổ vang, mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống. Ma quang màu đen trong phút chốc hừng hực thiêu đốt lên, ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt tất cả, trùng trùng điệp điệp hướng về Trường Sinh bao phủ xuống. Huyễn ma cổ thụ này đã sinh trưởng vô số năm, trải qua mấy kỷ nguyên, thậm chí còn cổ xưa hơn huyết ngục ma đế. Nhưng là nó tuy rằng thọ nguyên kéo dài, nhưng bởi vì tự thân hạn chế, liên hóa hình đều rất khó làm được, thì lại càng không cần phải nói chứng đạo thành đế. Dù vậy, huyễn ma cổ thụ này vẫn có thực lực có thể so với tuyệt thế đế quân, khủng bố ngập trời. Giờ phút này, huyễn ma cổ thụ triệt để nổi giận, hủy diệt ma quang mãnh liệt cuộn trào, không ngừng hướng về Trường Sinh rơi xuống, muốn đem Trường Sinh triệt để luyện hóa. Hơn nữa, một cỗ huyễn cảnh lực vô cùng cường đại bao phủ ở chung quanh Trường Sinh, muốn đem Trường Sinh một lần nữa kéo vào trong huyễn cảnh. Huyễn ma cổ thụ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trường Sinh hô to một tiếng, ánh mắt rực rỡ chói mắt, quanh thân phun mỏng hỗn độn quang, trong nháy mắt va chạm với ma diễm đầy trời kia. Bùng, hư không chấn động mạnh, ma diễm đều bị chôn vùi. Hỗn độn quang quanh thân Trường Sinh phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, vạn pháp bất xâm, các loại thủ đoạn của huyễn ma cổ thụ đối với Trường Sinh mà nói dĩ nhiên không có chút tác dụng nào. Bất quá cái kia vô cùng vĩ lực chấn áp xuống vẫn là đem Trường Sinh phách bay ra ngoài, không cho hắn tiếp xúc đến huyết ma đại đạo quả. Phá cho ta! Trường Sinh hét lớn một tiếng, trực tiếp đi tới vị trí thân cây huyễn ma cổ thụ, sau đó đánh ra một quyền. Bàn tay nhỏ bé của nàng trong suốt long lanh, nhưng hỗn độn quyền ấn lại cương mãnh vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, oanh ở trên thân cây, để thân cây đều ở kịch liệt rung động. Thiên đế chi quyền, phá vạn pháp. Trường Sinh quanh thân hỗn độn bốc lên, phảng phất trong phút chốc hiện ra 3000 thế giới, nàng một quyền nện xuống, giống như 3000 giới đồng thời chấn áp, cương mãnh tới cực điểm. Đây là thiên đế chi quyền Triệu Nhật Thiên truyền cho nàng, Trường Sinh chính là tiên thiên hỗn độn thể, Lăng Tiêu đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đế chi quyền. Đối với Trường Sinh mà nói, phảng phất cực kỳ phù hợp, bị nàng dễ dàng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Răng rắc, huyễn ma cổ thụ cứng rắn vô cùng, không ngờ răng rắc giòn vang, xuất hiện vài vết nứt dày đặc. Cái gì? Đây là quyền pháp của thiên đế. Huyễn ma cổ thụ kịch liệt chấn động, phảng phất lại nhớ tới thân ảnh năm đó hoành áp một đời, chấn áp vô địch. Ngay cả huyết ngục ma đế cũng đánh không lại một quyền của người nọ, dưới một chiêu đã bị thương nặng hoàn toàn. Một quyền này phảng phất gợi lên sự sợ hãi trong lòng huyễn ma cổ thụ, làm cho hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Cút ngay cho ta! Huyễn ma cổ thụ giống giận, thân cây của hắn cực kỳ cứng rắn, ngưng tụ ma đạo bản nguyên, coi như là so với cực đạo đế binh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là tại thiên đế chi quyền trước mặt, thân cây của hắn thậm chí có một loại muốn phá nát dấu hiệu. Hắn đã cảm giác được Trường Sinh khó chơi, nếu là bị Trường Sinh xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó đối phó. Ầm ầm, huyễn ma cổ thụ giống như một tòa thái cổ thần sơn, phát ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, ma quang mãnh liệt ngập trời. Đại đạo bản nguyên mênh mông đều đang rung động, vô số xúc tu điên cuồng quấn quanh Trường Sinh, muốn ném nàng ra ngoài. Cái gì? Là tổ thụ đang giống giận. Không tốt, có người len lén lẻn vào, đang đối phó với tổ thụ đại nhân. Trên biển máu, Huyết Ngạo cùng Huyết Cuồng đám người đang cùng Hắc Ám Lăng Tiêu kịch chiến, đều là không khỏi sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyễn ma cổ thụ là tổ thụ của Huyết Ngục Ma Tông, chẳng những vì hộ tông đại trận cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt, càng là đồ đằng của Huyết Ngục Ma Tông. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Huyễn ma cổ thụ đối với Huyết Ngục Ma Tông ý nghĩa so với Huyết Ngục Ma Đế còn mạnh hơn. Nếu Huyễn ma cổ thụ xảy ra vấn đề, vậy Huyết Ngục Ma Tông liền thật sự muốn xong. Là ngươi, đáng chết! Các ngươi ngăn hắn lại, ta đi giúp tổ thụ đại nhân. Huyết Cuồng gắt gao nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái, nói với các chí tôn thái thượng trưởng lão khác. Muốn đi, hay là ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lãnh khốc. Bùm! Ma quang màu đen xung quanh hắn mãnh liệt, sương mù hỗn độn trong phút chốc che khuất bầu trời, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là một mảnh hỗn độn lĩnh vực ẩn chứa sức hủy diệt, hỗn độn lĩnh vực đi đến đâu, đại đạo bản nguyên tránh lui, nguy cơ sắp tới, hình thành một mảnh tuyệt sát chi địa. Trong hộ tông đại trận, tất cả mọi người bao gồm Huyết Cuồng và Huyết Ngạo đều bị hỗn độn lĩnh vực bao vây. Hiện tại, bắt đầu thời khắc săn giết. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong nháy mắt giống như tia chớp rời đi. Bùm! Quyền sáo trên nắm đấm của hắn, phong mang vô cùng, tản ra lực lượng phá hủy hết thảy, vô hạn ma khải triệt để bộc phát ra. Hắc Ám Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành một tôn thái cổ ma tôn, khí tức tăng vọt mấy lần. Hắn một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn xuyên thủng hết thảy, đạo phù văn chôn vùi ra, hộ tông đại trận ngưng tụ sát phạt lực, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chút ảnh hưởng. Một tôn chí tôn thái thượng trưởng lão đế quân cảnh bát trọng, trong nháy mắt bại lộ trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu. Cái gì? Vị chí tôn thái thượng trưởng lão kia trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Ám Lăng Tiêu có thể tìm được vị trí của hắn. Vội vàng ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng một quyền này của Hắc Ám Lăng Tiêu. Bùm. Vị chí tôn thái thượng trưởng lão kia cả người chấn động, trực tiếp bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Trong hư không huyết vụ tràn ngập, huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần lực vỡ nát, giống như nuốt biển hút, trong nháy mắt bị vô hạn ma khải cắn nuốt. Vô hạn ma khải phát ra một đạo hoan hô nhảy nhót ba động, tràn ngập một tầng huyết sắc quang mang, thoạt nhìn càng phát ra yêu dị. Người thứ nhất, Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc nói, trong phút chốc biến mất ở trong ma quang, hướng mục tiêu kế tiếp rời đi. Trong đại trận hộ tông, một hồi tàn sát đẫm máu triển khai. Nhìn thấy Trường Sinh bình yên vô sự tiến vào huyết ngục ma tông, hơn nữa tìm được huyễn ma cổ thụ tung tích, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không lưu tay nữa, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Hắn muốn đem những người huyết ngục ma tông này chém tận giết tuyệt, sau đó cùng Trường Sinh hội hợp, đoạt huyết ma đại đạo quả. Tốt nhất, trước khi đám người kia đến, triệt để diệt huyết ngục ma tông. Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ ở trong hắc ám ma quang, vô hạn ma khải trên người tràn ngập huyết sắc quang mang, quanh thân phảng phất có âm thanh quỷ khóc sói tru, tản ra sát khí ngập trời. Hắn thoạt nhìn, giống như là một tôn từ thời kỳ thượng cổ thức tỉnh tuyệt thế ma đế, so với ma tộc người, càng giống ma. Một chữ ma, được Hắc Ám Lăng Tiêu thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Chung quanh huyết ngục ma tông, những cường giả quan chiến kia cũng đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu sợ ngây người, trong ánh mắt một đám tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ cùng kính sợ. Người này không thể là địch, có người chậm rãi nói ra, trong thanh âm lộ ra ngưng trọng. Giết huyết ngục ma đế, diệt huyết ngục ma tông, đại đế không ra, người này ai có thể trị? Có điều, nếu ma tộc ta thật sự có một vị ma chủ cường thế bá đạo như vậy, có lẽ ma tộc ta thật sự có thể đánh bại chư thiên vạn tộc, trở thành chủ nhân của kỷ nguyên này. Có người thì vô cùng hưng phấn cùng kích động nói. Hắc Ám Lăng Tiêu, dùng thực lực chinh phục bọn họ. Tiên tộc có cửu hoàng tử, có tiên hoàng, có vị lão tổ thần bí kia, nhân tộc có Lăng Tiêu, có thiên đế con trai, yêu tộc có yêu đế, có vạn yêu chi chủ, vu tộc có vu tổ. Duy chỉ có ta ma tộc, tuy rằng thực lực ngập trời, thổi quét chư thiên, nhưng không có một vị nào có thể chấn động chư thiên, quét ngang vô địch thiên kiêu yêu nghiệt. Coi như là thánh tử thánh nữ, thậm chí là đế tử đều kém rất nhiều, có thể thống lĩnh ma tộc, nhất định là ma chủ không thể nghi ngờ. Có người đồng ý nói, huyết ngục ma tông bị diệt, bọn họ đều thờ ơ lạnh nhạt. Ma tộc máu lạnh vô tình, tàn nhẫn giết chóc, chỉ cần không phải giết đến trên đầu bọn họ rất nhiều lúc đều nguyện ý đứng ngoài nhìn. Đồ sát huyết ngục ma đế, diệt huyết ngục ma tông, chẳng những không có để cho bọn hắn sinh ra cùng chung mối thù cảm giác, không có để cho bọn hắn cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu là đang phản bội ma tộc, ngược lại để cho bọn hắn thấy được Hắc Ám Lăng Tiêu yêu nghiệt chỗ. Danh xưng ma chủ, danh xứng với thực. Giang giác. Ngay tại Hắc Ám Lăng Tiêu đại sát tứ phương thời điểm, Trường Sinh cũng là ngăn trở phô thiên cái địa mà đến công kích. Sau đó lấy thiên đế chi quyền, xuyên thấu huyễn ma cổ thụ thân cây. Vèo, không chút do dự, Trường Sinh trong nháy mắt chui vào trong cơ thể huyễn ma cổ thụ. Huyễn ma cổ thụ trong cơ thể chính là thuần túy ma đạo bản nguyên lực, giống như hắc ám sông lớn, mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa kịch độc cùng cường đại ăn mòn lực, coi như là đế quân cường giả tiến vào trong đó, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng quanh thân Trường Sinh có hỗn độn quang hộ thể, vạn pháp bất xâm, lực bản nguyên của ma đạo đối với Trường Sinh mà nói dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Thôn thiên bí thuật, nuốt cho ta. Trong ánh mắt Trường Sinh tràn đầy thần sắc hưng phấn, một bên di chuyển sâu vào trong cơ thể huyễn ma cổ thụ, một bên thi triển thôn thiên bí thuật, bắt đầu luyện hóa bản nguyên lực của ma đạo. Ma đạo bổn nguyên lực, vốn coi như là Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, cũng rất khó đem luyện hóa. Nhưng Trường Sinh bất đồng, nàng là tiên thiên hỗn độn thể duy nhất của chư thiên vạn giới, hỗn độn dung nạp vạn đạo bản nguyên, ma đạo bản nguyên tự nhiên cũng ở trong đó. Nàng thi triển thôn thiên bí thuật, mặc dù không có vô tự thiên thư gia trì, nhưng hỗn độn chính là vạn đạo chi tông, Trường Sinh quanh thân phảng phất hình thành một mảnh thôn phệ vòng xoáy. Ma đạo bản nguyên mênh mông, giống như nuốt biển hút, bắt đầu tràn vào trong cơ thể Trường Sinh. Tuy rằng Trường Sinh ở khắp nơi thôn phệ bản nguyên ma đạo, nhưng loại hao tổn này đối với huyễn ma cổ thụ mà nói cũng không tính là gì. Dù sao huyễn ma cổ thụ cao tới ức vạn dặm, sống vô số năm, không biết tích lũy bản nguyên mênh mông mà bàng bạc cỡ nào. Nhưng duy nhất làm cho huyễn ma cổ thụ bất an chính là hắn phát hiện Trường Sinh tu vi không cao, thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng lại giống như là không có chút nào nhược điểm bình thường. Luận thân thể, Trường Sinh vạn pháp bất xâm. Luận bản nguyên, hỗn độn cắn nuốt tất cả. Luận nguyên thần, Trường Sinh nguyên thần bất hủ. Luận tâm linh, Trường Sinh xích tử chi tâm. Những thủ đoạn cường đại của Huyễn Ma cổ thụ dường như đã mất đi bất cứ tác dụng nào. Hắn tuy rằng rít gào luyện tập, thi triển đủ loại thủ đoạn sát phạt cường đại, muốn đem Trường Sinh triệt để diệt sát, nhưng đối với Trường Sinh không có bất kỳ hiệu quả gì. Ngược lại để cho Trường Sinh, một bên thôn phệ ma đạo bản nguyên, một bên không ngừng theo thân cây, hướng về huyết ma đại đạo quả phương hướng mà đi. Ma đạo bản nguyên thật tinh thuần a, lúc trước tín ngưỡng thúc thúc không cho ta tăng lên tu vi, để cho ta áp chế rèn luyện bản thân. Nhưng hiện tại tín ngưỡng thúc thúc không ở chỗ này, ta liền tăng lên mấy tầng tu vi, hẳn là không có vấn đề a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Sinh đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nàng dứt khoát buông ra tất cả cố kỵ, bắt đầu thúc dục tiên thiên hỗn độn thể, thi triển thôn thiên bí thuật, không ngừng thôn phệ bản nguyên lực ma đạo trong cơ thể Huyễn Ma cổ thụ. Đáng chết a, cút ra ngoài cho ta. Huyễn Ma cổ thụ giống giận vang lên, làm hư không bốn phương đều nổ vang. Hắn sống vô số năm, thực lực ngập trời, coi như là tuyệt thế đế quân, ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể thành thật thật, không dám có chút nào tạo thứ. Thậm chí coi như là tuyệt thế đế quân tiến vào trong cơ thể Huyễn Ma cổ thụ, hắn đều có biện pháp đem nó triệt để diệt sát. Nhưng đối với Trường Sinh, hắn lại không có chút biện pháp nào. Trường Sinh chính là tiên thiên hỗn độn thể, vạn pháp bất xâm, hết thảy thủ đoạn tại Trường Sinh nơi này đều mất đi tác dụng. Huyễn Ma cổ thụ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Sinh không ngừng thôn phệ ma đạo bổn nguyên lực, hơn nữa hướng huyết ma đại đạo quả mà đi. Ầm ầm, Trường Sinh trong cơ thể giống như là nào đó phong ấn bị mở ra, tản mát ra một cỗ khủng bố vô cùng hồng hoang lực. Nàng thi triển thôn thiên bí thuật uy lực, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Ma đạo bản nguyên lực mênh mông mà tinh thuần, thúc đẩy tu vi Trường Sinh bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Đế quân cảnh nhất trọng thiên, đế quân cảnh nhị trọng thiên. Nếu để cho những người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ con ngươi đều trừng ra. Từ khi nào đế quân cảnh đột phá, lại đơn giản như vậy? Đế quân cảnh ngưng tụ bản nguyên đại đạo, vốn là một quá trình mài nước, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều cường giả từ đế quân cảnh một tầng tu luyện tới đế quân cảnh 9 tầng, có lẽ phải mấy chục vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm. Cho dù là hạng người thiên phú siêu tuyệt, cũng cần ngàn năm vạn năm mài giũa. Mà Trường Sinh tu vi đột phá, giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Bùm. Trường Sinh cho dù là ở trong cơ thể Huyễn Ma cổ thụ, tốc độ di chuyển cũng giống như tia chớp, nhanh tới cực điểm. Ngay khi Huyễn Ma cổ thụ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đi tới trước mặt một viên huyết ma đại đạo quả, sau đó vươn tay một chảo, trong nháy mắt đã đem viên huyết ma đại đạo quả kia nắm ở trong lòng bàn tay. Huyết ma đại đạo quả, toàn thân đỏ thẫm như máu, thoạt nhìn trong suốt long lanh, trong đó phảng phất có vô số tơ máu, giống như là kinh mạch thân thể người, dày đặc tê dại, ẩn chứa khí tức bản nguyên đại đạo thần bí. Trường Sinh bắt lấy huyết ma đại đạo quả, trong nháy mắt ném vào trong miệng, trực tiếp cắn nuốt luyện hóa. Mênh mông huyết chi bản nguyên tàn sát bừa bãi, nhưng căn bản không cách nào đối với Trường Sinh tạo thành thương tổn gì. Ngược lại là huyết ma đại đạo quả bên trong đại đạo bản nguyên bị Trường Sinh nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Trong nháy mắt, tu vi Trường Sinh cũng đã đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm tu vi Trường Sinh đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên, cỗ hồng hoang lực trong cơ thể nàng phun ra càng ngày càng khủng bố. Một viên hào quang rực rỡ sáng lên, thoạt nhìn giống như trái tim đang khẽ rung động. Trái tim kia tản ra lực lượng thần bí ba động, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Huyễn Ma cổ thụ vốn đang điên cuồng rít gào cùng rung động, không khỏi đột nhiên chấn động, lộ ra cảm xúc vô cùng hoảng sợ. Đây là hồng hoang chi tâm, làm sao có thể? Huyễn Ma cổ thụ tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong cơ thể Trường Sinh lại có hồng hoang chi tâm. Viên hồng hoang chi tâm này tự nhiên là Lăng Tiêu từ trong cơ thể rút ra, cuối cùng dung nhập vào Trường Sinh trong cơ thể. Có được tiên thiên hỗn độn thể Trường Sinh, cơ hồ là dễ dàng liền luyện hóa hồng hoang chi tâm. Hơn nữa tại hồng hoang đại lục hoàn toàn hoàn thành dung hợp sau khi, hồng hoang chi tâm bắt đầu bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Có được hồng hoang chi tâm, Trường Sinh có thể điều động hồng hoang đại lục mênh mông bổn nguyên lực lượng, đồng thời cảm ngộ thiên địa đại đạo tốc độ, cũng là đột nhiên tiến mạnh. Hơn nữa, hồng hoang chi tâm đối với Huyễn Ma cổ thụ dường như có tác dụng khắc chế nào đó, khiến Huyễn Ma cổ thụ phản kháng trong nháy mắt trở nên cực kỳ yếu ớt. Trường Sinh không ngừng cắn nuốt bản nguyên lực của Huyễn Ma cổ thụ, hơn nữa trong nháy mắt liền phát hiện tung tích của Huyễn Ma chi tâm. Huyễn Ma chi tâm, đó là bản nguyên sinh mệnh của Huyễn Ma cổ thụ, cũng là một thân tinh hoa. Trường Sinh giống như một tia chớp, tràn ngập sương mù hỗn độn, trong phút chốc dịch chuyển về phía Huyễn Ma chi tâm. Không, Huyễn Ma cổ thụ vô cùng tuyệt vọng. Huyễn Ma chi tâm bị Trường Sinh phát hiện, chỉ cần Trường Sinh luyện hóa huyễn ma chi tâm là có thể có được tất cả lực lượng của huyễn ma cổ thụ, đến lúc đó huyễn ma cổ thụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn kiệt lực phản kháng, muốn che giấu huyễn ma chi tâm, nhưng đối với Trường Sinh mà nói, căn bản không có chút tác dụng nào. Huyễn ma cổ thụ bại vong đã được định trước. Răng rắc. Vô cùng quyền ấn, bao phủ ma quang màu đen, sương mù hỗn độn mãnh liệt, giống như một tòa hỗn độn ma sơn vô cùng khủng bố ầm ầm bạo phát. Hộ tông đại trận của huyết ngục ma tông rung động kịch liệt, không ngờ xuất hiện một vết nứt. Vết nứt kia trong nháy mắt khiến sắc mặt đám người huyết cuồng, huyết ngạo đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Hộ tông đại trận đều ngăn không được hắc ám lang tiêu, chẳng lẽ huyết ngục ma tông hôm nay thật sự bị diệt sao? Liều mạng với hắn. Huyết cuồng cùng huyết ngạo giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng, trong nháy mắt thiêu đốt huyết nhục nguyên thần toàn thân, hướng hắc ám lang tiêu đánh tới. Răng rắc. Lại là một đạo vô cùng quyền ấn hạ xuống, một đạo vết nứt kia càng lúc càng lớn, đến cuối cùng phù văn vỡ nát, ma quang màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, hộ tông đại trận ầm ầm vỡ ra. Hắc ám lang tiêu mặc vô hạn ma khải, khí tức ngập trời, sát khí mãnh liệt, thoạt nhìn giống như một tôn ma thần cái thế. Từ trong đại trận hộ tông vỡ nát đi ra, con ngươi lạnh như băng rơi vào trên người đám người huyết cuồng cùng huyết ngạo. Bùng, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra, huyết cuồng cùng huyết ngạo liền phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Bọn họ tuy rằng thiêu đốt huyết nhục nguyên thần, bộc phát ra tuyệt thế đế quân cực hạn chiến lực, nhưng là bọn họ vô cùng tuyệt vọng phát hiện, tại hắc ám lang tiêu trước mặt, bọn họ dĩ nhiên giống như là con kiến hôi bình thường, trong lòng tràn ngập thật sâu vô lực cảm. Giết! Hắc ám lang tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, một tiếng quát to, giống như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ huyết ngục ma tông bầu trời. Hắn giống như hổ vào bầy cừu giết qua, vô hạn ma khải ẩn chứa đại phá diệt cùng đại quy khư lực lượng, hơn nữa hắc ám lang tiêu tu vi đã đạt tới tuyệt thế đế quân chi cảnh, toàn bộ huyết ngục ma tông bên trong căn bản không ai có thể tiếp được hắn một quyền. Ầm ầm, rất nhanh, huyết ngục ma tông cửu đại chí tôn thái thượng trưởng lão, bao gồm huyết cuồng cùng huyết ngạo ở bên trong, tất cả mọi người đều bị hắc ám lang tiêu triệt để đánh giết. Máu thịt và nguyên thần của bọn họ đều bị vô hạn ma khải nuốt chửng, hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho vô hạn ma khải. Vô hạn ma khải nguyên bản đen nhánh mà cổ xưa, nhưng giờ phút này lại tràn ngập huyết sắc quang mang. Hơn nữa có một đạo huyết sắc áo choàng ở hắc ám lang tiêu phía sau bay múa, để cho hắn cả người thoạt nhìn càng phát ra sắc bén mà lãnh khốc, sát khí ngập trời. Chỉ là một gốc cây huyễn ma cổ thụ, còn dám phản kháng. Chết đi. Ánh mắt hắc ám lang tiêu lãnh khốc trong nháy mắt rơi vào trên cây huyễn ma cổ thụ thông thiên triệt địa. Giờ phút này, khí tức huyễn ma cổ thụ đã bắt đầu trở nên suy yếu, nhưng hắn còn đang giãy dụa kịch liệt, không cam lòng cứ như vậy bị Trường Sinh cắn nuốt. Chính là bởi vì hắn tự lo không xuể, cho nên mới dẫn đến huyết ngục ma tông hộ tông đại trận xuất hiện sơ hở thật lớn, bị hắc ám lang tiêu một quyền oanh tạc. Hắc ám lang tiêu một quyền đánh ra, hỗn độn ma quyền chấn áp vô địch, trong phút chốc xuyên thủng hư không nặng nề, trực tiếp đánh vào trên người huyễn ma cổ thụ. Răng rắc. Huyễn ma cổ thụ to lớn vô cùng, căn bản không thể thừa nhận một kích toàn lực của vô hạn ma khải, thân cây to lớn lại trực tiếp bị hắc ám lang tiêu chặn ngang cắt đứt. A! Huyễn ma cổ thụ phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa sợ vừa giận. Hắc ám lang tiêu lăng không đạp hư, khuôn mặt lãnh khốc, hắn vươn tay một chảo, lập tức trên huyễn ma cổ thụ, những huyết ma đại đạo quả còn sót lại kia, toàn bộ đều bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Vèo! Hắc ám lang tiêu phảng phất căn bản không có để ý tới huyễn ma cổ thụ, một chưởng đánh ra, tất cả huyết ma đại đạo quả trong nháy mắt bị hắn đánh vào trong cơ thể Trường Sinh. Khí tức Trường Sinh lại bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Cảm ơn hắc ám thúc thúc. Trường Sinh truyền âm nói, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Trường Sinh, ngươi kiềm chế một chút, tín ngưỡng đế chủ không cho ngươi tăng lên tu vi nhanh như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Hôm nay tuy rằng ngươi cắn nuốt huyễn ma cổ thụ bản nguyên, nhưng khó tránh khỏi sẽ căn cơ bất ổn. Cho nên trăm triệu lần không thể đột phá đến tuyệt thế đế quân cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến đế quân cảnh 8 tầng. Hắc ám lăng tiêu truyền âm nói. Cây huyễn ma cổ thụ này sống vô số năm, tích lũy năng lượng bàng bạc, hẳn là đủ để cho ta đánh xuống căn cơ vững chắc, ta sẽ không liều lĩnh. Trường Sinh cười hì hì nói, trong lòng ngươi biết rõ là tốt rồi. Hắc ám lăng tiêu gật gật đầu, cũng không có tiếp tục ra tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không. Hôm nay huyết ngục ma tông đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Cửu đại chí tôn thái thượng trưởng lão bị hắc ám lăng tiêu tàn sát không còn, hiện giờ huyết ngục ma tông quần long vô thủ. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao bắt đầu vô cùng hoảng sợ chạy trốn, muốn rời khỏi huyết ngục ma tông. Khắp nơi đều là tiếng khóc, tiếng giống giận cùng tiếng cầu xin tha thứ, vô cùng ồn ào. Hắc ám lăng tiêu không để ý tới những thứ này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn muốn chờ những người kia đã đến. Răng rắc, hư không vỡ nát, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng hiện lên trong hư không. Tổng cộng là 10 đạo thân ảnh, tất cả đều mặc hắc bào, bao phủ ở nồng đậm ma quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra từng đôi lãnh khốc mà tàn nhẫn con người. Tu vi của bọn họ rõ ràng đều đã đạt tới tuyệt thế đế quân chi cảnh. Thập đại tuyệt thế đế quân, cỗ thế lực này, toàn bộ ma giới bên trong, không có bất kỳ thế lực nào có thể lấy ra được. Bởi vì, họ đến từ hội Nguyên Lão, chúa tể chân chính của ma giới. Hắc ám thánh tử, ngươi thật to gan, ngươi lại diệt huyết ngục ma tông. Một tôn hắc bào Nguyên Lão, trong con ngươi sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm hắc ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, thanh âm băng lãnh vô cùng, tựa như địa ngục sứ giả bình thường. Đừng ở chỗ này phô trương thanh thế, ta không chỉ diệt huyết ngục ma tông, ta còn làm thịt huyết ngục ma đế. Các ngươi nếu là không phục, vì sao trốn ở nơi đó lâu như vậy, chờ ta đem bọn họ đều giết sạch, mới cút ra đây. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Mười đại nguyên lão áo đen này, đến từ ma giới nguyên lão hội. Bọn họ đều là nguyên lão hội cao tầng, kỳ thật tại Hắc ám Lăng Tiêu giá lâm huyết ngục ma tông thời điểm, bọn họ cũng đã đến, nhưng vẫn ẩn núp trong bóng tối, không có đi ra. Chém giết huyết ngục ma đế, diệt huyết ngục ma tông, ngươi chính là tội nhân của ma tộc, không sợ nguyên lão hội trừng phạt sao? Một nguyên lão áo đen khác lạnh lùng nói, nếu nguyên lão hội thật sự có thể chế tài ta, chỉ sợ đã sớm chờ không đến bây giờ à? Các ngươi phải hiểu rõ, các ngươi là đại biểu lợi ích của ai, các ngươi là vì ai mà đến. Nếu thật sự muốn trừng phạt ta, vậy bây giờ cùng tiến lên, nhìn xem là ta giết sạch các ngươi trước, hay là các ngươi giết ta trước. Hắc ám Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, dĩ nhiên là cường thế trước nay chưa từng có. Coi như là đối mặt ma giới nguyên lão hội, hắn vẫn không có chút nào thế yếu, vô cùng cường thế cùng bá đạo. Mười nguyên lão áo đen chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ biết, Hắc ám Lăng Tiêu dầu muối không vào, đây là một người điên, một cái rất khó đối phó ra hỏa, căn bản không cách nào lấy lẽ thường độ chi. Hắc ám thánh tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng, một nguyên lão áo đen cầm đầu đứng ra, ánh mắt lạnh lùng nói. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi đoán không ra sao? Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Hắn cất bước hướng về 10 đại nguyên lão áo đen đi tới, cả người đều tản ra một cỗ sát khí ngập trời, trùng trùng điệp điệp hướng về 10 đại nguyên lão áp bách mà đến. Ta muốn trở thành ma chủ nhân chân chính của ma giới. Hắc ám Lăng Tiêu chậm rãi nói. Thanh âm của hắn giống như sấm sét, quanh quẩn trong thiên địa, vang lên bên tai mỗi một cường giả ma tộc, tràn ngập bá đạo cùng kiêu ngạo bừa bãi, cùng với tự tin vô cùng luân phiên. Ma chủ, 10 nguyên lão áo đen không khỏi co mắt lại, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán, cục diện khó xử nhất vẫn xuất hiện. Mọi người chung quanh cũng đều là bị ý nghĩ điên cuồng này của Hắc ám Lăng Tiêu làm cho sợ ngây người. Ai cũng biết, ma giới nguyên lão hội mới là ma giới trí cao vô thượng chúa tể, đại biểu cho ý chí của chư đế. Cho dù là ma giới 10 tông cùng đông đảo đế tộc, cũng đều phải nghe theo mệnh lệnh của nguyên lão hội. Mà hôm nay, Hắc ám Lăng Tiêu vậy mà muốn nói với nguyên lão, hắn muốn trở thành ma giới chủ nhân. Đây không phải là đang đánh vào mặt nguyên lão hội sao? Tất cả mọi người giống như là nhìn kẻ ngốc đồng dạng nhìn Hắc ám Lăng Tiêu. Hắc ám Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng nếu là chọc giận nguyên lão hội, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám thánh tử, ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một cái chưa chứng đạo thành đế người, còn vọng tưởng trở thành ma giới chủ nhân. Nguyên lão áo đen cầm đầu, nhìn chằm chằm Hắc ám Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cũng không có giống như mọi người suy nghĩ như vậy, mười đại áo bào đen nguyên lão trực tiếp tức giận, ngược lại bọn họ tại nghe được Hắc ám Lăng Tiêu nói về sau, ngược lại trở nên có chút trầm mặc. Theo ta được biết, ba tuần vô song chính là ma chủ mà các ngươi đã chọn trong kỷ nguyên trước. Chỉ bất quá hắn bại ở trong tay thiên đế, vẫn chưa chứng đạo thành đế, hơn nữa ma chủ chỉ có thể là người chưa chứng đạo. Hôm nay, ba tuần vô song bị ta giết chết, vô hạn ma khải cũng rơi vào trong tay của ta. Còn có bản nguyên ma cốt trong cơ thể hắn, cũng là bị ta dung hợp, ta mới là người duy nhất có tư cách trở thành ma chủ. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Bùm! Cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, trên bàn tay hiện ra một đạo bao tay màu đen, cổ xưa mà thần bí, lóe ra màu sắc kim loại, giờ phút này có hỏa diễm bốc lên, thần bí khó lường. Mà Hắc ám Lăng Tiêu trên lồng ngực, có một khối màu đen xương cốt hiện ra, phun mỏng thần bí hỗn độn ma quang, cùng bốn phương thiên địa phảng phất câu kết cùng một chỗ. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân, để cho hắn cả người đều tản ra một loại thần bí vô cùng khí tức dao động. Hắn giống như là một tôn cái thế ma thần, tràn ngập vạn ma bản nguyên khí tức, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người run lên, tim đập nhanh không thôi. Nhất là 10 đại nguyên lão áo đen kia, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Vô hạn ma khải, bản nguyên ma cốt, ngươi thật sự giết ba tuần vô song. Dẫn đầu áo bào đen Nguyên lão, cũng là khó có thể tiếp tục bình tĩnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Thử hỏi toàn bộ ma giới, còn có ai có tư cách trở thành ma chủ hơn ta? Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Nguyên lão áo đen, quanh thân đều tản ra một cỗ khí phách cuồng bạo mà lạnh như băng. Phảng phất chỉ cần trong miệng Nguyên lão áo đen, không nói ra đáp án hắn muốn, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay, chấn áp bọn họ. Mười đại Nguyên lão áo đen nhìn nhau, cuối cùng đều cung kính quỳ lạy trước mặt Hắc ám lăng tiêu. Người hầu trung thành nhất của ngài, bái kiến ma chủ đại nhân. Thập đại Nguyên lão áo đen, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, chăm miệng một lời nói. Cái gì? Mọi người chung quanh cũng đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Nguyên lão hội xuất hiện, chẳng những không có trừng phạt Hắc ám lăng tiêu tiêu diệt huyết ngục ma đế cùng huyết ngục ma tông tội lỗi, thậm chí ngay cả đề cũng không có đề cập, ngược lại để Hắc ám lăng tiêu trở thành ma chủ nhân chân chính của ma giới. Mặc dù rất nhiều người bọn họ cũng không biết ma chủ có ý nghĩa gì, nhưng ma chủ mà Nguyên lão sẽ chính miệng thừa nhận chính là chủ nhân chân chính của ma giới. Hắc ám lăng tiêu nhàn nhạt nhìn mười đại Nguyên lão một cái, nói, đều đứng lên đi, huyết ngục ma tông từ hôm nay trở đi triệt để tuyệt diệt. Các ngươi phụ trách thanh tràng, ta muốn vào huyết ngục ma tông bên trong cướp đoạt bảo vật, đợi lát nữa muốn hỏi các ngươi. Vâng, mười đại Nguyên lão áo đen đồng thời khom người đáp. Vô luận bọn họ có muốn thừa nhận hay không, Hắc ám lăng tiêu có vô hạn ma khải, có bản nguyên ma cốt, đã là chủ nhân chân chính của ma tộc. Điểm này cho dù là bất tử ma đế và nguyên thủy ma đế cũng không thể thay đổi. Trong lòng bọn họ tràn ngập lo lắng, Hắc ám lăng tiêu trở thành ma chủ cũng không tính là gì. Nhưng Hắc ám lăng tiêu giết huyết ngục ma đế, nếu là bất tử ma đế cùng nguyên thủy ma đế tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ liền run rẩy không thôi. Bèo. Hắc ám lăng tiêu hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào huyết ngục ma tông bên trong, mà mười đại Nguyên lão áo đen phụ trách thanh tràng. Đem toàn bộ huyết ngục ma tông đều bao phủ lên, hơn nữa bố trí xuống một tòa cực lớn kết giới. Thập đại tuyệt thế đế quân liên thủ, có thể bảo đảm trong huyết ngục ma tông, không có bất luận kẻ nào có thể trốn thoát. Ngoại trừ một ít người thấy cơ hội không đúng lập tức thoát khỏi tông môn, còn lại huyết ngục ma tông tất cả mọi người đều bị kết giới bao phủ, hoàn toàn vây chết ở trong đó. Mười đại Nguyên lão áo đen triệt để chấp hành mệnh lệnh của Hắc ám lăng tiêu, không cho bất kỳ người nào của huyết ngục ma tông rời đi, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Mọi người xung quanh đều bị đuổi đi. Bọn họ đại biểu cho thế lực khắp nơi, giờ phút này cũng đều vội vàng trở về các đại tông môn, gia tộc đi báo tin, đem tất cả những gì đã xảy ra trong huyết ngục ma tông truyền về. Hơn nữa bọn họ đều mơ hồ phát hiện, Nguyên lão sẽ phụng Hắc ám lăng tiêu làm ma chủ, chỉ sợ ma tộc sắp xảy ra đại sự. Trong huyết ngục ma tông, huyễn ma cổ thụ đã hấp hối. Hắc ám lăng tiêu đánh gãy bản thể của hắn, lại bị Trường Sinh phát hiện huyễn ma chi tâm chỗ ở, hết lần này tới lần khác hắn tất cả thủ đoạn đối với Trường Sinh đều mất đi tác dụng. Hắn có thể làm được, cũng chỉ có chờ chết. Huyễn ma cổ thụ, sống vô số tuế nguyệt, mặc dù chịu hạn chế không cách nào chứng đạo thành đế, nhưng thực lực chân chính của nó lại vượt xa đế quân, trong cơ thể càng là tích góp có thể so với đại đế bình thường bổn nguyên lực. Mà hôm nay, huyễn ma cổ thụ tất cả lực lượng, toàn bộ đều tiện nghi Trường Sinh. Trường Sinh luyện hóa huyễn ma chi tâm sau đó, bắt đầu trắng trợn thôn phệ huyễn ma cổ thụ bổn nguyên lực lượng, tu vi của nàng cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Hắc ám lăng tiêu xâm nhập vào bảo khố của huyết ngục ma tông, đem tất cả thiên tài địa bảo, cực đạo kim loại thổi quét không còn. Bảo vật tầm thường, đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Nhưng những kim loại cực đạo kia, cùng với tiên thiên chi bảo đến từ trong hư không hỗn độn, lại cực kỳ chân quý, thậm chí có thể tăng lên tu vi đại đế. 3 tháng sau, huyễn ma cổ thụ cao tới ức vạn dặm, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mà tu vi Trường Sinh cũng là kéo lên tới đế quân cảnh bát trọng thiên. 3 tháng, từ đế quân cảnh 1 trọng thiên, kéo lên đến đế quân cảnh 8 trọng thiên, loại này tăng lên tốc độ, quả thực là kinh thế hãi tục. Coi như là Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên, Cửu Hoàng Tử tất cả mọi người, đều kém Trường Sinh. Đây chính là chỗ nghịch thiên của tiên thiên hỗn độn thể. Bất quá Hắc ám Lăng Tiêu phát hiện, Trường Sinh tuy rằng cực lực tại áp chế tu vi, nhưng nàng giờ phút này tu vi vậy mà còn có một loại muốn bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến đế quân cảnh cửu trọng thiên dấu hiệu. Trường Sinh, ngươi bây giờ trong cơ thể lực lượng có chút phức tạp, vạn không thể vào lúc này đột phá đến đế quân cảnh cửu trọng thiên. Hắc ám lăng tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút chơi phiêu, không biết để cho Trường Sinh thôn phệ huyễn ma cổ thụ, rốt cuộc là đúng hay sai. Hắc ám thúc thúc, ta cũng cảm thấy ta thôn phệ nhiều lắm, cây huyễn ma cổ thụ này chỉ sợ là đã trải qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp nạn. Trong cơ thể lực lượng vô cùng vô tận, vượt xa tuyệt thế đế quân. Trường Sinh cũng có chút khổ não. Lúc trước tu vi kéo lên cảm giác rất sảng khoái, nhưng hiện tại lại làm cho nàng có chút đau đầu. Không sao, tôi có cách. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Hắn mang theo Trường Sinh, từ trong Huyết Ngục Ma Tông đi ra, 10 đại nguyên lão áo đen vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu bên người Trường Sinh, 10 đại áo bào đen nguyên lão mặc dù có chút tò mò, nhưng đều không có hỏi nhiều cái gì. Lấy tu vi của bọn họ, cũng không cách nào nhìn ra diện mạo thật sự của Trường Sinh, đều cho rằng đây là một thủ hạ của Hắc Ám Lăng Tiêu. Ta muốn đi Nguyên Thủy Cổ Địa. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn 10 đại nguyên lão áo đen, dứt khoát nói. Cái gì? 10 nguyên lão áo đen đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Nguyên Thủy Cổ Địa, đó là nơi Nguyên Thủy Ma Đế ngủ say. Chỉ có nguyên lão biết Nguyên Thủy Cổ Địa ở nơi nào, thậm chí cho dù là Nguyên Thủy Ma Tông cũng không biết vị trí cụ thể của Nguyên Thủy Cổ Địa. Đây là tuyệt đối bí mật. Nhưng hôm nay, Hắc Ám Lăng Tiêu lại muốn đi Nguyên Thủy Cổ Địa. Chẳng lẽ hắn muốn ra tay với Nguyên Thủy Ma Đế? Ma chủ đại nhân, Nguyên Thủy Cổ Địa là nơi Nguyên Thủy Ma Đế ngủ say, ngài là ma chủ, không thể ra tay với hắn. Nếu không sẽ lập tức mất đi địa vị ma chủ, sau đó bị Ma Đế đại nhân đang ngủ say truy sát. Nguyên lão áo đen cầm đầu cười khổ một tiếng nói. Ta giết Huyết Ngục Ma Đế là bởi vì hắn quá mức phế vật, bị một đế quân đánh thành trọng thương. Giống như chó trốn trở về, ngay cả phản kháng cũng không dám, quả thực chính là sỉ nhục cùng bại hoại của ma tộc ta. Ta là ma chủ, làm sao có thể ra tay với Nguyên Thủy Ma Đế chứ? Ta chỉ muốn đi Nguyên Thủy Cổ Địa, mượn khai thiên lôi kiếp của Nguyên Thủy Cổ Địa để rèn luyện tu vi bản thân mà thôi. Hắc Ám Lăng Tiêu đạm mạc nói. Thật sao? Nguyên lão áo đen nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi dám nghi ngờ ta? Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên hàn quang, hiện ra một tia sát ý lạnh như băng. Không dám, thuộc hạ không dám. Nguyên lão áo đen cả người run lên, vội vàng nói. Hắc Ám Lăng Tiêu này chính là một người điên, so với bọn họ tất cả mọi người càng giống là ma, một lời không hợp liền muốn động thủ giết người. So với Hắc Ám Lăng Tiêu, Ba Tuần Vô Song quả thực chính là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Cũng không biết, để cho người như vậy trở thành ma chủ, đối với ma tộc mà nói đến tột cùng là tốt hay xấu. Dẫn đường đi. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Vâng. Nguyên lão áo đen không dám phản đối, ngoan ngoãn mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu hướng về Nguyên Thủy Cổ Địa mà đi. Hắn cũng nghĩ thông suốt, Hắc Ám Lăng Tiêu hẳn là không có khả năng phạm ngu sẽ đối phó Nguyên Thủy Ma Đế. Nguyên Thủy Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế cũng không giống nhau, vị kia cũng không phải là mặc người sâu xé hạng người. Mà không phải Hắc Ám Lăng Tiêu có thể chiến thắng Nguyên Thủy Ma Đế hay không, coi như là thắng, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vô tận truy sát. Có lẽ Hắc Ám Lăng Tiêu thật là lợi dụng khai thiên lôi kiếp đi ma luyện tu vi. Dù sao khai thiên lôi kiếp của Nguyên Thủy Cổ Địa vô cùng huyền diệu, cho dù là nguyên lão trong nguyên lão hội, cũng có rất nhiều người hy vọng đi Nguyên Thủy Cổ Địa, từ đó nhất cử ngưng tụ ra thân thể đạo linh. Hắc Ám thúc thúc, khai thiên lôi kiếp này là cái gì? Trường Sinh có chút tò mò truyền âm hỏi. Nguyên Thủy Cổ Địa, tương truyền chính là khai thiên tích địa chi sơ sinh ra đời một mảnh tịnh thổ, ẩn chứa khai thiên tích địa bổn nguyên lôi đình, đó là dung nạp sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng, cho nên được xưng là khai thiên lôi kiếp. Hắc Ám Lăng Tiêu giải thích. Thì ra là thế. Trường Sinh gật gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Nguyên Thủy Cổ Địa là một mảnh địa vực vô cùng kỳ lạ. Nơi này ở trong ma giới, lại không ở trong ma giới, chính là một phương cổ địa trong hỗn độn, cũng là một mảnh vỡ của Hồng Hoang Đại Lục. Tồn tại đến nay không biết bao nhiêu năm, vẫn bảo tồn cảnh tượng và khí tức khai thiên lập địa ban đầu, cho nên được gọi là Nguyên Thủy Cổ Địa. Tương truyền, Nguyên Thủy Ma Đế cũng là bởi vì phát hiện Nguyên Thủy Cổ Địa, tại Nguyên Thủy Cổ Địa bên trong chứng đạo, tìm hiểu Nguyên Thủy chân ý, thành tựu Nguyên Thủy chân ma, là nhất phương chi tổ. Hiện giờ Nguyên Thủy Ma Đế đang ngủ say trong Nguyên Thủy Cổ Địa. Ma chủ đại nhân, phía trước chính là Nguyên Thủy Ma Đế, chúng ta không có tư cách tiến vào trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Mặt khác, ta muốn nhắc nhở ma chủ đại nhân một chút, Nguyên Thủy Ma Đế tính tình cực kỳ nóng nảy, hỉ nộ vô thường, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, ngài tốt nhất không nên cùng hắn là địch. Nguyên lão áo đen cầm đầu khom người thi lễ với Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiêng kỵ. Ở phía trước bọn họ xuất hiện một mảnh thần bí trong suốt màng mỏng, phảng phất thiên địa bị bao vây lên, có nhẹ nhẹ từng đợt hỗn độn sương mù tràn ngập. Mơ hồ nhìn lại, trong tấm màng mỏng trong suốt kia, phảng phất bị phong ấn một phương thế giới cổ xưa. Tuy rằng còn chưa tiến vào đến Nguyên Thủy Cổ Địa bên trong, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu cũng đã nhận thấy được cái kia một tia nguyên thủy chân ý, phảng phất về tới khai thiên tích địa lúc ban đầu, thấy được này một phương vũ trụ diện mạo thật sự. Nguyên bản, Hắc Ám Lăng Tiêu chỉ là muốn mượn khai thiên lôi kiếp để Trường Sinh rèn luyện thân thể, củng cố tu vi trong cơ thể, nhưng hiện tại Hắc Ám Lăng Tiêu đối với cái này Nguyên Thủy Cổ Địa cũng sinh ra vài phần hứng thú. Ta chính là mượn lực lượng Nguyên Thủy Cổ Địa tu luyện, tự nhiên sẽ không kinh động Nguyên Thủy Ma Đế, chỉ cần hắn không tới chọc ta, ta tự nhiên sẽ không tìm hắn phiền toái. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Mười đại nguyên lão áo đen đều nhìn nhau cười khổ, vị ma chủ đại nhân này không khỏi quá cuồng vọng, xông vào nơi ngủ say của Nguyên Thủy Ma Đế, lại còn nói không tìm người khác gây phiền toái. Nếu Nguyên Thủy Ma Đế nghe được lời này, chỉ sợ sẽ trực tiếp tát hắn chết. Trong lòng nguyên lão áo đen thấp thỏm vô cùng, ma chủ Dĩ Vãng, tuy rằng đồng dạng là chủ nhân ma giới, nhưng đều bảo trì đầy đủ tôn trọng Ma Đế đại nhân, làm sao giống Hắc Ám Lăng Tiêu như vậy không cấm kỵ. Bọn họ đều đột nhiên cảm thấy, để Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào đến Nguyên Thủy cổ địa, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ có thể kiên trì khuyên bảo, hy vọng Hắc Ám Lăng Tiêu ở Nguyên Thủy cổ địa bên trong có thể yên tĩnh một chút. Chúng ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu đối với Trường Sinh mỉm cười nói. Vèo, vèo. Bọn họ hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt lướt vào trong Nguyên Thủy cổ địa. Nơi này chính là Nguyên Thủy cổ địa sao? Trường Sinh có chút tò mò nhìn bốn phía. Đây là một thế giới xám xịt. Trong thiên địa tràn ngập sương mù hỗn độn nhàn nhạt, đại địa bao la, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Nơi này phảng phất đã vô số năm không có người tới. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ tĩnh mịch khí tức, không có bất kỳ sinh cơ. Nếu những nguyên lão kia không gạt ta, nơi này hẳn là Nguyên Thủy cổ địa. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu nói, Nguyên Thủy Ma Đế ngủ say ở chỗ này sao? Có phải chúng ta vừa tiến vào, hắn đã phát hiện ra chúng ta? Chúng ta nên đi tìm Khai Thiên Lôi Kiếp như thế nào? Trường Sinh giống như một đứa bé tò mò hỏi. Bọn họ đi tới nơi ngủ say của một vị đại đế, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Trường Sinh vẫn cảm giác được kích thích vô cùng. Nguyên Thủy Ma Đế có phải đã phát hiện ra chúng ta hay không, ta không biết. Nhưng Khai Thiên Lôi Kiếp, ở nơi đó, Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đưa tay chỉ về phía trước. Ầm ầm. Sau một mảnh hỗn độn vân vụ, mây đen giận dữ cuốn, từng đạo lôi đình thần bí từ trên trời giáng xuống, nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt. Phảng phất là khoảng cách tương đối xa, cho nên cũng không có nghe được tiếng sấm nổ vang. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vô cùng chấn động. To lớn lôi đình giống như núi cao đồng dạng tráng kiện, phảng phất đánh tan hư không, phá vỡ hỗn độn, từ 9 tầng trời thượng tướng lâm, ở trong thiên địa nở rộ. Trong lôi đình ẩn chứa sức hủy diệt bạo ngược, phảng phất có thể diệt hết thảy sinh cơ. Nhưng trong nháy mắt rơi xuống, phảng phất mở ra thế giới vô cùng vô tận, thay nghén ra sinh cơ bàng bạc. Hắc Ám Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền kết luận, đó chính là Khai Thiên Lôi Kiếp. Nguyên Thủy cổ địa vô cùng thần bí, tương truyền chính là khai thiên lập địa chi sơ hồng hoang mảnh vỡ. Đó hẳn là trước mắt cảnh tượng, không có sắc thái, không có sinh cơ, chỉ có hủy diệt cùng sáng tạo cùng tồn tại. Mà Khai Thiên Lôi Kiếp là màu sắc duy nhất trong Nguyên Thủy cổ địa. Đó chính là Khai Thiên Lôi Kiếp sao? Thật đồ sộ a. Trong ánh mắt Trường Sinh cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ nói. Chúng ta đi trước nơi đó, mượn Khai Thiên Lôi Kiếp, trợ ngươi tu luyện, có lẽ có thể mượn cơ hội này, cho ngươi bước vào tuyệt thế đế quân cảnh giới. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói. Chúng ta cứ như vậy đi qua. Có thể quá kiêu ngạo hay không? Nơi này chính là đạo tràng của Nguyên Thủy Ma Đế. Trường Sinh thè lưỡi nhỏ đáng yêu nói. Nghĩ tới đây ngủ say một vị đại đế, nàng vẫn có chút chột dạ. Ngươi chỉ cần tu luyện, những thứ khác không cần quan tâm. Ta ngược lại muốn xem, Nguyên Thủy Ma Đế có dám đi ra hay không. Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khoái ý, ngông cuồng tới cực điểm. Vèo. Hắn trực tiếp cuốn lên Trường Sinh, cả người giống như tia chớp lướt ngang, hướng về Khai Thiên Lôi Kiếp nơi phương hướng cực nhanh mà đi. Hắn không có chút nào che lấp khí tức trên người, xung thân phong lôi từng trận, ma quang mãnh liệt, tựa như một tôn hung ma cái thế, tản ra khí diễm ngập trời không ai bì nổi. Ta cảm giác được, nơi này phảng phất giải rác rất nhiều đại đạo bản nguyên mảnh vỡ, ta nếu là ở chỗ này tu luyện, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng đạo thành đế. Trong ánh mắt Trường Sinh lộ ra một tia mê mang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bất quá nơi này là Nguyên Thủy cổ địa, khai thiên tích địa chi sơ hồng hoang mảnh vỡ, xác thực ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Có rất nhiều đại đạo bản nguyên mảnh vỡ cũng rất bình thường, ngươi an tâm tu luyện là được. Hắc Ám Lăng Tiêu cười sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh nói. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phía dưới Khai Thiên Lôi Kiếp. Ầm ầm. Nơi này lôi đình tàn sát bừa bãi, tia chớp bốc lên, lôi quang giống như biển rộng mãnh liệt mênh mông, cách rất xa đã làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí tức ra đầu tê dại. Vàng, bạc, xanh, đỏ, đen, các loại lôi đình đan xen vào nhau, tạo thành lôi hải vô cùng bạo ngược, thường xuyên có tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động thiên địa. Ngươi tiến vào Khai Thiên Lôi Kiếp tu luyện đi, những thứ khác đều không cần lo, ta tới hộ pháp cho ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu nói với Trường Sinh, cảm ơn Hắc Ám thúc thúc. Trường Sinh ngọt ngào cười nói. Nhìn thấy một mảnh Khai Thiên Lôi Kiếp hình thành lôi hải này, Trường Sinh liền biết khai thiên lôi kiếp quả thật đối với nàng có lợi. Trong cơ thể nàng hỗn độn bản nguyên cùng khai thiên lôi kiếp mơ hồ hình thành một loại đồng minh thần bí. Trường Sinh không chút do dự, cho dù cảm giác được khai thiên lôi kiếp cỗ khí tức hủy diệt bạo ngược kia, thậm chí có thể ngay cả đế quân cũng có thể chấn sát, nàng vẫn thả người tiến vào trong lôi hải. Bùng, bùng, bùng. Trường Sinh tiến vào trong lôi hải, bốn phía lôi đình phảng phất là nhận thấy được khí tức của Trường Sinh, trong phút chốc liền bắt đầu mãnh liệt mà đến, đem Trường Sinh hoàn toàn bao phủ lên. Từng đạo lôi đình bắt đầu từ Trường Sinh toàn thân huyệt khiếu bên trong chui vào đến trong cơ thể của nàng, sau đó trực tiếp nổ tung. Loại nổ tung này tựa như khai thiên lập địa, nếu đổi lại là đế quân khác chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Trường Sinh là tiên thiên hỗn độn thể, thân thể bất hủ, vạn pháp bất xâm, những kia khai thiên lôi kiếp lực hủy diệt chỉ là để cho nàng cả người rung động, trong cơ thể bổn nguyên lực bị phá vỡ ra, nhưng thân thể của nàng cũng không có bị cái gì chí mạng thương tổn. Khai thiên lôi kiếp này đối với người khác mà nói là khó có thể ngăn cản sinh tử đại kiếp nạn, nhưng đối với ta mà nói cũng là có thể làm cho ta thoát thai hoán cốt chí bảo vô thượng. Trong lòng Trường Sinh thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời lên. Nàng giờ phút này đắm chìm trong lôi đình đầy trời, bốn phía thiên địa rung động, hư không nổ vang, khủng bố hủy diệt lôi đình tàn sát bừa bãi, muốn đem nàng triệt để phá hủy. Nhưng là theo Trường Sinh hấp thu khai thiên lôi kiếp tiến vào trong cơ thể nàng cái loại cảm giác sắp bị chống nổ, vậy mà chiếm được một tia giảm bớt. Vốn là mãnh liệt cuộn trào bổn nguyên lực lượng, bị khai thiên lôi kiếp đánh vỡ về sau, nước chảy thành sông bình thường. Cùng Trường Sinh dung làm một thể, triệt để bị nàng luyện hóa, không còn có chút nào tai họa ngầm. Thôn thiên bí thuật, nuốt cho ta. Trường Sinh quát nhạt một tiếng, quanh thân nàng hào quang rực rỡ, từng vòng gợn sóng thần bí nhộn nhạo ra, ở quanh thân nàng hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ vô cùng lớn. Hỗn độn quang bốc lên, Trường Sinh đem thôn thiên bí thuật thúc dục tới cực điểm, bắt đầu không ngừng thôn phệ bốn phía khai thiên lôi kiếp. Loại này chủ động hấp thu khai thiên lôi kiếp, luyện hóa trong cơ thể đại đạo bản nguyên tốc độ, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Từng đạo lôi đình hội tụ mà đến, không ngừng đánh vào trên người Trường Sinh, thậm chí tràn vào trong cơ thể của nàng, làm cho cả người nàng rung động kịch liệt, cả người đều gặp phải thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đó là thiên truy bách luyện chi khổ, mặc dù không cách nào triệt để phá hủy Trường Sinh thân thể, nhưng thống khổ cũng là khó tránh khỏi. Nhưng Trường Sinh không rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị vô cùng, không ngừng vận chuyển tu vi, một bên thôn phệ khai thiên lôi kiếp, rèn luyện bổn nguyên lực. Chủ động thôn phệ khai thiên lôi kiếp, coi như là ta, một cái không cẩn thận đều sẽ bị thương nặng, nàng dĩ nhiên như thế, quả thật là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Hắc ám lăng tiêu cũng bị động tác Trường Sinh làm cho hoảng sợ. Bất quá nhìn thấy Trường Sinh cuối cùng có thể thừa nhận khai thiên lôi kiếp, cũng không có bị cái gì thương tổn, hắc ám lăng tiêu lúc này mới thoáng yên tâm. Trường Sinh nha đầu này ở chỗ này tu luyện, nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc, vừa vặn nhân cơ hội này đi xem vị nguyên thủy ma đế kia. Trong lòng hắc ám lăng tiêu thầm nghĩ, trong con người lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Ong, ánh sáng hỗn độn quanh thân hắn bốc lên, trong bản nguyên ma đạo hắc ám có một thân ảnh giống y như đúc từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mà hắc ám lăng tiêu thì lặng lẽ biến mất trong hư không. Hắn để lại một bộ phân thân ở chỗ này vì Trường Sinh hộ pháp, hắn thì là ẩn giấu khí tức rời đi nơi này, hướng về nơi nguyên thủy ma đế ngủ say mà đi. Thú vị, vô hạn ma khải này chẳng những có thể bài trừ cực đạo lực lượng, lại còn có thể dò xét đến cực đạo đế uy vị trí, chẳng lẽ vô hạn ma khải này thật cùng ma tộc có quan hệ gì sao? Trong ánh mắt hắc ám lăng tiêu lộ ra một tia kỳ dị, trong lòng thầm nghĩ. Vô hạn ma khải đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, nhưng vô hạn ma khải có rất nhiều chỗ huyền diệu, chẳng những có thể nhằm vào đại đế, phá diệt đại đế cái kia gần như vô địch cực đạo lực lượng, hơn nữa còn có thể cảm giác được đại đế vị trí chỗ ở. Thông qua vô hạn ma khải, hắc ám lăng tiêu có thể rõ ràng cảm giác được nguyên thủy ma đế vị trí. Đây cũng là nguyên nhân hắn nắm chắc tìm được nguyên thủy ma đế. Vèo. Tốc độ của hắc ám lăng tiêu cực nhanh, lướt ngang trên bầu trời nguyên thủy cổ địa, giống như nhanh như chớp, tản ra ma uy mênh mông mà cường đại. Lấy hắc ám lăng tiêu bây giờ tốc độ, có thể nói là tức khắc vạn dặm, trong nháy mắt liền dịch chuyển trên trăm vạn dặm. Nguyên thủy cổ địa vô cùng bao la, nhưng hắc ám lăng tiêu phát hiện nơi này cũng không phải là không có bất kỳ sinh cơ. Bay qua cái kia một mảnh hoang nguyên về sau, phía trước có dãy núi liên miên phập phồng, có to lớn hồng hoang dị chủng gào thét, gào động trời cao. Xa hơn nữa, lại còn có một ít bộ lạc, sinh tồn một ít ma tộc người, trong đó dĩ nhiên cũng không thiếu cường giả. Hắc ám lăng tiêu ở trên một tòa tế đàn thật lớn, thấy được một tế ti bộ lạc thân mặc da thú, vô cùng già nua, tuy rằng tản ra tuổi già, nửa thân thể đều sắp xuống đất, nhưng hắc ám lăng tiêu dĩ nhiên từ trên người hắn cảm giác được một tia khí tức bản nguyên đại đạo. Tế ti bộ lạc kia, rõ ràng là một cường giả đế quân. Bất quá, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng chỉ cảm giác được này một tôn đế quân, cái khác phần lớn là thánh nhân cảnh trở xuống tu vi, thậm chí có rất nhiều chưa tu thành thần ma bình thường ma tộc. Mà những ma tộc bộ lạc kia đều cung phụng một pho tượng ma thần giống nhau, đó là một lão giả mặc trường bào. Thoạt nhìn mặt trẻ con tóc bạc, mặt lộ vẻ từ bi, con ngươi thâm thúy vô cùng, giống như đang ngóng nhìn chúng sinh. Mặc dù là Hắc Ám Lăng Tiêu không nhận ra ma thần kia, nhưng là nhận thấy được trên người hắn cỗ kia huyền diệu nguyên thủy khí tức, liền lập tức hiểu được. Bọn họ cung phụng chính là nguyên thủy ma đế. Hơn nữa, Hắc Ám Lăng Tiêu còn từ những bộ lạc kia bầu trời, nhận thấy được một tia tín ngưỡng lực lượng, hội tụ cùng một chỗ, biến mất ở trên vòm trời. Thú vị, vị nguyên thủy ma đế này, hẳn là lấy nguyên thủy đại đạo bản nguyên chứng đạo, bây giờ lại còn kiêm tu tín ngưỡng chi đạo sao? Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Mảnh nguyên thủy cổ địa này, ngăn cách hậu thế, nhưng lại là dị thường bao la, những ma tộc bộ lạc kia mặc dù thoạt nhìn thưa thớt, nhưng cộng lại cũng có hàng tỷ ma tộc. Lấy hàng tỷ ma tộc cung cấp tín ngưỡng lực, mặc dù thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng nếu là đã có một kỷ nguyên thời gian, thậm chí là sớm hơn, vậy nguyên thủy ma đế bây giờ thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại? Trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu cũng sinh ra một tia cảnh giác. Hả? Hắc Ám Lăng Tiêu bỗng nhiên con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn về phía trước. Nơi đó có một tòa tế đàn thật lớn, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, toàn thân một mảnh đen kịt, trên tế đàn ngồi một cái tế ti ma tộc, vẫn là già nua vô cùng, tản ra tuổi già. Vậy mà cùng lão tế ti ma tộc mà Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn thấy lúc trước, giống nhau như đúc. Tế ti ma tộc kia cho Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác thập phần đặc thù. Giống như là một tôn sinh cơ hao hết, sắp ngã xuống cường giả, trong lúc bất chợt khôi phục toàn thịnh sinh cơ bình thường. Đạo hữu, sao không xuống đây nói chuyện một chút? Nhưng vào lúc này, tôn lão tế ti kia bỗng nhiên mở hai mắt, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ngươi là người phương nào? Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn chằm chằm lão tế ti, đạm mạc hỏi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia cảnh giác, lão tế ti này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng dưới đại đế, có ai có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm như vậy? Ít nhất, nguyên thủy cổ địa không có. Chẳng lẽ? Trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu sinh ra một tia suy đoán. Đạo hữu không phải đang tìm ta sao? Nếu đạo hữu muốn gặp ta như vậy, ta tự nhiên sẽ tới. Lão tế ti lạnh nhạt cười nói. Nụ cười của hắn ôn hòa, tuy rằng khuôn mặt già nua, mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, có một loại bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh vô địch khí vận. Ánh mắt như vậy cũng không phải của đế quân, lão tế ti này nhất định là nguyên thủy ma đế không thể nghi ngờ. Ngươi là nguyên thủy ma đế? Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên. Không đúng, ngươi không phải nguyên thủy ma đế bản tôn, hẳn là một luồng phân thần bám vào lão tế ti này trên người, thật sự là thủ đoạn tốt. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn lão tế ti, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nhưng trong lòng của hắn lại sinh ra cảnh giác. Vị nguyên thủy ma đế này quả nhiên không phải loại phế vật huyết ngục ma đế kia có thể so sánh. Có thể nhanh như vậy nhận thấy được Hắc Ám Lăng Tiêu, hơn nữa hiện thân gặp lại, để Hắc Ám Lăng Tiêu đối với hắn cũng cao mấy phần. Đạo hữu tuy rằng thực lực cường đại, lại có vô hạn ma khải loại này chí bảo, nhưng muốn giết ta, chỉ sợ cũng làm không được. Ta xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là vì ngăn cản đạo hữu, mà là muốn cùng đạo hữu hợp tác. Nguyên thủy ma đế lạnh nhạt cười nói. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, nguyên thủy ma đế chủ động hiện thân, lại nói ra lời như vậy. Ta và ngươi hợp tác, cùng nhau giết bất tử ma đế. Nguyên thủy ma đế lạnh nhạt nói. Nhưng thanh âm của hắn lại giống như sấm sét, nổ vang trong đầu Hắc Ám Lăng Tiêu. Cái gì? Dù là lấy tâm tình của Hắc Ám Lăng Tiêu, cũng không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Ai cũng biết, trong ma giới bất tử ma đế, nguyên thủy ma đế và huyết ngục ma đế ba người đồng khí liên chi, thời điểm huyết ngục ma đế bị Côn Ngô Sơn đế quân làm bị thương nặng. Chính là bất tử ma đế và nguyên thủy ma đế ra tay, không tiếc lấy ra chí bảo tam sinh thạch, cũng muốn đổi mạng huyết ngục ma đế. Nhưng hiện tại, nguyên thủy ma đế lại nói muốn hợp tác với Hắc Ám Lăng Tiêu, giết bất tử ma đế. Quả thực chính là thiên đại chê cười. Các ngươi lấy tam sinh thạch ra, đổi huyết ngục ma đế không chết, nhưng cuối cùng huyết ngục ma đế lại chết trong tay ta. Ngươi nói như vậy là vì kéo dài thời gian sao? Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, ta cùng bất tử ma đế quả thật lấy ra tam sinh thạch, đổi huyết ngục ma đế bất tử, nhưng ngươi lại không biết chính là, lấy ra tam sinh thạch chính là bất tử ma đế. Không hy vọng huyết ngục ma đế chết, cũng là bất tử ma đế. Đối với ta mà nói, huyết ngục ma đế có chết hay không, đối với ta mà nói lại không sao cả. Nhưng ngươi giết huyết ngục ma đế, phá hoại kế hoạch của bất tử ma đế, chẳng những ta gặp tai ương, mà ngay cả ngươi cũng đã bị bất tử ma đế theo dõi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cam hưu. Cái gọi là Vì đối kháng Bất Tử Ma Đế, ta và ngươi hợp tác mới là đường ra duy nhất. Nguyên Thủy Ma Đế lạnh nhạt cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không vội, những thứ này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Nguyên Thủy Ma Đế có vẻ hết sức kiên nhẫn. Hắn đưa tay ra, trước mặt xuất hiện một cái bàn đá, phía trên chén trà ấm trà một ít. Sau đó lấy ra mấy quả ẩn chứa đại đạo phù văn lá trà, bỏ vào trong ấm trà, sau đó rót vào bổn nguyên linh tuyền, bắt đầu chậm rãi nấu chín. Động tác của hắn thoạt nhìn thập phần tiêu sái mà văn nhã, không chút nào giống như là một tôn ma tộc đại đế. Lặp đi lặp lại là một vị nhân gian đại nho, nhất cử nhất động đều ám hợp đại đạo chí lý. Tiên thiên ngộ đạo trà, ngươi ngược lại bỏ được. Hắc Ám Lăng Tiêu dừng ở tế đàn, ngồi đối diện Nguyên Thủy Ma Đế, thản nhiên nói. Hảo ánh mắt, cái này không riêng gì là tiên thiên ngộ đạo trà, hơn nữa là tiên thiên ngộ đạo trà trên lá trà, cách nay đã vô số kỷ nguyên. Đây mới thật sự là tổ thụ lá trà, về sau vạn giới những kia ngộ đạo trà thụ, cũng bất quá là hậu thiên sở hóa mà thôi. Nguyên Thủy Ma Đế lạnh nhạt cười nói, ta đây ngược lại muốn nếm thử, tiên thiên ngộ đạo trà thụ kết lá trà, đến cùng có gì bất đồng. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, bưng lên một chén Nguyên Thủy Ma Đế pha tốt chén trà, không có chút khách khí, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vào miệng thơm ngát, tiện đà hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào tứ chi bách hải của Hắc Ám Lăng Tiêu, đồng thời một cỗ đạo vận thần bí tuôn ra. Phảng phất ẩn chứa khí tức bản nguyên đại đạo, làm cho bản nguyên hỗn độn của Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắc Ám Lăng Tiêu chiếm được hỗn độn ma tộc truyền thừa, trở thành hỗn độn ma tộc, tu luyện tự nhiên cũng là hỗn độn bản nguyên, chẳng qua càng thiên về hắc ám một ít. Cái này một chén tiên thiên ngộ đạo trà, lại để cho Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, hắn hỗn độn bản nguyên phảng phất sắp ngưng tụ ra bản nguyên đạo linh. Quả nhiên là trà ngon, Hắc Ám Lăng Tiêu tán thưởng nói. Ngươi ngược lại lá gan lớn, không sợ ta động tay động chân trong nước trà này sao? Nguyên Thủy Ma Đế mỉm cười nói. Nguyên Thủy Ma Đế nếu tìm ta hợp tác, chắc hẳn sẽ không dùng loại thủ đoạn thấp kém này chứ. Trà là trà ngon, ta sẽ không khách khí. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ cười nói, sau đó vung ống tay áo lên, đem còn lại nửa bình ngộ đạo trà toàn bộ thu lại. Trường Sinh còn đang dùng khai thiên lôi kiếp rèn thể, ngộ đạo trà này đối với Trường Sinh mà nói tác dụng càng lớn. Ngươi quả nhiên đủ vô sỉ, bất quá ta thích. Nguyên Thủy Ma Đế đều bị động tác của Hắc Ám Lăng Tiêu làm cho sửng sốt, cười khổ một tiếng nói. Trở lại chuyện chính, ngươi biết trong ma tộc ta có bao nhiêu ma đế không? Nguyên Thủy Ma Đế vừa chuyển lời, lên tiếng hỏi. Mặc dù ta không rõ lắm, nhưng ngoại trừ ba đại ma đế các ngươi ra, hẳn là còn có một ít ma đế ẩn giấu đi. Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Trong ma tộc, ngoại trừ ba đại ma đế chúng ta, còn có một ít lão quái vật ẩn giấu, nhưng là những lão quái vật kia, nói là ma đế, không bằng nói là một ít lão già sắp chết. Bọn họ thọ nguyên sắp hết, nhưng treo một hơi không chết, nếu không phải tất nhiên, bọn họ dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay. Bởi vì vừa ra tay, đó có thể chính là kết cục ngã xuống. Cho nên trong ma tộc, chân chính có thể tung hoành hồng hoang, cũng chính là Bất Tử Ma Đế, ta cùng với Huyết Ngục Ma Đế. Đương nhiên, ở một cái kỷ nguyên trước, ma tộc thịnh cực nhất thời, ma đế số lượng tự nhiên càng nhiều, nhưng phần lớn chết ở thiên đế trong tay. Tuy rằng chúng ta xuất động một ít lão quái vật, liều mạng đồng quy vu tận, trả giá thật lớn, cuối cùng đánh chết thiên đế. Nhưng ma tộc cũng suy sụp không ít, một cái kỷ nguyên này tới nay, cũng không có ai có thể chứng đạo thành đế. Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói, thì ra là thế, nếu hiện tại chỉ có ngươi cùng Bất Tử Ma Đế, có thể tung hoành hồng hoang. Vậy các ngươi nếu là thức tỉnh, chính là chân chính ma giới chi chủ, ngươi vì sao phải đối phó Bất Tử Ma Đế đây? Hắc Ám Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, ta vì sao phải đối phó Bất Tử Ma Đế? Bởi vì, nếu ta không đối phó hắn, hắn sẽ giết ta. Nguyên Thủy Ma Đế cười khổ một tiếng, khi nhắc tới Bất Tử Ma Đế, trong con ngươi có vẻ kiêng kỵ. Giết ngươi? Hắc Ám Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Hắn thật không ngờ, lý do Nguyên Thủy Ma Đế muốn đối phó với Bất Tử Ma Đế lại là như vậy. Ngươi có biết Bất Tử Ma Đế hiện giờ sống bao lâu không? Nguyên Thủy Ma Đế hỏi. Không biết, ta biết Bất Tử Ma Đế chính là kỷ nguyên đại đế, ở trước ma tộc kỷ nguyên, cũng đã tồn tại, hẳn là đã sống mấy cái kỷ nguyên đi. Hắc Ám Lăng Tiêu lắc đầu nói. Theo ta được biết, Bất Tử Ma Đế tại 10 cái kỷ nguyên trước đó cũng đã tồn tại, hắn sống bao lâu, có lẽ còn muốn dài hơn. Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói. 10 kỷ nguyên trước. Trách không được xưng Bất Tử Ma Đế, sống thật lâu. Chỉ sợ cũng chỉ có vị Hồng Quân lão tổ tiên tộc kia có thể đánh đồng với hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu có chút hạ áp nói. Hắn sống thật lâu, lâu đến ma giới bên trong đều sắp không có ngày xưa ghi chép, nhưng ta lại biết, hắn tu luyện một loại vô cùng khủng bố ma công. Có thể thôn phệ một tôn đại đế, hóa thành mình dùng, sau đó mượn tôn đại đế kia mệnh cách, trợ hắn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn. Cho nên, Nhiều kỷ nguyên như vậy tới nay, hắn đã mượn chuyện này vượt qua rất nhiều lần tất sát chi kiếp. Nguyên bản, Huyết Ngục Ma Đế chính là người hắn chọn, muốn giúp hắn vượt qua vô lượng lượng kiếp này, nhưng không khéo chính là Huyết Ngục Ma Đế bị ngươi giết chết, cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha ngươi sao? Càng không xong chính là đã không có Huyết Ngục Ma Đế, mà ta liền trở thành hắn thích hợp nhất lịch kiếp người. Đến lúc đó hắn nếu là đem ta thôn phệ, mượn mệnh cách của ta vượt qua đại kiếp nạn, ta đây cũng nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Cho nên, ngươi và ta đều là người hắn muốn giết, đây chính là cơ sở hợp tác của chúng ta. Nguyên Thủy Ma Đế nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi nói. Thôn phệ một tôn đại đế, thay hắn độ kiếp. Loại ma công này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hắc Ám Lăng Tiêu có chút khiếp sợ nói. Thì ra là thế. Trách không được, Nguyên Thủy Ma Đế sẽ muốn tìm hắn hợp tác, nếu là thật như Nguyên Thủy Ma Đế theo như lời. Vậy chỉ sợ một khi Bất Tử Ma Đế thức tỉnh, cái thứ nhất muốn giết chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Nói vậy ngươi nghe nói, ở nhân tộc cương vực, Bất Tử Ma Đế lấy ra Tam Sinh Thạch, trao đổi Huyết Ngục Ma Đế tánh mạng đi. Nguyên Thủy Ma Đế hỏi. Bảo vật này ta chưa từng nghe nói qua, bất quá, có thể trao đổi tánh mạng một tôn đại đế, chỉ sợ so với Cực Đạo Đế binh còn chân quý hơn a. Hắc Ám Linh Tê Nga A chậm rãi nói. Tam Sinh Thạch chính là Bất Tử Ma Đế lấy một tôn đại đế hoàn chỉnh thân thể cùng nguyên thần luyện chế mà thành chí bảo, hắn sẽ ở trong dòng sông thời gian, chặt đứt kia tôn đại đế quá khứ cùng tương lai, đem bọn họ dung luyện cùng một chỗ, hóa thành một kiện chí bảo kinh thế, được xưng Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch không phải Cực Đạo Đế binh, nhưng so với Cực Đạo Đế binh còn muốn chân quý, bởi vì Tam Sinh Thạch liền tương đương với một tôn hoàn chỉnh vô thượng đại đế, nếu là có thể triệt để luyện hóa Tam Sinh Thạch, là có thể đủ tạo nên một tôn đại đế. Mặc dù có lẽ so với tự chủ chứng đạo đại đế yếu hơn một chút, nhưng dù sao cũng là một tôn đại đế, đủ để trấn áp nhất tộc khí vận. Nhưng quan trọng nhất là, Tam Sinh Thạch có thể chặt đứt một người kiếp trước kiếp này, để cho hắn trở thành vận mệnh hư vô chân chính, nhân vật như vậy thậm chí so với đại đế còn nguy hiểm hơn. Sẽ có đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi, bất quá loại biến hóa này không cách nào khống chế, ngay cả Bất Tử Ma Đế cũng chưa từng thử qua. Ta đoán, Côn Ngô Sơn Đế Quân chỉ sợ là muốn lấy Tam Sinh Thạch tạo nên một tôn đại đế, từ đó trấn áp khí vận nhân tộc. Tam Sinh Thạch này chỉ có Bất Tử Ma Đế có thể luyện chế, chính là kết quả hắn tu luyện loại ma công này. Nguyên Thủy Ma Đế đem ảo diệu của Tam Sinh Thạch nói cho Hắc Ám Lăng Tiêu, không hề giấu giếm. Một viên Tam Sinh Thạch có thể tạo nên một tôn vô thượng đại đế. Bất Tử Ma Đế này thật là khủng bố. Bất quá đã như vậy, Bất Tử Ma Đế sống lâu như vậy, hẳn là tạo nên không ít đại đế cường giả a. Hắc Ám Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Nhất định phải hoàn chỉnh đại đế thân thể cùng nguyên thần, còn muốn triệt để chặt đứt hắn kiếp trước kiếp này, như thế phí sức không lấy lòng, liền vì tạo nên một tôn bình thường đại đế. Huống chi, Bất Tử Ma Đế còn cần thôn phệ đại đế cường giả, làm hắn lịch kiếp người, chư thiên vạn giới này nơi nào có nhiều như vậy đại đế, cùng hắn luyện chế Tam Sinh Thạch. Ta đoán, trong tay hắn Tam Sinh Thạch, tối đa cũng không vượt qua 3 viên, đây đã là cực hạn rồi. Nguyên Thủy Ma Đế lắc đầu nói, Côn Ngô Sơn Đế Quân muốn Tam Sinh Thạch, chẳng lẽ là vì để Khương Ngọc Dương chứng đạo thành đế sao? Trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Dù sao, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều có thể bằng vào lực lượng của mình chứng đạo, căn bản không cần Tam Sinh Thạch, cần Tam Sinh Thạch cũng chính là Khương Ngọc Dương. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu luôn cảm thấy chỉ sợ không chỉ như vậy, Côn Ngô Sơn Đế Quân muốn Tam Sinh Thạch, có lẽ còn có tác dụng khác. Hắc Ám Thánh Tử, ta đã đem ngọn nguồn sự tình đều nói cho ngươi, hiện tại có muốn hay không cùng ta hợp tác, cùng nhau đối phó Bất Tử Ma Đế, tất cả ở trong một ý niệm của ngươi. Nguyên Thủy Ma Đế nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói. Hắn có vẻ cực kỳ kiên nhẫn, lại lấy ra một ấm trà, pha một chén trà, chậm rãi thưởng thức. Lúc này đây, trong ấm trà mặc dù cũng là linh trà có chút chân quý, nhưng so ra kém Tiên Thiên Ngộ Đạo trà. Hắc Ám Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, nhìn Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói, Bất Tử Ma Đế bây giờ chính là kỷ nguyên đại đế. Hơn nữa không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, có được bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi, ngươi mạnh nhất cũng bất quá là đỉnh phong đại đế đi. Nguyên Thủy Ma Đế nở nụ cười. Hắn biết, Hắc Ám Lăng Tiêu mặc dù không có nói rõ, nhưng hỏi như thế, đã nói rõ Hắc Ám Lăng Tiêu đã động tâm. Bất Tử Ma Đế thực lực xác thực rất mạnh, kỷ nguyên đại đế thực lực sâu không lường được, ta nếu là chống lại hắn tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có lẽ ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa, hắn sống nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, càng là rất khó nói. Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói, ai? Thiên Tuyển Chi Tử Lăng Tiêu cùng ngươi. Nguyên Thủy Ma Đế nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, gằn từng chữ nói. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng nhảy dựng, hắn thiếu chút nữa đều cho rằng Nguyên Thủy Ma Đế nhìn ra hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó quan hệ. Lăng Tiêu ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong chiếm được siêu thoát chi bí, Bất Tử Ma Đế sở dĩ sống lâu như vậy, tự nhiên cũng là vì siêu thoát chi bí. Cho nên một khi Lăng Tiêu xuất quan, Bất Tử Ma Đế tuyệt đối sẽ không buông tha Lăng Tiêu, nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đánh chết Lăng Tiêu, cướp đoạt siêu thoát chi bí. Nhưng Lăng Tiêu kia có được bí mật siêu thoát, nói không chừng còn chiếm được truyền thừa của người siêu thoát, há có thể dễ đối phó như vậy. Vô hạn ma khải của ngươi chính là khắc tinh của đại đế, đối với cực đạo đế uy có tác dụng khắc chế rất mạnh. Đến lúc đó, ngươi nếu là đột nhiên xuất thủ đánh lén Bất Tử Ma Đế, coi như là Bất Tử Ma Đế thực lực sâu không lường được, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi cùng Lăng Tiêu trọng thương, sau đó ta và ngươi cùng nhau xuất thủ, nhất định có thể đem Bất Tử Ma Đế triệt để đánh chết. Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói, trong con ngươi lóe ra sát ý lãnh khốc. Ngươi cứ như vậy xác định, ta cùng Lăng Tiêu có thể trọng thương Bất Tử Ma Đế. Nếu là ngay cả chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ triệt để chết ở trong tay hắn. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Năm đó Vu Đế Vu tộc, đạo lữ của hắn cũng là một vị đại đế vu tộc, đã từng bị Bất Tử Ma Đế âm thầm tập sát thôn phệ. Làm người lịch kiếp của hắn, việc này chính là tuyệt mật, cho dù là Vu Đế cũng không biết. Ngươi nói nếu ta đem việc này báo cho Vu Đế, Vu Đế sẽ làm như thế nào? Vị Vu Đế kia cũng là một vị kỷ nguyên đại đế, tuy rằng không bằng Bất Tử Ma Đế, nhưng cũng có được ba cái kỷ nguyên tu vi. Khóe miệng Nguyên Thủy Ma Đế lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ bất quá nụ cười kia thoạt nhìn có chút âm lãnh, tràn ngập ý vị thấm người. Vị kia nghe nói cũng là một vị thực lực cực kỳ khủng bố tồn tại, chính là Vu Tổ đệ tử, nếu là hắn ra tay, Bất Tử Ma Đế quả thật có bị thương nặng khả năng. Hắc ám Lăng Tiêu gật đầu nói, vậy bây giờ chúng ta chính thức hợp tác. Nguyên Thủy Ma Đế lạnh nhạt cười nói, có thể. Nhưng ta có một điều kiện. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Điều kiện gì? Ngươi nói. Nguyên Thủy Ma Đế hỏi. Ta muốn 30 đạo khai thiên kiếp quang. Hắc ám Lăng Tiêu nói. Chỉ sợ hiện giờ toàn bộ Hồng Hoang đại lục cộng lại đều tìm không thấy 30 đạo khai thiên kiếp quang, tối đa cho ngươi 3 đạo. Khóe miệng Nguyên Thủy Ma Đế co rút, vô cùng đau đớn nói. Khai thiên kiếp quang, bắt đầu thời kỳ kỷ nguyên thượng cổ, thời kỳ khai thiên tích địa, chí bảo vô thượng dựng dục trong khai thiên lôi kiếp. Có thể lấy ra luyện chế cực đạo đế binh, cũng có thể dùng để tìm hiểu thiên phạt đại đạo. Hắn thật không ngờ, Hắc ám Lăng Tiêu thậm chí ngay cả khai thiên kiếp quang cũng biết. Thành giao, Hắc ám Lăng Tiêu nhanh chóng nói. Nhìn thấy Hắc ám Lăng Tiêu đáp ứng sảng khoái như thế, Nguyên Thủy Ma Đế liền biết mình chỉ sợ là bị lừa, người này chính là đang giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Bất quá ba đạo khai thiên kiếp quang tuy rằng chân quý, cho Hắc ám Lăng Tiêu cũng không có gì. Chỉ cần có thể chém giết không chết Ma Đế, đến lúc đó những tổn thất này căn bản không liên quan đến đau khổ. Thật sự là kỳ quái, hắn tu luyện dĩ nhiên cũng là hỗn độn đại đạo, chẳng lẽ hỗn độn ma tộc trừ ngươi ra, còn có những người khác sao? Nguyên Thủy Ma Đế có chút nghi hoặc hỏi. Hỗn độn ma tộc cũng không có hoàn toàn diệt tuyệt, ta bây giờ là hỗn độn ma tộc tộc trưởng, bọn họ đều ở một chỗ bí cảnh bên trong sinh sôi nảy nở. Cái kia gọi là Long Ngạo Thiên thiếu niên, chính là trong tộc ta một vị thiên tài, ba đạo khai thiên kiếp quang, đủ để cho hắn đột phá đến đế quân cảnh cửu trọng thiên. Hắc ám Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nói. Lấy tu vi trường sinh bây giờ, thi triển đại viên mãn tầng thứ che thiên bí thuật, coi như là Nguyên Thủy Ma Đế cũng nhìn không ra chân thân của hắn, cho nên Hắc ám Lăng Tiêu không chút nào lo lắng. Thật không ngờ, Hắc ám thánh tử ngươi hôm nay, vậy mà chiếu cố hậu bối như thế, đây là ba đạo khai thiên kiếp quang, ngươi cất kỹ. Nguyên Thủy Ma Đế gật gật đầu, sau đó ống tay áo vung lên, nhất thời hư không nứt ra, ba đạo hào quang rực rỡ hướng Hắc ám Lăng Tiêu bay tới. Hắc ám Lăng Tiêu vươn tay một chảo, lập tức đem ba đạo quang mang kia chộp vào trong lòng bàn tay. Đó là ba tia chớp màu tím, đan xen với ánh sáng thần bí, có một loại khí vận cổ xưa, cực kỳ thần bí, có chút bất phàm. Nhìn thấy chính là ba đạo khai thiên kiếp quang, trong ánh mắt Hắc ám Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia hài lòng. Mặt khác, ta hiện tại không phải Hắc ám thánh tử gì, ta là ma chủ, ma giới chi chủ, coi như là Nguyên Thủy Ma Đế ngươi, trên danh nghĩa vẫn phải nghe lệnh ta. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Được rồi, ma chủ, ta sẽ tùy thời lưu ý hành tung của Bất Tử Ma Đế, một khi hắn hoàn toàn thức tỉnh. Lúc đi đối phó Lăng Tiêu, ta sẽ thông báo cho ngươi, đó chính là lúc chúng ta săn giết Bất Tử Ma Đế. Nguyên Thủy Ma Đế lơ đễnh cười nói. Cáo tử. Hắc ám Lăng Tiêu gật đầu, đạm mạc nhìn Nguyên Thủy Ma Đế một cái, sau đó xoay người bay ngang qua. Thú vị, lại có thể trở thành chủ nhân của vô hạn ma khải sao? Nhìn bóng lưng Hắc ám Lăng Tiêu rời đi, trong ánh mắt Nguyên Thủy Ma Đế lộ ra một tia phong mang kỳ dị. Tựa hồ là có thần sắc nóng bỏng chợt lóe rồi biến mất. Trong quyển trục siêu thoát, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt. Bùm! Trong con ngươi của hắn, phảng phất là hai đạo ánh sáng khai thiên, xuyên thủng hư không, để cho hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc, vô tận chúng sinh quy khư, thần bí mà uy nghiêm. Lăng Tiêu giờ phút này râu tóc đều bạc trắng, một đầu tóc bạc bay múa, toàn thân đều tản ra một loại mộ khí, phảng phất sinh mệnh đã đi tới cuối cùng, sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều sẽ dập tắt. Nhưng trên người hắn khí tức như là trước nay chưa từng cường đại, khí huyết bốc lên mênh mông, phảng phất có thế giới sinh ra cùng chôn vùi kỳ dị cảnh tượng. Hỗn độn quang lượn lờ quanh thân hắn, cùng hồng mông tử khí đan xen cùng một chỗ, tựa như thái cổ chi sơ, thiên địa chưa phân trước đó bộ dáng. Ở Lăng Tiêu trong cơ thể, 3000 đại đạo bản nguyên, tựa như một mảnh mênh mông tinh không, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, đã dần dần dung thành một thể. Một cỗ lực lượng thần bí mờ mịt, một tia là có thể đè sập bầu trời, phá hủy thế giới, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Đây chính là vạn đạo hợp nhất, 3000 đại đạo bản nguyên dung hợp về sau, sinh ra đến lực lượng, Lăng Tiêu gọi là chúa tể chi lực. Vạn đạo hợp nhất, đại đạo dung hợp con đường này, Lăng Tiêu đã đi ra gần một nửa, đại khái là 10 thành đã hoàn thành 3 thành dung hợp. Sở dĩ Lăng Tiêu sẽ tỉnh lại là bởi vì thọ nguyên của hắn sắp hao hết. Ta hôm nay, đại đạo bản nguyên cùng với dung hợp 3 thành, đợi đến triệt để dung hợp thời điểm, chính là ta được chứng đại đế, siêu thoát thời điểm. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, lẩm bẩm. Lúc trước hắn tích lũy được bản nguyên sinh mệnh bàng bạc cỡ nào, chỉ sợ coi như là so với vô thượng đại đế cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng thôi động chúa tể chi nhãn cùng nghịch mệnh thuật, đạp trên vạn đạo hợp nhất chi lộ, để trong cơ thể đại đạo bổn nguyên triệt để dung hợp. Tánh mạng của hắn bổn nguyên tự như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt đến nay đã chỉ còn lại có 100 năm thọ nguyên. Nhưng đại đạo bản nguyên cũng chỉ là dung hợp 3 thành. Có thể thấy được con đường vạn đạo hợp nhất này gian nan cỡ nào, nếu đổi lại là đế quân khác, chỉ sợ ngay cả một thành dung hợp cũng không đạt được, sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết, triệt để thân tử đạo tiêu. Bất quá, vẻn vẹn là đại đạo bản nguyên dung hợp 3 thành, ta cảm thấy ta bây giờ thực lực so với trước đâu chỉ tăng lên gấp 100 lần. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, quanh thân phảng phất có từng đạo khai thiên lôi kiếp nổ tung, lại có vô tận tiếng rồng ngâm vang lên. Thần ma ngâm sướng, đại đạo tranh minh, hít một hơi, đều phảng phất có một mảnh hủy thiên diệt địa cơn lốc, gào thét mà ra. Đây là bởi vì thực lực Lăng Tiêu tăng vọt, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Hắn bây giờ giống như là một tôn tiên thiên thần ma, tiện tay trong lúc đó, liền có thể xé rách ngôi sao, chôn vùi đại địa, phá nát hư không. Ta cảm thấy, ta hiện tại một quyền có thể đánh chết một đại đế. Lăng Tiêu lẩm bẩm. Không biết, những đại đế ngủ say kia, có phải đã thức tỉnh hay không? Nếu có đại đế đến chặn giết ta, đó là không thể tốt hơn. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắn hôm nay thọ nguyên hao hết, nhất định phải mau chóng bổ sung sinh mệnh bổn nguyên, muốn hoàn thành kế tiếp vạn đạo hợp nhất, càng là cần lượng lớn thọ nguyên. Thọ nguyên bàng bạc như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đại đế mới có thể cung cấp. Lăng Tiêu khóe miệng tươi cười, giống như là ác ma, làm cho người ta không rét mà run. Siêu thoát quyển trục ngăn cách hết thảy, thậm chí ngăn cách cảm ứng giữa Lăng Tiêu và hai đại phân thân. Trước khi tiến vào siêu thoát quyển trục, Lăng Tiêu càng đem vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông châu đặt ở bên ngoài siêu thoát quyển trục. Ở nhận thấy được ba đại chí bảo hỗn độn có vấn đề thời điểm, Lăng Tiêu không có chút do dự, đem chúng nó ném ở bên ngoài. Tự thân cường đại mới là căn bản, bây giờ Lăng Tiêu đã làm được. Hắn bây giờ đến muốn nhìn xem, vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông châu có thể hoàn toàn thần phục hắn hay không. Nếu là không thần phục, vậy liền đánh đến chúng nó thần phục mới thôi. Ầm ầm. Siêu thoát quyển trục kịch liệt rung động, đây vốn là lực lượng của siêu thoát giả dệt thành, hôm nay Lăng Tiêu chiếm được bí mật siêu thoát, bước lên vạn đạo hợp nhất chi lộ, siêu thoát quyển trục giống như là hoàn thành sứ mệnh của nó, dần dần bắt đầu chôn vùi. Giống như là thế giới hủy diệt, mênh mông mà hỗn loạn đại đạo bản nguyên mãnh liệt, cỗ lực lượng khủng bố kia, đủ để diệt sát bất kỳ một tôn đế quân cường giả nào. Nhưng là Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, siêu thoát quyển trục sở vẫn diệt tạo thành dao động, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn một bước bước ra, xuất hiện ở siêu thoát quyển trục bên ngoài. Nơi này vẫn như cũ là ám giới, quỷ dị hắc sắc sương mù mãnh liệt mênh mông, trong sương mù có cái nào quỷ dị sinh linh, phát ra làm cho người ta tim đập nhanh gào thét thanh âm, phảng phất tùy thời đều muốn nhào tới, đem Lăng Tiêu xé thành nát bấy. Trong hư không trôi nổi một quyển sách cổ, một đĩa ngọc, một hạt châu màu tím. Vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông châu quả nhiên lẳng lặng chờ ở chỗ này. Vèo, vèo, vèo. Tại cảm giác được Lăng Tiêu khí tức về sau, tam đại hỗn độn chí bảo nhất thời giống như lưu quang bình thường, nhanh chóng hướng Lăng Tiêu trong cơ thể bay tới. Quyết định cho ta. Lăng Tiêu quát to một tiếng, hắn lăng không một chỉ điểm ra. Ong. Hư không chấn động, một dòng sông tuế nguyệt thần bí trống rỗng hiện ra, đem tam đại hỗn độn chí bảo cuốn lên. Mênh mông tuế nguyệt chi lực giống như đóng băng, hình thành một mảnh tuế nguyệt lĩnh vực, đem tam đại hỗn độn chí bảo bao phủ ở trong đó. Tam đại chí bảo hỗn độn ong minh rung động, dĩ nhiên đồng thời bắn ra quang huy rực rỡ chói mắt, đó là một loại hỗn độn vĩnh hằng, phá hủy hết thảy lực lượng dao động, dĩ nhiên trong phút chốc phá vỡ sông dài tuế nguyệt, xuyên thấu tuế nguyệt lĩnh vực, vẫn là hướng Lăng Tiêu bay tới. Chúng nó vô cùng vội vàng, giống như tranh nhau chen lấn, đều muốn dẫn đầu bay vào trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu. Muốn phệ chủ sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, lưỡi tràn ra sấm sét. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, hỗn độn quang nở rộ ra, tựa như khai thiên tích địa, trực tiếp đánh vào Vô Tự Thiên Thư bên trên. Vô Tự Thiên Thư ù ù rung động, dĩ nhiên trong phút chốc hiện ra 108 đạo kỳ dị hào quang, đại biểu cho 108 loại cổ xưa bí thuật, muốn ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này. Răng rắc! Nhưng Lăng Tiêu một quyền này có thể xưng là chúa tể chi quyền, ẩn chứa chúa tể chi lực, phá tan hết thảy, không người có thể ngăn cản. Cái kia 108 đạo hào quang dĩ nhiên giống như bọt biển bình thường, trong nháy mắt vỡ nát ra. Vô Tự Thiên Thư kịch liệt chấn động, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Bùm, bùm. Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, lại là liên tiếp đánh ra hai quyền, vô cùng quyền mang phảng phất có thể phá tan hết thảy, coi như là tạo hóa ngọc điệp cùng Hồng Mông Châu cũng không cách nào chống lại, đồng dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tam đại chí bảo hỗn độn phảng phất tản mát ra ba động ủy khuất nhân tính hóa, tràn ngập quyến luyến, trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, không có tiếp tục mạnh mẽ dung hợp với Lăng Tiêu. Muốn siêu thoát chi bí, chỉ bằng vào các ngươi còn không có tư cách này. Muốn đi theo ta, liền thành thật một chút. Muốn siêu thoát chi bí, liền chờ các ngươi khí linh trở về sau lại nói đi. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Bùm, hắn đại thủ một chảo, lập tức đem Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu đều bắt lại. Lúc này đây ba đại chí bảo hỗn độn đều rất thành thật, cũng không có phản kháng. Lăng Tiêu tùy ý đem chúng nó treo ở bên hông, sau đó cất bước hướng phía xa mà đi. Tam đại chí bảo hỗn độn này hiện giờ chỉ có một tia bản năng, cũng không có khí linh tồn tại, khí linh của chúng bây giờ không biết trốn ở nơi nào. Lăng Tiêu nếu đã đi lên vạn đạo hợp nhất con đường, tự nhiên cũng không cần mượn ngoại vật, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn hoàn thành dung hợp, chứng đạo thành đế, hắn chính là thế giới này vĩ đại nhất, vô địch nhất cùng bất hủ nhất tồn tại, có thể gọi là siêu thoát. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có thoát khỏi tam đại hỗn độn chí bảo, hắn đem chúng nó lưu lại bên người, chính là chờ khí linh thức tỉnh trở về, sau đó đem triệt để trấn áp cùng luyện hóa. Thập đại chí bảo hỗn độn, từ xưa đến nay đều để lại rất nhiều truyền thuyết, thậm chí có thể xưng là bất tử đại đế, khí linh có ý thức của mình, lại nơi nào cam chịu ở dưới người. Giống như là Vô Tự Thiên Thư, nhiều ký chủ như vậy đều chết ở trong tay nó, thậm chí rất nhiều người đều nói cho Lăng Tiêu muốn đề phòng Vô Tự Thiên Thư. Nhưng Lăng Tiêu hôm nay, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể thu phục này tam đại hỗn độn chí bảo. Hiện giờ, Lăng Tiêu vẫn là tu vi đế quân cảnh. Nhưng cái gọi là đại đế, ở trong mắt của hắn đã không tính là cái gì. Thượng cổ hồng hoang tái hiện, đại tranh chi thế, ai có thể độc lĩnh phong tao? Rời khỏi ám giới bên trong, ta có thể từ hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu nơi đó, biết được tất cả mọi chuyện. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm. Xung quanh hắn hỗn độn quang cùng hồng mông tử khí đan xen, thần bí khó lường, bốn phía những cái kia màu đen sương mù, dĩ nhiên đều không tự giác tránh lui ra. Coi như là màu đen sương mù bên trong quỷ dị sinh linh, tuy rằng lộ ra một đôi tham lam, nóng bỏng mà lạnh như băng con ngươi, đối với Lăng Tiêu tràn ngập khát vọng. Nhưng chúng nó cũng đều là từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng, đó là không cách nào chống lại, tựa như con kiến hôi đối mặt thần long tuyệt vọng, làm cho chúng nó không tự chủ được cả người run lẩy bẩy, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn theo Lăng Tiêu rời đi, cũng không có bất kỳ sinh linh quỷ dị nào dám ra tay với Lăng Tiêu. Bùng! Lăng Tiêu tùy ý một quyền đánh ra, lập tức vô cùng quyền ấn tựa như mặt trời bình thường nổ tung, trực tiếp đem xa xa sương mù màu đen gồ rửa không còn, trong đó vài tôn quỷ dị sinh linh trực tiếp nổ thành một mảnh bụi bay. Khác quỷ dị sinh linh đều là không khỏi cả người run lên, cũng không dám có bất kỳ dừng lại, nhao nhao hướng phía xa lướt đi. Rất nhanh, Lăng Tiêu trước mặt liền vì một khoảng không, những kia quỷ dị sinh linh tất cả đều bị dọa chạy. Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy vô cùng, có kỳ dị hào quang nở rộ, chúa tể lực đan xen, để cho hắn có thể xuyên thấu trước mắt hết thảy. Ám giới mênh mông vô biên, dĩ nhiên không chút nào so chư thiên vạn giới nhỏ hơn, lấy Lăng Tiêu bây giờ cảm giác, dĩ nhiên đều cảm giác không đến biên giới. Hắn chỉ có thể cảm giác được một mảnh mênh mông, trống trải, tịch liêu mà thần bí khí tức. Trong ám giới, tất nhiên cũng cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng ta hiện tại đã không có thời gian thăm dò ám giới, tạm gác lại sau này đi. Lăng Tiêu lẩm bẩm, sau đó xoay người phá vỡ không gian, rời khỏi ám giới. Lăng Tiêu ta đã trở lại. Các đại đế chư thiên vạn giới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồng Hoang đại lục trôi nổi trong hỗn độn vô tận. Đây là một mảnh vô biên vô hạn đại lục, ai cũng không biết Hồng Hoang đại lục đến tột cùng lớn bao nhiêu, từ chư thiên vạn giới triệt để dung hợp về sau, Hồng Hoang đại lục xuất hiện. Đã có vài phần thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ cảnh tượng, tiên thiên linh khí sống lại, bổn nguyên lực xuất hiện, đại đạo bản nguyên đều trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù Hồng Hoang vạn tộc chinh phạt không ngớt, thiên cơ hỗn loạn, có một loại mưa gió sắp tới dấu hiệu, vô lượng lượng kiếp sắp đến, nhưng cùng lúc đó, Hồng Hoang đại lục cũng là cường giả lớp lớp, thiên kiêu tụ tập. Thậm chí có rất nhiều đế quân cường giả đều đang chuẩn bị bước ra cái kia cuối cùng một bước, chứng đạo thành đế. Một ngày này, Hồng Hoang đại lục bỗng nhiên bắt đầu nở rộ ra dị tượng cường đại. Hư không chấn động mạnh, thiên địa bốc lên, đại đạo thần âm đan xen, ba hoa trích chòe, phảng phất có thế giới sinh diệt, cảnh tượng âm dương đảo ngược xuất hiện trên bầu trời Hồng Hoang đại lục. Đây là có người chứng đạo thành đế. Trong Hồng Hoang đại lục, rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Dị tượng kinh người như vậy, nhất định là sinh ra đại đế mới. Cũng không biết là bộ tộc nào sinh ra đại đế. Tử khí mênh mông ba vạn dặm, tiên quang tung hoành 19 châu, dị tượng này từ phương đông mà đến. Nơi đó hình như là lãnh thổ quốc gia của tiên tộc, chẳng lẽ là trong tiên tộc có một vị thiên kiêu nào đó chứng đạo sao? Tiên tộc, chẳng lẽ là vị cửu hoàng tử của tiên tộc kia sao? Vạn tộc Hồng Hoang đều bị kinh động, bọn họ nhao nhao phái ra cường giả đi tìm hiểu tin tức. Mặc dù hiện giờ chư thiên vạn giới dung hợp, hình thành Hồng Hoang đại lục, hơn nữa một ít cổ chi đại đế đều là nhao nhao thức tỉnh, nhưng đại đế vẫn như cũ đại biểu vô địch, đại biểu bộ tộc nội tình. Không có đại đế chủng tộc, tại Hồng Hoang đại lục bên trong, chính là nhỏ yếu đại danh từ, chỉ có thể mặc cho người khi dễ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không có đại đế chủng tộc, chỉ có thể đủ dựa vào cái khác cường tộc sinh tồn, hơn nữa sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Cho nên có thể sinh ra một tôn đại đế, đó là chuyện có thể làm cho cả Hồng Hoang đại lục đều khiếp sợ. Rất nhanh, liền có tin tức chính xác truyền đến. Cửu hoàng tử tiên tộc, Cửu Long Tiên Sơn tiên tộc, nuốt cửu thiên long khí, chứng đạo thành đế. Chứng đạo ngày đó, tử khí tung hoành ba vạn dặm, tiên tộc khí vận bốc lên, hóa thành ngũ phương thánh thú, cộng đồng vì cửu hoàng tử Hồng Thiên đến chúc mừng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hồng Hoang đại lục sôi trào. Lãnh thổ tiên tộc, Cửu Long Tiên Sơn. Chín dãy núi tựa như cự long kéo dài trăm vạn dặm, hội tụ cùng một chỗ, dựng dục ra chín đạo long mạch chí cường. Mà giờ phút này, trên bầu trời Cửu Long Tiên Sơn, một đạo thân ảnh chậm rãi mở hai mắt, Cửu hoàng tử Hồng Thiên. Hán độ đế kiếp, đánh vỡ giam cầm, cùng đại đạo tương hợp, nghịch thiên đẳng cực, chứng đạo thành đế. Một thân giáp trụ màu vàng, tràn ngập bất hủ mà thần bí sáng bóng, trong tay hắn một thanh tiên kiếm, càng là nở rộ ra cực đạo đế uy, phong mang vô cùng, phảng phất có thể chém giết hết thảy. Hồng Thiên dáng người anh hùng, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân quanh quẩn tiên quang mờ mịt, tử khí bốc lên, làm cho cả người hắn đều tản ra một loại khí vận khó tả. Con ngươi của hắn mở ra trong lúc đó, phảng phất có lôi đình mãnh liệt, tinh thần vẫn lạc thần bí cảnh tượng, để cho hắn thoạt nhìn càng phát ra uy nghiêm mà thần bí. Rốt cục chứng đạo thành đế rồi, Hồng Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong thanh âm của hắn, có một tia vui sướng, một tia tiếc nuối, một tia không cam lòng, cùng một tia phong mang. Tiếc nuối cùng không cam lòng chính là, hắn cũng không có được bí mật siêu thoát. Hắn đã từng ảo tưởng, đạt được siêu thoát, chứng đạo bất hủ, trở thành có 102 vạn cổ đại đế, vô địch khắp thiên hạ, quét ngang chư thiên vạn tộc, vì tiên tộc đúc thành bất hủ. Nhưng hắn vẫn thất bại, bại ở trong tay Lăng Tiêu. Mà vui sướng chính là, sau khi chứng đạo thành đế, thực lực của hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, niệm động sơn hà diệt, giơ tay nhấc chân đều có thực lực hủy thiên diệt địa. Thậm chí hắn vừa chứng đạo cũng đã vượt xa rất nhiều bình thường đại đế, thậm chí sắp so được đỉnh phong đại đế. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, đại đế cũng không phải là không cách nào siêu thoát. Lăng Tiêu, ta bại bởi tay ngươi, vậy thì mượn mạng con gái ngươi giúp ta siêu thoát đi. Hồng Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng chói mắt. Xa xa, tiên hoàng cất bước mà đến, thân hình hắn cao lớn, lượn lờ tiên quang rực rỡ, tựa như một viên tiên dương bất hủ, chiếu rọi chư thiên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Thiên nhi, ngươi rốt cục chứng đạo. Đế cảnh, vẫn chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Tiên hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, ta hiểu, đa tạ phụ hoàng hộ pháp cho ta. Hồng Thiên gật đầu nói, vĩnh hằng đế lộ có động tĩnh, chỉ sợ là Lăng Tiêu kia, muốn xuất quan. Tiên hoàng nói một câu, lại làm cho Hồng Thiên cả người chấn động, trong con người lộ ra một tia sáng rực rỡ chói mắt. Lăng Tiêu sao? Tốt lắm, ta chờ hắn đã rất lâu rồi. Trong thanh âm của Hồng Thiên ẩn chứa một tia sắc khí nồng đậm. Hắn bình sinh vô cùng tự phụ, căn bản không có đem chư thiên vạn giới những thiên kiêu kia để vào mắt, thậm chí là những cổ chi thiên kiêu kia, ở trong mắt hắn cũng là bất thường. Nhưng hắn lại ở trong tay Lăng Tiêu, nếm được tư vị thảm bại. Hắn ngày đêm đều suy nghĩ, nghĩ có một ngày có thể hoàn toàn đánh bại Lăng Tiêu, rửa sạch sỉ nhục trước đây, đem vứt bỏ vinh quang cầm về. Chính là bởi vì đối với Lăng Tiêu cừu hận, để cho hắn cuối cùng bước ra một bước kia, đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng đạo thành đế. Hôm nay, Lăng Tiêu muốn xuất quan. Tuy rằng Lăng Tiêu chiếm được siêu thoát chi bí, nhưng muốn siêu thoát cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này chính là chém giết Lăng Tiêu, cướp lấy siêu thoát chi bí cơ hội tốt nhất. Lăng Tiêu xuất quan, không chỉ là chúng ta tiên tộc đang nhìn chằm chằm, rất nhiều chí cường giả đều đang nhìn chằm chằm. Muốn từ trên người hắn đoạt được siêu thoát chi bí, chỉ sợ đến lúc đó nhất định sẽ có một hồi huyết chiến, ngươi xác định muốn ra tay. Tiên Hoàng chậm rãi nói, không sai. Phụ Hoàng, ta không ra tay, ý khó bình. Hồng Thiên lạnh lùng nói, vậy phụ tử chúng ta hai người cùng nhau, việc này lão tổ cũng không ngăn cản, nghĩ đến là ngầm đồng ý. Lúc này đây là Lăng Tiêu đại kiếp nạn, nếu là độ không qua, hắn thân tử đạo tiêu. Tiên Hoàng chậm rãi nói, đây là tử kiếp của hắn nhất định phải chết trong tay ta. Hồng Thiên nắm chặt tiên kiếm trong tay, trong con người nở rộ ra phong mang mãnh liệt chói mắt, tiên giáp trên người hắn cũng là tranh minh rung động, tản mát ra một loại khí vận bất hủ. Kiếm là tiên đế kiếm, giáp là bất diệt giáp. Một kiếm một giáp, đều là Hồng Thiên bản mệnh chí bảo, hơn nữa nương theo hắn vượt qua vô thượng đế kiếp, trở thành cực đạo đế binh, uy lực vô cùng. Hắn muốn dùng tiên đế kiếm, tự mình chém xuống đầu Lăng Tiêu. Chư thiên vạn giới đã hoàn toàn thành dung hợp, hình thành hồng hoang đại lục sao? Tín ngưỡng ngược lại là đi ra bất đồng con đường, tín ngưỡng chi đạo cũng có thể thành đế sao? Trên hư không hỗn độn, Lăng Tiêu cất bước mà đi. Hồng hoang đại lục trước mắt, mênh mông vô biên, tản ra một cỗ khí tức bàng bạc, phảng phất là thượng cổ thần thoại sắp tới, làm cho người ta một loại cảm giác thập phần không chân thật. Dù Lăng Tiêu biết chư thiên vạn giới đã dung hợp, nhưng giờ phút này nhìn hồng hoang đại lục, trong lòng vẫn tán thưởng không thôi. Con người có sinh tử luân hồi, thế giới cũng có sinh tử luân hồi. 108 cái kỷ nguyên chính là một cái luân hồi, bây giờ luân hồi đi đến cuối cùng, vô lượng lượng kiếp mở ra, có lẽ lại là một hồi tân sinh. Nhưng trước khi tân sinh, nhất định sẽ có mưa máu vô biên, sát nghiệt vô biên. Chúng sinh ngã xuống, vạn vật điêu linh, thiên địa lật đổ, diệt thế đại kiếp nạn. Lăng Tiêu nhìn trước mắt hồng hoang đại lục, trước mắt phảng phất đã bịt kín một tầng huyết sắc, nơi đó có thần ma đẫm máu, chúng sinh bi hào, thậm chí vô số đại đế ngã xuống cảnh tượng. Nếu chúng sinh đều khổ, vậy thì giết hắn long trời lở đất, giết hắn chảy máu trôi nổi, cho dù đánh nát hoàn vũ, đơn giản là tái tạo càn khôn mà thôi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con người tràn đầy vẻ kiên quyết cùng với khí phách ngạo thị thiên hạ. Muốn bắt nữ nhi của ta sao? Vậy đừng trách ta, đem các ngươi chém tận giết tuyệt, nhổ tận gốc. Lăng Tiêu chậm rãi cất bước, thoải mái, nhưng thanh âm lại có tranh minh sát phạt chi ý, ẩn chứa vô cùng lạnh như băng sát cơ. Động đến nữ nhi của Lăng Tiêu, chính là động nghịch lân của hắn. Tất cả mọi người phải chết. Trước mắt là một mảnh hỗn loạn tinh vực, từng viên tàn phá tinh thần đã mất đi hào quang, lạnh như băng cô tịch, trôi nổi ở trong hỗn độn, giống như một mảnh ngôi sao phần mộ. Lăng Tiêu dừng bước trước phần mộ tinh thần này, còn không động thủ sao? Nếu không động thủ, ta sẽ thật sự trở về hồng hoang đại lục. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Thanh âm của hắn vang vọng hư không, quanh quẩn trong phần mộ tinh thần này, gào thét. Hắn vừa dứt lời, liền có một đạo tiếng thú gầm vang lên, thanh âm tựa như trẻ con khóc nỉ non, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể diệt nhân nguyên thần. Một cái thân dài vạn trượng thái cổ hung thú từ xa ngang trời mà đến, nó dài 9 cái đầu, quanh thân bao phủ lấy thủy hỏa chi lực, thoạt nhìn như mãng như rồng, vô cùng dữ tợn, tản ra hung hãn ngập trời khí tức. Nó vừa xuất hiện, lập tức liền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Thái cổ hung thú cửu anh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thật không ngờ còn có thể nhìn thấy loại hung thú này. Cửu anh từng tàn sát bừa bãi thượng cổ, thực lực ngập trời, tuy rằng không bằng đại đế, nhưng có thể quét ngang đế quân, thực lực khủng bố tới cực điểm. Cửu anh vừa xuất hiện, trong 9 cái đầu nhất thời phun ra từng đạo hỏa diễm cùng cột nước mãnh liệt, đồng thời hình thành từng đạo xúc tu, hướng quanh thân Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Bùm! Đối mặt cửu anh hung hãn ngập trời này, ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền kia phảng phất ẩn chứa vĩ lực khai thiên tích địa, vô số hỗn độn bị nén ở trong một quyền ấn này. Cửu anh bị một quyền này tập trung, thậm chí ngay cả cơ hội di chuyển cùng đào tẩu cũng không có. Bùm! Cửu anh cả người chấn động mạnh, đột nhiên nổ tung, huyết vụ tràn ngập, hoàn toàn bị Lăng Tiêu một quyền chấn sát. Một tôn có thể so với tuyệt thế đế quân thái cổ hung thú, liền Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được, trực tiếp liền chết. Chỉ là một tôn cửu anh, đã muốn thử ta sao? Ngươi đã không đi ra, vậy thì không cần đi ra. Lăng Tiêu đạm mạc nói, trong con ngươi có một tia phong mang lạnh như băng nở rộ. Răng rắc, Hắn một quyền hướng một viên tàn phá tinh thần oanh tới, hỗn độn quang ầm ầm nổ tung, trùng trùng hư không trong nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một đạo thần bí mà thân ảnh cường đại, trong nháy mắt liền bại lộ ở Lăng Tiêu một quyền này dưới. To gan. Một đạo thanh âm lạnh lùng nổ vang, một đạo thân ảnh kia quanh thân bộc phát ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, một cỗ tiếng thú gầm vô cùng cường đại vang vọng hư không. Một tôn đỉnh đầu tinh không, chân đạp địa ngục thái cổ man tượng hư ảnh hiện ra, sau đó cùng Lăng Tiêu quyền ấn đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Bùm. Hỗn độn quang nổ tung, cái kia một tôn khủng bố vô cùng man tượng cũng là trong nháy mắt nghiền nát, cái kia một tôn thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Một tôn đại đế, lại còn muốn lén lút đánh lén, ta Lăng Tiêu liền để cho các ngươi như thế e ngại sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thân ảnh bị hắn đánh bay kia rõ ràng là một vị đại đế. Đó là một đại hán mặc da thú, dáng người vô cùng khôi ngô. Hắn sừng sững ở trong hư không hỗn độn, quanh thân phảng phất đan xen một mảnh man thú lĩnh vực khủng bố. Trong đó vô số cự thú gào thét, hung thú tàn sát bừa bãi đại địa, tựa như một mảnh cảnh tượng diệt thế. Da thịt màu đồng cổ của hắn tràn ngập lực lượng bùng nổ, khuôn mặt lạnh lùng mà âm trầm, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn chính là man thú đại đế của man hoang giới, lấy thân thể nổi tiếng, thực lực cực kỳ cường đại, có thân thể cường hãn tuyệt luân, ở chư thiên vạn giới có thanh danh to lớn như vậy. Nhưng ngay cả Lăng Tiêu tiện tay một quyền cũng không tiếp được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Man thú đại đế, ngươi này man thú vạn kiếp thể không được a, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được, điểm ấy thực lực lại làm sao có thể tranh đoạt siêu thoát bí mật. Một đạo thanh âm lạnh lùng mà đạm mạc vang lên. Trong hư không quang mang chợt lóe, một thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Thân ảnh áo đen kia, không thấy rõ khuôn mặt, dưới áo đen phảng phất là một đoàn quỷ hỏa đang phiêu đãng, thanh âm tăng thương vô cùng, tựa hồ là một lão giả. Trên người của hắn, đồng dạng là tản ra cực đạo đế uy cường đại vô cùng, làm cho hư không bốn phương đều đang nổ vang rung động. Tử Linh đại đế, ta tiếp không được Lăng Tiêu một quyền, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp xuống sao? Man thú đại đế lạnh lùng nói, thân ảnh áo bào đen chính là Tử Linh đại đế của Tử Linh giới. Cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Những người khác cũng không cần trốn, tất cả ra ngoài đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bùm, bùm, bùm. Hắn liên tiếp đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều tựa như khai thiên tích địa, cất giấu mênh mông hỗn độn đại đạo, quyền ấn tung hoành vô cùng, phá tan hết thảy. Ba ngôi sao bị dập tắt, bị hắn trực tiếp nổ tung ra. Hư không chấn động, ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Thật không ngờ, lại là ba người các ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, lạnh nhạt cười nói. Ba đạo thân ảnh này đều là người quen của Lăng Tiêu. Một người trẻ tuổi toàn thân bao phủ ở trong hỗn độn quang, quanh thân tràn ngập một loại hào quang bất hủ, phảng phất có cảnh tượng khai thiên tích địa từ phía sau hắn hiện ra, chính là hỗn độn thánh tử. Một tôn mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, khí chất cao cổ, cả người nở rộ ra tiên quang rực rỡ. Có một loại khí vận vô địch chấp trưởng bát hoang lục hợp, chính là tiên hoàng tiên tộc. Vị cuối cùng, thân mặc bất diệt giáp, dáng người anh vĩ bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, cầm tiên đế kiếm trong tay, kiếm ý quanh thân bốc lên, trong con người có sát ý lạnh lùng tràn ngập. Cửu hoàng tử tiên tộc, Hồng Thiên. Lăng Tiêu thật không ngờ, ba người này dĩ nhiên cũng sẽ ra tay chặn giết hắn. Hơn nữa, tiên tộc cửu hoàng tử Hồng Thiên dĩ nhiên đã chứng đạo thành đế, hắn cho Lăng Tiêu cảm giác so với tiên hoàng còn muốn càng tốt hơn. Hỗn độn thánh tử Vô Cực, tuy rằng chưa chứng đạo thành đế, nhưng cũng có được người đại đế chiến lực. Như thế xem ra, lập tức liền xuất hiện năm cường giả cấp bậc đại đế. Lập tức xuất động năm tôn đại đế, các ngươi thật đúng là để mắt ta à. Như thế nào, đều là vì siêu thoát chi bí mà đến sao? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, Lăng Tiêu, giao ra bí mật siêu thoát. Man thú đại đế lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, chúng ta cũng không phải là vì lấy tính mạng của ngươi mà đến, chỉ cần ngươi đem bí mật siêu thoát giao ra, để hồng hoang đại lục vô tận sinh linh cùng hưởng, chúng ta không giết ngươi. Tử Linh đại đế cũng nhàn nhạt nói, ba người các ngươi đâu, cũng là vì bí mật siêu thoát. Cơ Thiên không có phản ứng man thú đại đế cùng Tử Linh đại đế, ánh mắt rơi vào hỗn độn thánh tử, tiên hoàng cùng Hồng Thiên ba người trên người, bình tĩnh hỏi. Lăng Tiêu, ta chuyến này cũng không phải là vì bí mật siêu thoát, ta là vì nhân tộc mà đến. Ngươi nếu là không giao ra bí mật siêu thoát, sẽ chỉ mang đến đại họa cho nhân tộc, cho nên ta hy vọng ngươi đem bí mật siêu thoát giao ra, chẳng những là đang giúp chính ngươi, cũng là đang giúp nhân tộc. Hỗn độn thánh tử nghiêm túc nói, siêu thoát chi bí bản đến chính là thuộc về ta, nhưng bị ngươi cướp đi rồi. Hôm nay, ta chẳng những muốn siêu thoát chi bí, ta còn muốn mạng của ngươi. Hồng Thiên lạnh lùng nói, không chút che giấu sát ý trong con ngươi. Tiên Hoàng mặc dù không nói gì, nhưng cùng Hồng Thiên đứng chung một chỗ, cũng là biểu lộ lập trường của hắn. Trước mắt này năm tôn đại đế cấp bậc cường giả, mặc dù đều có mục đích, đều có tính toán, nhưng đều là hướng về phía siêu thoát chi bí mà đến. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt của hắn giống như đao phong bình thường, đảo qua trước mắt năm tôn đại đế cấp bậc cường giả. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, các ngươi còn có mệnh có thể rời đi. Nếu không, hôm nay liền để cho ta như thiên đế bình thường, lại đồ mấy tôn đại đế, lại làm sao? Thanh âm Lăng Tiêu bằng phẳng vô cùng, nhưng giống như sấm sét không tiếng động, nổ vang trong hư không hỗn độn, ẩn chứa một loại bá đạo cùng uy nghiêm khó có thể hình dung. Cuồng vọng, muốn chết. Man thú đại đế và tử linh đại đế, sát khí trong mắt lóe lên. Bọn họ đều là tại kỷ nguyên chứng đạo này, mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, vẫn ẩn tại phía sau màn, chưa từng ra tay qua, nhưng thực lực của bọn họ cũng là rất mạnh. Hiện giờ năm tôn đại đế cấp bậc cường giả liên thủ, đối phó Lăng Tiêu một cái đế quân cường giả, có thể nói đã là nghiền ép tính ưu thế. Nhưng Lăng Tiêu lại cuồng vọng tự đại như thế, tuy rằng hắn chiếm được siêu thoát chi bí, nhưng thật đúng là coi hắn là siêu thoát giả sao. Lăng Tiêu, hôm nay ngươi đã cả đời đều là địch, còn không thúc thủ chịu trói sao? Hồng Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu đạt được bí mật siêu thoát, cũng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói là trên đời đều là địch cũng không quá đáng. Tuy rằng hôm nay chỉ là hiện thân năm tôn đại đế cấp bậc cường giả, nhưng Hồng Hoang đại lục, vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ ở nơi này. Chỉ cần Lăng Tiêu lộ ra một tia khiếp ý, chỉ sợ lập tức sẽ có càng nhiều cường giả xuất hiện, đối với Lăng Tiêu triển khai tuyệt sát. Năm vị cường giả cấp bậc đại đế này, nói là thăm dò Lăng Tiêu cũng không quá đáng. Hồng Thiên, thật không ngờ, ngươi chứng đạo về sau cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Nếu các ngươi những pháo hôi này, nhận không rõ thực lực của mình, vậy đem mệnh đều lưu lại đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi trong nháy mắt có tuyệt thế phong mang nở rộ mà ra. Bùm! Cả người hắn tựa như một đạo kinh lôi, trong phút chốc hóa thành năm đạo tàn ảnh, đồng thời đánh ra năm đại quyền ấn, hướng năm tôn đại đế đánh tới. Năm đạo tàn ảnh kia, giống như là chân thân của cơ thiên, đều ẩn chứa lực lượng chân thật, vô cùng quyền ấn phảng phất có thể phá tan hết thảy. Trùng trùng điệp điệp hóa thành năm phương thế giới, đem năm tôn đại đế bọn họ, đều bao phủ dưới quyền mang tuyệt thế. Bọn họ cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại đồng thời ra tay với năm người bọn họ. Đồ vật không biết sống chết, thật cho rằng chiếm được bí mật siêu thoát là có thể có được chiến lực của đại đế sao. Trong con người man thú đại đế sát khí mãnh liệt, quanh thân hắn hào quang bốc lên, phảng phất có cảnh tượng vạn thú cùng kêu kinh khủng, để cho quanh thân hắn đều tràn ngập một loại lực lượng bất hủ. Cánh tay của hắn đột nhiên tăng vọt, khí huyết mãnh liệt, một đạo vô cùng quyền ấn bên trong, phảng phất có vạn thú lao nhanh gào thét, muốn quét ngang tất cả. Vạn thú bá quyền, giết! Sát khí trong con ngươi Hồng Thiên lóe lên, bất diệt giáp trên người tỏa ra quang huy rực rỡ, cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Tiên đế kiếm trong tay hắn bộc phát ra kiếm quang vạn trượng, trong nháy mắt bổ ra thiên địa, mơ hồ hiện ra một thân ảnh bị tiên quang bao phủ, hướng về năm đạo thân ảnh Lăng Tiêu chém xuống. Hồng Thiên không có lúc nào là không có, đều đang nghĩ muốn giết Lăng Tiêu, muốn triệt để đánh bại Lăng Tiêu, muốn đem từ Lăng Tiêu trên người lấy được sỉ nhục, triệt để trả lại. Cho nên, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn lập tức liền bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Ầm ầm. Năm đạo quyền ấn kia nhao nhao tan vỡ ra, năm tôn cường giả cấp bậc đại đế đồng thời ra tay, cực đạo đế uy mãnh liệt cuồn cuộn, mênh mông như biển, trong phút chốc liền phá nát tầng tầng tàn ảnh, để Lăng Tiêu hiện ra chân thân. Năm đại tuyệt thế sát ý, phô thiên cái địa hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc vô cùng hưng phấn, chiến ý cường đại giống như cửu tiêu lôi đình, trong nháy mắt phun trào ra. Bùm. Quanh thân hắn phảng phất có hỗn độn thần lôi bốc lên, trong phút chốc thuấn di hư không, xuất hiện ở man thú đại đế trước mặt, cương mãnh không đúc chúa tể chi quyền, trong nháy mắt bộc phát ra. Nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng man thú đại đế, sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được một loại chí mạng nguy cơ đánh úp lại, không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng về phía sau rời đi ra. Răng rắc. Nhưng hắn căn bản không cách nào né tránh một quyền này, cái này ngưng tụ vạn đạo bổn nguyên lực lượng. 3.000 đại đạo hội tụ một thân chúa tể chi quyền, trong phút chốc phá vỡ tầng tầng lớn cự thú hư ảnh, cùng man thú đại đế va chạm cùng một chỗ. Một thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, cánh tay man thú đại đế nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Một quyền kia thế đi không giảm, lại đồng thời đánh vào man thú đại đế trên ngực, trực tiếp đánh ra một cái lỗ máu thật lớn. Man thú đại đế mặc dù thân thể cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này trong miệng vẫn ho ra máu liên tục, trực tiếp bay ra ngoài. Chảm! Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc man thú đại đế một cái, một chiêu đem hắn trọng thương về sau, trong phút chốc biến mất tại chỗ, sau đó một đạo đao mang sắc bén, hướng tiên hoàng chém xuống. Trong đao mang rực rỡ kia, phảng phất tràn ngập bốn màu quang mang, giống như bốn đạo đao mang hòa làm một thể. Thoạt nhìn phong mang vô cùng, nhưng lại vô hình vô chất, phảng phất tồn tại ở giữa chân thật cùng hư ảo, vô cùng huyền diệu. Đây là tứ thức cấm kỵ chi đao hợp hai làm một, hóa thành duy nhất cấm kỵ chi đao. Một đao này vừa chém thân thể nguyên thần, cũng chém bổn nguyên đạo tâm. Tiên hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trước bị Côn Ngô Sơn đế quân trọng thương, đạo tâm bị hao tổn, trong nháy mắt đã bị một thức cấm kỵ chi đao này ảnh hưởng, nội tâm không ngừng sinh ra một tia sợ hãi, làm cho hắn phản kháng đều chậm một tia. Nhưng chỉ một tia này đủ để cho cấm kỵ chi đao trực tiếp chém vào trong cơ thể của hắn, để cho tiên hoàng cả người kịch liệt run rẩy, trên người giống như mạng nhện bình thường xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, thân thể nguyên thần và bản nguyên của hắn trong nháy mắt bị thương nặng. Nhất là đạo tâm của hắn, phảng phất có thanh âm thanh thúy nào đó vang lên, đó là thanh âm đạo tâm của hắn vỡ nát. Tiên hoàng cũng ho ra máu rút lui, trong nháy mắt bị thương nặng. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền hướng về Hỗn Độn Thánh Tử trấn áp mà đến, hắn hỗn độn bí thuật ẩn chứa hỗn độn đại đạo bản nguyên, một quyền này cương mãnh bá đạo, đồng thời bao dung vạn tượng. Hỗn Độn Thánh Tử tu luyện tuy rằng cũng là hỗn độn đại đạo, nhưng vừa giao thủ hắn liền cảm giác được Lăng Tiêu khủng bố, dĩ nhiên so với trước tại siêu thoát quyền trục trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Khi đó Hỗn Độn Thánh Tử còn có cùng Lăng Tiêu một trận chiến thực lực, nhưng hôm nay nàng bị Lăng Tiêu một quyền đánh phá hỗn độn bản nguyên, cả người trong nháy mắt bay tứ tung trên vạn trượng. Trong nháy mắt, bốn tôn đại đế cấp bậc cường giả tất cả đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ còn lại có Hồng Thiên một người. Ong, Hồng Thiên trong tay tiên đế kiếm rơi vào Lăng Tiêu mi tâm trước ba tấc, liền rốt cuộc chém xuống không được. Bởi vì hai ngón tay trong suốt đã kẹp lấy tiên đế kiếm, tuy rằng tiên quang mãnh liệt, cực đạo đế uy quét ngang hết thảy, kiếm khí phong mang vô cùng, muốn chặt đứt ngón tay Lăng Tiêu, nhưng chỉ là phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, ngay cả một đạo bạch ấn tử cũng không có lưu lại. Điều này làm sao có thể? Trong ánh mắt Hồng Thiên tràn đầy thần sắc khó có thể tin, tiên đế kiếm ù ù rung động, hắn kiệt lực muốn rút tiên đế kiếm ra, nhưng căn bản không cách nào giãy thoát hai ngón tay kia của Lăng Tiêu, tiên đế kiếm vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa thoạt nhìn, Lăng Tiêu kẹp lấy tiên đế kiếm có vẻ thập phần thoải mái thoải mái. Hồng Thiên, ngươi tuy rằng chứng đạo thành đế, nhưng vẫn quá yếu, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nói xong, hai ngón tay của hắn đột nhiên chấn động, lập tức một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, tiên đế kiếm trong nháy mắt từ trong tay Hồng Thiên rời tay mà bay. Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, thẳng lấy mi tâm Hồng Thiên mà đi. Một đạo chỉ mang kia trong suốt long lanh, ẩn chứa quang mang sương mù, mơ hồ phảng phất có một dòng sông dài tuế nguyệt thần bí hiện lên, bao phủ toàn thân Hồng Thiên. Ngón tay này sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, coi như là Hồng Thiên, giờ phút này cũng là nhịn không được cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Một ngón tay này có uy lực gạt bỏ hắn. Tu vi Lăng Tiêu vẫn là đế quân cảnh, nhưng vì sao so với lúc trước cường đại hơn nhiều như vậy? Coi như là Hồng Thiên đã chứng đạo thành đế, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một tia tuyệt vọng. Bùm! Tiên quang quanh thân Hồng Thiên nở rộ, trong phút chốc Bất Diệt Giáp có từng đạo tiên phù sáng chói hiện ra, đan xen với pháp tắc đại đạo, thần bí khó lường, bao phủ cả người Hồng Thiên. Mà ngón tay kia của Lăng Tiêu cũng là nháy mắt điểm ở trên Bất Diệt Giáp. Ong! Bất Diệt Giáp ong ong rung động, thần lực vô cùng khủng bố, âm âm bộc phát ra, từng đạo tiên phù trên Bất Diệt Giáp đều vỡ nát trong nháy mắt. Dù là có Bất Diệt Giáp hộ thể, Hồng Thiên cũng là cả người chấn động lớn, như bị sét đánh, ho ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Bất Diệt Giáp nở rộ ra sáng lạn tiên quang, như là có một mảnh cơn lốc quét ngang ra, tuy rằng Bất Diệt Giáp là cực đạo đế binh, cũng không có bị Lăng Tiêu một ngón tay này trực tiếp đánh nát, nhưng hào quang cũng là trở nên vô cùng ảm đạm lên. Dưới một kích, cực đạo đế binh cũng bị thương nặng. Lăng Tiêu bạch y thắng tuyết, đầu đầy tóc bạc tung bay, tuy rằng thoạt nhìn tản ra một loại tuổi già, giống như thọ nguyên sắp hết, nhưng xung thân tản mát ra cỗ khí huyết lực khủng bố kia, lại so với hồng hoang cự thú còn cường hãn hơn, giơ tay nhấc chân, đều có được uy lực hủy thiên diệt địa. Mà cường giả cấp bậc ngũ tôn đại đế, lại bị hắn trong khoảnh khắc toàn bộ đánh bại. Mặc dù là bước lên vạn đạo hợp nhất chi lộ, nhưng nhất định còn không có triệt để tìm hiểu siêu thoát chi bí, chưa chứng đạo thành đế. Chiến lực của hắn làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Trong ánh mắt Hồng Thiên tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đã chứng đạo thành đế, thực lực so với trước tăng lên mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, nhưng thật đến đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, hắn mới cảm giác được, hắn cùng Lăng Tiêu chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn lúc trước đi đồng dạng là vạn đạo hợp nhất con đường, hắn đã ở trong cơ thể dung nhập 3000 bản nguyên đạo quả, nhưng thủy chung không cách nào bước lên bước thứ hai bản nguyên dung hợp. Mỗi khi hắn muốn thử đem vạn đạo bản nguyên dung hợp thời điểm, hắn đều cảm giác được một loại sinh tử gian đại sợ hãi, phảng phất chỉ cần hắn lại bước ra một bước, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Cái gọi là siêu thoát chi bí, trên thực tế chính là vạn đạo bản nguyên dung hợp bí mật cùng phương pháp. Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng cùng ghen tị. Tất cả vốn thuộc về hắn, nhưng hôm nay lại bị Lăng Tiêu mạnh mẽ cướp đi. Chưa siêu thoát, cũng đã có đồ đế chiến lực, nếu thật cho ngươi siêu thoát, vậy còn được sao? Chư vị, các ngươi đều còn tính toán lưu thủ sao? Hôm nay nếu không giết hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Man thú đại đế cũng là khuôn mặt lạnh lùng, sát khí lộ ra nói. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính là một tôn đế quân, có thể có chiến lực khủng bố như thế, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Hắn thân là đại đế, thân thể bất hủ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Lăng Tiêu tuyệt thế phong mang. Đều xuất ra các ngươi át chủ bài đi, cái này Lăng Tiêu không phải người bình thường, coi như là đem hắn coi như đỉnh cao đại đế đến đối đãi, cũng không quá đáng. Tử Linh đại đế cũng lạnh lùng nói, thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, cứ việc vừa mới bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, thậm chí gặp trọng thương. Như là bàng bạc tánh mạng bổn nguyên bắt đầu khởi động, trong cơ thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền khôi phục. Đối với cường giả đại đế mà nói, sinh cơ gần như vô hạn, chỉ có kỷ nguyên đại kiếp nạn mới có thể ma diệt tất cả sinh cơ của bọn họ. Thậm chí, nhỏ máu sống lại cũng là rất thường thấy thủ đoạn, muốn trấn sát đại đế, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, đem hoàn toàn xóa bỏ. Cái này đúng rồi nha, đường đường đại đế, được xưng vô địch, các ngươi chính là chư thiên vạn giới truyền thuyết. Cũng là ta cho tới nay chỗ ngưỡng mộ đối tượng, nếu là chỉ có điểm ấy thực lực, vậy để cho ta quá thất vọng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nhưng trong con ngươi mũi nhọn, lại giống như phá vỡ hỗn độn kiếm quang, sắc bén tới cực điểm. Lăng Tiêu, chết đi. Trong con ngươi Hồng Thiên lóe lên sát khí, thậm chí có một tia dữ tợn. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, tiên đế kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc kiếm quang bốc lên, phảng phất chiếu rọi chín thiên mười địa, hóa thành một đạo phá tan hết thảy kiếm khí, ngang trời hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Đại đồ thần kiếm, Hồng Thiên thanh âm băng hàn thấu xương, thúc giục toàn bộ tu vi, bộc phát ra một kích tuyệt thế. Đạo kiếm quang kia, phảng phất phá nát thời gian cùng không gian, từ thời kỳ thượng cổ mà đến, thấy dưới ánh sáng, có vô số cổ thần đẫm máu, cảnh tượng thần bí thiên địa đồng bi, vĩnh hằng mà bất hủ. Đây là vô thượng đế thuật do tiên tộc thủy tổ sáng tạo ra, chính là năm đó tiên tộc thủy tổ vì cùng thần tộc tổ thần tranh đoạt thiên hạ. Vì chém giết thần tộc tổ thần, sáng tạo ra cực hạn sát phạt thuật, uy lực khủng bố tới cực điểm. Hồng Thiên lấy tiên đế kiếm, thi triển đại đồ thần kiếm thuật, tựa hồ là muốn chém diệt hết thảy, phá nát hỗn nguyên, hỗn độn khai thiên. Hỗn độn thánh tử cũng là con ngươi chi trung phong mang vô cùng, thi triển ra hỗn độn cổ kinh bên trong một đạo đế thuật. Quanh thân hỗn độn mênh mông không ngừng, quyền ấn phá nát hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Man thú đại đế phía sau, xuất hiện một tôn chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu tinh không thái cổ man tượng, tiếng gào thét chấn động hoàn vũ, vô số ngôi sao vẫn lạc, hung thú đẫm máu. Tử Linh đại đế thì là ẩn tại hư vô bên trong, nhưng lại có một tia tử vong trùm sáng, vô thanh vô tức hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống. Ngũ đại chí cường giả đều biết Lăng Tiêu khủng bố, không dám có chút chậm trễ, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn sát phạt cường đại nhất. Từng đạo cấm thuật ngang trời đan xen mà đến, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp trấn sát. Lúc này mới có chút ý tứ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, bùm. Trong con ngươi của hắn chiến ý bốc lên, thần quang bùng nổ, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vô tận hỗn độn quang phun ra. Phảng phất có 3.000 ngôi sao đan xen cùng một chỗ, ở quanh thân của hắn hình thành một mảnh vô cùng thần bí kết giới. Đây là Lăng Tiêu lấy chúa tể chi lực biến thành, hắn xưng là chúa tể kết giới. Một đạo kết giới huyền diệu khó lường này, thời gian cùng không gian phảng phất đều vào giờ khắc này dừng lại. Công kích của năm đại chí cường giả đánh úp lại, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có chút ý tứ ngăn cản nào, trực tiếp một quyền đánh về phía man thú đại đế. Ở Lăng Tiêu xem ra, trong năm đại chí cường giả, man thú đại đế tuy rằng thân thể cường đại, nhưng là tốt nhất đối phó một cái. Chỉ cần hoàn toàn phá hủy thân thể của hắn là có thể đem hắn diệt sát. Hơn nữa, Lăng Tiêu nghịch mệnh thuật tại siêu thoát quyển trục bên trong hoàn thiện về sau, chẳng những là siêu thoát chi thuật, càng là sát phạt chi thuật, có thể nghịch chuyển người khác tánh mạng bản nguyên, bổ toàn bản thân. Man thú đại đế sinh cơ hùng hậu, vừa vặn bị nghịch mệnh thuật khắc chế. Ầm ầm. Từng đạo công kích cường đại rơi vào chúa tể kết giới phía trên, làm cho kết giới kịch liệt rung động, nhưng dĩ nhiên căn bản không có làm cho kết giới nghiền nát. Lăng Tiêu thân ảnh cực nhanh, phảng phất đoạn tuyệt tự thân nhân quả, độc lập với thiên địa đại đạo bên ngoài. Trong nháy mắt di động, khó có thể bắt lấy, sau một khắc liền xuất hiện ở man thú đại đế trước mặt. Quyền ấn vô cùng, hướng về phía man thú đại đế hạ xuống. Muốn chết. Man thú đại đế giận dữ, hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên đem hắn cho là quả hồng mềm bình thường, muốn dẫn đầu đem hắn đánh giết. Hắn đường đường là chúa tể man thú nhất tộc, bản thể càng là chấn ngục thần tượng, chính là một trong những man thú chí cường thượng cổ, đã từng cùng tổ long vô số hồng hoang cự thú tranh phong, thực lực khủng bố vô cùng. Thần lực quanh thân hắn vô cùng bộc phát, khí huyết bốc lên, mênh mông như biển, đồng dạng là bộc phát ra quyền ấn vô địch, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng man thú đại đế va chạm, tựa như ngôi sao vẫn diệt, thế giới vỡ nát bình thường, mỗi một lần va chạm đều làm cho bốn phía hư không lay động, từng viên tử tinh đều phảng phất muốn rơi xuống. Nhưng để man thú đại đế khiếp sợ chính là, thân thể Lăng Tiêu so với hắn còn khủng bố hơn. Quyền ấn của hắn oanh ở trên người Lăng Tiêu, tựa như oanh ở trên kim thiết bất hủ, phát ra từng đạo trầm đục. Nhưng Lăng Tiêu hỗn độn quyền ấn lại có được một loại phá tan hết thảy vĩ lực, để man thú đại đế thân thể rạn nứt, huyết quang tràn ngập. Mấy chục quyền va chạm, cả người hắn cũng đã biến thành một huyết nhân. Răng rắc. Mà giờ phút này, Hồng Thiên Đại Đồ thần kiếm hạ xuống, kiếm quang chôn vùi hết thảy, phảng phất hỗn độn đều ở dưới một kiếm này, hoàn toàn hóa thành hư vô. Chung quanh Lăng Tiêu chúa tể kết giới kịch liệt rung động, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chúa tể kết giới trong nháy mắt vỡ nát ra. Tiên đế kiếm rực rỡ chói mắt, mang theo sát cơ tử vong, chém xuống cổ Lăng Tiêu. Đại Đồ thần kiếm sao? Quả nhiên đủ mạnh. Vậy ngươi cũng tới thử một lần, cấm kỵ chi kiếm của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong mi tâm của hắn trong nháy mắt có kiếm quang rực rỡ bốc lên, thôn thiên kiếm từ trong mi tâm của hắn bay ra. Trong phút chốc nở rộ ra mũi nhọn tuyệt thế vô cùng, cùng tiên đế kiếm va chạm cùng một chỗ. Chanh! Từng vòng rung động cường đại tràn ngập, tiên đế kiếm ong ong run rẩy, trong nháy mắt bay ra ngoài. Thôn thiên kiếm ở trên 9 tầng trời, hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, từng đạo kiếm khí rơi xuống, ngang trời chém xuống hai người Hồng Thiên cùng Tiên Hoàng. Lăng Tiêu hoàn thiện nghịch mệnh thuật về sau, càng là triệt để hoàn thiện cấm kỵ chi kiếm cùng cấm kỵ chi đao, một kiếm này một đao, đều là siêu thoát người lưu lại vô thượng cấm thuật, uy lực khủng bố vô cùng, thậm chí có thể xưng là đại địa khắc tinh cũng không quá đáng. Cấm kỵ chi đao, chảm thân thể, chảm nguyên thần, chảm bản nguyên, chảm đạo tâm. Cấm kỵ chi kiếm, chảm thiên, chảm địa, chảm tự thân. Thôn thiên kiếm bộc phát ra cấm kỵ chi kiếm tuyệt thế phong mang, uy lực khủng bố tới cực điểm, để Hồng Thiên cùng Tiên Hoàng đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hồng Thiên vội vàng triệu hồi tiên đế kiếm chắn ở trước mặt, Tiên Hoàng càng thúc giục một phương cửu long tiên ấn cổ xưa. Đây là Vĩnh Hằng Tiên Triều truyền thừa cực đạo đế binh, Vĩnh Hằng Tiên Ấn, đồng dạng là có được uy năng chấn áp núi sông, chôn vùi vạn vật. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại vô cùng nghẹn khuất phát hiện, đối mặt Lăng Tiêu công kích, bọn họ chỉ có phòng thủ đường sống. Bùm! Tiên đế kiếm ù ù rung động, Vĩnh Hằng Tiên Ấn càng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hồng Thiên cùng Tiên Hoàng như bị sét đánh, trong miệng ho ra máu không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Nhưng tiếp theo, điều khiến họ không ngờ tới là Lăng Tiêu dĩ nhiên không có thừa thắng xông lên, thôn thiên kiếm điều chuyển phong mang, dĩ nhiên hóa thành một đạo tuyệt thế đao cương, trùng trùng điệp điệp hướng man thú đại đế chém xuống. Cấm kỵ chi đao, một đao này phá tan hết thảy, phảng phất bốn thức sáng chói đao mang hợp lại cùng một chỗ, làm cho thời gian cùng không gian đều đọng lại, nhanh tới cực điểm. Cái gì? Man thú đại đế sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn từ trong một đao này cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong, gào thét. Quanh thân hắn phảng phất có tiếng thái cổ hung thú gào thét vang lên, khí huyết vô tận bốc lên. Một tôn cổ đỉnh trôi nổi ở trong hư không, phảng phất có thể thôn phệ chư thiên ức vạn man thú, tản ra cực đạo đế uy trùng điệp điệp. Man hoàng đỉnh. Đây là man thú đại đế cực đạo đế binh, khi cảm giác được thôn thiên kiếm phát ra uy hiếp chí mạng, hắn không chút do dự thúc giục man hoàng đỉnh. Man hoàng đỉnh ở trong hư không tăng vọt, tản ra vô tận man hoàng chi khí, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, cao tới trăm vạn trượng. Giờ khắc này, dĩ nhiên từ trong đó lao ra vô số tôn thái cổ hung thú trông rất sống động, hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Diệt! Lăng Tiêu quát nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Thôn thiên kiếm ngang trời chém xuống, đao quang bốn tầng hợp lại làm một, tản mát ra một cỗ lực lượng đại phá diệt và đại quy khư. Trong phút chốc quét ngang không còn tất cả hung thú thái cổ, sau đó thế đi không giảm, chém ở trên đỉnh man hoang. Chanh! Thôn thiên kiếm và man hoang đỉnh đều ầm ầm chấn động, ánh lửa phun trào, lôi đình mãnh liệt, từng đạo phù văn nổ tung. Man hoang đỉnh chấn động kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn chặn được một kích của thôn thiên kiếm. Không tốt. Man thú đại đế trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Một đạo đao mang rực rỡ mà mãnh liệt, phảng phất là xuyên thấu man hoang đỉnh mà đến, trong nháy mắt chém vào man thú đại đế trong cơ thể. Man hoang đỉnh chặn thôn thiên kiếm, nhưng không chặn được cấm kỵ chi đao. Cấm kỵ chi đao ẩn trong chân thật cùng hư ảo, căn bản không có thực thể, hơn nữa đao xuất tất chạm, căn bản không cách nào ngăn cản. Coi như là cực đạo đế binh cũng không được. Lúc trước Lăng Tiêu đối mặt bá đao A Tỳ địa ngục táng ma đao, đó còn không phải là hoàn chỉnh cấm kỵ chi đao. Hắn cũng là thúc dục nguyên thần bên trong bổn nguyên đạo quả, hình thành phòng ngự kết giới, mới ngăn cản được một đao của bá tuyệt hoàn vũ. Nếu là man thú đại đế đem bản thân bản nguyên đế đạo tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, triệt để khống chế bản nguyên đế đạo, tiến vào đỉnh cao đại đế, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng hôm nay hắn lại căn bản không cách nào ngăn cản cấm kỵ chi đao. Ầm ầm. Man thú đại đế cả người kịch liệt chấn động, thân thể của hắn giống như mạng nhện bình thường bắt đầu giãn nứt ra, hắn bất diệt nguyên thần đồng dạng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn tu luyện man thú đại đạo, kịch liệt chấn động, bị đao ý sở thương, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Kinh khủng nhất vẫn là đạo tâm của hắn, đạo tâm xuất hiện vết rạn, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn, man thú đại đế giống như cũng không có bị nặng nề thương thế, nhưng hắn giờ phút này xác thực bị Lăng Tiêu trọng thương, một thân thực lực lập tức liền đi chín thành. Nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu trong con ngươi tràn đầy vô cùng lạnh lùng sát ý, lăng không một trưởng hướng man thú đại đế đánh xuống, trong nháy mắt liền khắc ở trên ngực của hắn. Tuy rằng hắn cùng man thú đại đế xưa nay không quen biết, nhưng nếu dám đến chặn giết hắn, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không có chút lưu thủ. Nghịch mệnh thuật phát động, vô cùng thần lực bộc phát ra, man thú đại đế cả người phảng phất đều bị một loại lực lượng thần bí giam cầm lên. Đồng thời, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn mênh mông sinh cơ, dĩ nhiên giống như nuốt biển hút bình thường, bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Mệnh cách của hắn rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Mặc dù là đại đế cấp bậc chí cường giả, nhưng là tại Lăng Tiêu thi triển nghịch mệnh thuật thời điểm, man thú đại đế cảm giác được, hắn tại Lăng Tiêu trước mặt giống như là một đứa trẻ bình thường, không có chút nào sức phản kháng. Cứu, cứu ta a. Man thú đại đế trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, hướng Tử Linh đại đế cùng Hồng Thiên hô to một tiếng. Giết. Tử Linh đại đế cùng đám người Hồng Thiên cũng đều là sắc mặt đại biến, bất quá là trong khoảnh khắc mà thôi, man thú đại đế cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, man thú đại đế thật sự phải chết trong tay Lăng Tiêu. Giết. Hồng Thiên cắn răng một cái, trong con người sát khí càng phát ra mãnh liệt, hắn lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt dung nhập vào tiên đế kiếm bên trong, làm cho tiên đế kiếm tràn ra mãnh liệt chói mắt quang huy. Vèo, vèo, vèo. Tiên đế kiếm trong phút chốc ở trong hư không, phân hóa thành ngàn vạn đạo, sau đó ngang không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Từng đạo kiếm khí như ánh sao rơi xuống, nhưng ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu tất cả. Trong lòng bàn tay Tử Linh đại đế xuất hiện một thanh liêm đao màu đen, ẩn chứa khí tức tử vong thuần túy, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hướng về cổ Lăng Tiêu cắt xuống. Lưỡi hái tử thần. Đây là Tử Linh đại đế thu hoạch sinh linh cực đạo đế binh, chính là giết chóc chí bảo, giết người trong lúc vô hình. Lặng lẽ không một tiếng động, hơn nữa không cách nào tập trung phương hướng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau. Tiên hoàng vĩnh hằng tiên ấn, hỗn độn thánh tử hỗn độn chung, đồng dạng là ngang trời mà đến, hướng Lăng Tiêu oanh tới. Cực đạo đế binh dưới sự thúc dục của đại đế, bộc phát ra phong mang hủy thiên diệt địa, giống như một tôn đại đế hồi phục, uy lực khủng bố tới cực điểm. Giao cho các ngươi. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc bọn họ một cái, ống tay áo vung lên, nhất thời Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng với Hồng Mông Châu ba kiện chí bảo hỗn độn hiện ra. Ba món chí bảo hỗn độn đan xen vào ánh sáng hỗn độn mãnh liệt, bảo vệ Lăng Tiêu bên người, hơn nữa hướng về mấy đại đế binh cực đạo nghênh đón. Ầm ầm. Mấy đại đế binh cực đạo kia bay ngang qua, trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu ngăn cản. Đông đảo chí bảo va chạm trong hư không, bộc phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, thần quang mãnh liệt quét ngang tứ phương, tựa như gió lốc thổi quét ra. Tam đại chí bảo hỗn độn đan xen vào nhau, giống như một mảnh kết giới hỗn độn, thần diệu khó lường, đem tứ đại chí cường giả chắn ở bên ngoài, dĩ nhiên căn bản không cách nào xông vào cứu viện man thú đại đế. Lăng Tiêu căn bản không để ý tới bốn người bọn họ, toàn lực thúc dục nghịch mệnh thuật, thôn phệ sinh cơ của man thú đại đế. Vạn đạo bản nguyên trong cơ thể lại trực tiếp ầm ầm vận chuyển, tiêu hao sinh cơ thọ nguyên bàng bạc, không ngừng dung hợp. Nghịch mệnh thuật chính là siêu thoát người lưu lại siêu thoát chi pháp, có thể dung luyện bản nguyên, vạn đạo hợp nhất, coi như là đại đế cũng không chịu nổi như thế khủng bố lực lượng. Tu vi đến đại đế chi cảnh, một giọt máu liền có thể so với một viên vô thượng thánh đan, toàn thân đều tràn ngập bảo vật, sinh cơ gần như vô hạn. Nhưng bởi vì man thú đại đế đắc tội Lăng Tiêu, hôm nay liền thành chất dinh dưỡng nghịch mệnh thuật, sinh cơ bàng bạc không ngừng bị Lăng Tiêu thôn phệ. Man thú đại đế rất nhanh liền trở nên khô quắt đứng lên, cả người tuổi già tràn ngập, tựa như ngọn nến trong gió, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Lăng Tiêu, em. Man thú đại đế khuôn mặt già nua vô cùng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia khẩn cầu, há miệng muốn nói cái gì. Bùm. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun ra mũi nhọn, vô cùng hỗn độn quang ầm ầm nổ tung, man hoang đại đế cả người trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành một mảnh bụi bay. Bị cấm kỵ chi đao chém, sau đó lại bị nghịch mệnh thuật cắn nuốt sinh cơ, cho dù man hoang đại đế thực lực khủng bố vô cùng, nhưng cũng trốn không thoát vận mệnh bại vong. Một vị đại đế bị tàn sát. Cái gì? Tử Linh đại đế, Hồng Thiên, Tiên Hoàng cùng với Hỗn Độn Thánh Tử trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Man thú đại đế cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, chết ở trước mặt bọn họ, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, là bị Lăng Tiêu cắn nuốt tất cả sinh cơ mà chết. Trong lòng bọn họ đều là không ngừng có chút run rẩy. Thủ đoạn quỷ dị như thế, lại có thể trực tiếp diệt sát một tôn đại đế, để cho bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy, trong lòng đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ đạt tới cực điểm. Kế tiếp là ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt rơi vào Tử Linh đại đế ẩn giấu trong hư không. Tử Linh đại đế không khỏi cả người cứng đờ. Lăng Tiêu, chỉ bằng ngươi? Tử Linh đại đế cố gắng chấn định, cười lạnh một tiếng nói. Hắn mới không giống man thú đại đế cái kia ngu xuẩn như vậy đứng chờ chết. Hắn tự nghĩ nếu là thật đánh không lại Lăng Tiêu, coi như là chạy trốn cũng vẫn là không có vấn đề. Ta nói muốn giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Ong. Sau một khắc, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt từ Tử Linh đại đế quanh thân hiện ra, trong phút chốc phân hóa thành bốn thanh cổ kiếm, treo tứ phương, đem Tử Linh đại đế bao phủ lên. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, tựa như phong lôi vạn trượng, thiên uy mênh mông. Hắn một quyền đánh ra, hỗn độn bốc lên, vận mệnh hiện lên, nhân quả đan sen, luân hồi hóa sinh. Một quyền này ẩn chứa bốn loại đại đạo bổn nguyên lực lượng, hóa thành chúa tể lực lượng, thẳng lấy Tử Linh đại đế đầu lâu mà đi. To gan! Hồng Thiên, Tiên Hoàng cùng với Hỗn Độn Thánh Tử đều là không khỏi biến sắc, bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, tế xuất cực đạo đế binh, thi triển cường đại vô thượng cấm thuật, hướng Lăng Tiêu giết tới. Man thú đại đế đã chết ở Lăng Tiêu trong tay, nếu Tử Linh đại đế cũng bị Lăng Tiêu giết chết, vậy lấy bọn họ ba người lực lượng, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Cút ngay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con người tràn đầy bệ nghệ thiên hạ phong mang, lăng không một trưởng đánh ra, trưởng ấn vô cùng che khuất bầu trời mà đi, chắn ở trước mặt ba người Hồng Thiên. Bùm, cả người ba người Hồng Thiên đều chấn động, bị một chưởng này của Lăng Tiêu đánh bay ngược trở về. Mà Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu, đồng dạng là bộc phát ra uy lực cường đại, hướng về Hồng Thiên ba người nghênh đón, chặn đường đi của bọn họ. Đạo quyền ấn của Lăng Tiêu trong nháy mắt đã đến trước mặt Tử Linh đại đế. Đáng chết. Tử Linh đại đế sắc mặt kịch biến, hắn căn bản khó có thể tin Lăng Tiêu là như thế nào bắt được khí tức của hắn, hơn nữa chà đạp khóa chặt. Chờ hắn nhận thấy Thôn Thiên kiếm xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt liền muốn phá vỡ Thôn Thiên kiếm kiếm quang, sau đó lao ra vòng vây. Nhưng vẫn là đã muộn, Lăng Tiêu đã giết tới trước mặt hắn. Tử vong siêu độ thần quang. Tử Linh đại đế giống giận một tiếng, quanh thân phảng phất xuất hiện từng con mắt thần bí, đồng thời bắn ra quang huy rực rỡ chói mắt, bao phủ cả người Lăng Tiêu. Từng chùm sáng kia ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu hết thảy cùng sát cơ tử vong nồng đậm, trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến. Ầm ầm, Lăng Tiêu chúa tể quyền ấn bộc phát ra, cùng những tử vong siêu độ thần quang va chạm ở cùng một chỗ. Trong phút chốc liền đem tất cả chùm sáng chôn vùi ra, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp oanh ở Tử Linh đại đế trên ngực. Phụt, Tử Linh đại đế trên ngực, trong nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn huyết động, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền xuyên thủng. Thôn Thiên kiếm nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, kiếm khí tung hoành vô cùng, hóa thành một đạo cấm kỵ chi kiếm, lăng không hướng Tử Linh đại đế chém xuống. Tứ phương thiên khung trong nháy mắt chôn vùi, đại địa biến mất, chỉ còn lại có một đạo vĩnh hằng kiếm quang chém ở Tử Linh đại đế trên người. Dù là Tử Linh đại đế ẩn núp ở trong hư vô, nhìn như không có thực thể, nhưng là bị một kiếm này chém trúng, vẫn là nháy mắt cả người chấn động mạnh, trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận rung trời động đất. Một đạo kiếm thương cực lớn từ mi tâm của hắn cho đến bụng, phảng phất muốn đem cả người hắn chém thành hai nửa. Tử Linh đại đế xung quanh màu đen tử quang bốc lên, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành một con nhện thật lớn, tựa như núi cao, trôi nổi ở trong hư không hỗn độn. Con nhện màu đen kia có ngàn mắt ngàn tay, trong con ngươi tràn đầy sát ý tử vong, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, bản thể của Tử Linh đại đế lại là một con nhện tử linh. Hắn gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt liền muốn xoay người chạy trốn. Diệt. Lăng Tiêu ánh mắt đạm mạc vô cùng, Thôn Thiên kiếm nở rộ ra tuyệt thế vô cùng phong mang, trùng trùng điệp điệp hướng Tử Linh con nhện chém xuống. Một dòng sông tuế nguyệt hiện ra, trong phút chốc đã bao phủ Tử Linh nhện. Con nhện Tử Linh muốn chạy trốn, cả người run rẩy kịch liệt, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào giãy thoát ra ngoài. Không, Tử Linh con nhện trong ánh mắt, lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc, phát ra không cam lòng giống giận. Răng rắc, kiếm khí nghiền nát hư không, trong phút chốc đã chém Tử Linh con nhện thành hai nửa. Lăng Tiêu trong nháy mắt thi triển nghịch mệnh thuật, cả người giống như một mảnh thần bí khó lường thôn phệ vòng xoáy, ẩn chứa vô cùng vô tận vĩ lực, đem Tử Linh nhện bao phủ lên. Con nhện Tử Linh này chính là cự thú hồng hoang, ở kỷ nguyên này thật vất vả chứng đạo thành đế, được xưng Tử Linh đại đế, nhưng bởi vì nhất thời tham lam mà hôm nay rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Bị nghịch mệnh thuật thôn phệ thọ nguyên sinh cơ, đối với Tử Linh đại đế mà nói, quả thực chính là sống không bằng chết. Nghịch mệnh thuật vô cùng bá đạo, chính là nghịch chuyển vận mệnh, phá vỡ hết thảy, hướng thiên đoạt mệnh ý tứ, coi như là đại đế cũng tránh không thoát. Bùm. Tử Linh đại đế tu sửa Tử Linh đại đạo ầm ầm lập tức vỡ nát ra, thân thể to lớn của hắn rất nhanh trở nên héo rũ, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Đến cuối cùng, Tử Linh đại đế trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn biến mất ở trong mảnh hư không này. Giống như chưa từng xuất hiện, Tử Linh đại đế bị gạt bỏ. Đại đế thứ hai, chết. Hồng Thiên, Tiên Hoàng cùng với Hỗn Độn Thánh Tử, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi không thể che giấu, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, tràn ngập khiếp sợ. Lăng Tiêu ngay trước mặt bọn họ, đồ sát hai tôn đại đế. Không phải đại đế, nhưng với tu vi đế quân cảnh, liên đồ hai tôn đại đế, mơ hồ bên trong bọn họ phảng phất thấy được đã từng thiên đế, thấy được đã từng thái hư đế quân. Tuy rằng Lăng Tiêu vẫn là tu vi đế quân cảnh, nhưng bọn họ lại mơ hồ cảm giác được, đại thế của Lăng Tiêu đã thành, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tránh được. Chúng ta đi. Tiên Hoàng nhìn Lăng Tiêu thật sâu, vô cùng quả quyết nói. Ở lại chỉ là muốn chết thôi. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hồng Thiên tuy rằng trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng thông qua giao thủ vừa rồi với Lăng Tiêu đã hiểu được, chênh lệch giữa hắn và Lăng Tiêu vẫn rất lớn. Mặc dù là hắn chứng đạo thành đế, mặc dù là hắn có được có thể so với đỉnh phong đại đế bình thường chiến lực, nhưng hắn còn không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Liên đồ hai tôn đại đế, hắn hiện tại chỉ sợ là đã có được kỷ nguyên đại đế bình thường chiến lực, nhưng điều này làm sao có thể? Trong lòng Hồng Thiên vô cùng khiếp sợ, tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn vẫn cùng Tiên Hoàng rời đi. Liền ngay cả Hỗn Độn Thánh Tử cũng là thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó không nói một lời triệu hồi Hỗn Độn đỉnh, ngang trời mà đi. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng ba người bọn họ rời đi, cũng không có lựa chọn đuổi giết. Thứ nhất là hắn còn đang thi triển nghịch mệnh thuật, luyện hóa sinh cơ bàng bạc cùng thọ nguyên của Tử Linh đại đế, thứ hai là ba người này hiện tại chỉ sợ vẫn không thể giết. Phía sau Hồng Thiên và Tiên Hoàng có Hồng Quân lão tổ sâu không lường được, mà phía sau Hỗn Độn Thánh Tử thì sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Trong truyền thuyết, Hỗn Độn đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo cùng luân hồi đại đạo, chính là Tam Thiên đại đạo bài danh bốn vị vô thượng đại đạo. Nhưng 108 kỷ nguyên tới nay, lại căn bản không người có thể chứng minh cái này bốn loại đại đạo. Chính là bởi vì, thời kỳ thượng cổ có Hỗn Độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế cùng luân hồi đại đế bốn người, đã từng bởi vậy mà chứng đạo. Hơn nữa truyền thuyết nói bọn họ vẫn sống đến bây giờ, cũng không có chết đi. Cho nên, hậu nhân căn bản không thể chứng minh bốn loại đại đạo này. Lăng Tiêu lúc trước ngưng tụ chúa tể chi nhãn, chính là lấy Hỗn Độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn loại đại đạo bản nguyên dung hợp. Nhưng hắn lại ẩn ẩn phát hiện, chính mình giống như có một loại bị người rình coi cảm giác. Cái loại cảm giác này tuy rằng rất nhạt, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ hiện thân. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hồng Thiên, Tiên Hoàng cùng Hỗn Độn Thánh Tử đã rời đi, này một mảnh mênh mông hư không, phảng phất chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, chung quanh còn có vô số đôi mắt tò mò. Nếu là muốn ra tay, liền mau chóng tới. Nếu là không dám, vậy cút. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, ở trong hư không quanh quẩn, truyền khắp khắp nơi, phảng phất ẩn chứa một loại cường đại sóng âm lực, quét ngang ra. Mấy chục đạo thần niệm đang nhìn trộm Lăng Tiêu, trong nháy mắt tan vỡ ra. Lăng Tiêu thật bá đạo, có người hừ lạnh nói. Hắn có bá đạo vốn liếng, chiếm được siêu thoát chi bí, vừa xuất quan liền đồ sát hai tôn đại đế, hắn quật khởi thế đã không người có thể ngăn cản. Không sai, nếu là những kia cổ xưa kỷ nguyên đại đế không ra tay, chỉ sợ sau này hồng hoang đại lục cũng không còn người dám chạm trán này mũi nhọn. Lăng Tiêu là nhân tộc, nghe nói cũng có huyết mạch long tộc, được tôn làm chủ vạn yêu, về sau nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối không thể trêu chọc. Báo cho môn hạ đệ tử, không thể đắc tội Lăng Tiêu thân hữu, nếu có chỗ đắc tội, lập tức đến nhà tạ tội. Chung quanh đông đảo thần niệm, lẫn nhau đan xen, nghị luận sôi nổi, trong đó thậm chí không thiếu đại đế cấp bậc cường giả. Nhưng giờ phút này, lại không ai dám ra tay với Lăng Tiêu. Năm vị trí cường giả vây công Lăng Tiêu, nhưng lại cứng rắn bị Lăng Tiêu tàn sát hai tôn đại đế, đã chấn kinh tất cả mọi người. Coi như là những đại đế cường giả kia, đối với Lăng Tiêu cũng là sinh lòng kiêng kỵ. Sau khi Lăng Tiêu quát to một tiếng, bọn họ nhao nhao tránh lui ra, thần niệm tiêu tán, bốn phía trống không, chỉ còn lại có một mình Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cất bước mà đi, bước vào lĩnh vực hỗn loạn tinh không. Cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại càng mãnh liệt. Còn ai chờ tôi nữa không? Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia sáng chói. Hiện giờ, bình thường đại đế đã không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp, có thể làm cho hắn cảm giác được nguy cơ cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, được xưng bất hủ kỷ nguyên đại đế. Lăng Tiêu cất bước mà đi, bốn phía vô cùng tịch mịch, không biết từ lúc nào, bóng tối đã bao phủ bốn phương không gian, tản ra một tia trầm luân hắc ám khí tức. Trong hư không phía trước, vô cùng đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một lão giả mặc hắc bào, râu tóc đều trắng, tiên phong đạo cốt, một đôi mắt phảng phất ẩn chứa tang thương cùng cơ trí nhìn thấu thế sự. Hắn cứ như vậy ngồi ở trong hư không, không gian cùng thời gian bốn phía phảng phất đều đọng lại, mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người của hắn cảm giác được một cỗ ngập trời đại thế, phảng phất là từ thi sơn biển máu bên trong đi tới đế vương, lấy xương trắng đúc thành vương tọa, vĩnh hằng mà bất hủ. Cùng trước mắt lão giả này so sánh, trước chết ở Lăng Tiêu trong tay man thú đại đế cùng tử linh đại đế, giống như là hai cái vừa mới học được đi đường trẻ con bình thường. Đây là một tôn kỷ nguyên đại đế. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, thản nhiên nói, các hạ là người phương nào? Hắc bào lão giả nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, thân sắc bình tĩnh vô cùng, chậm rãi nói, bọn họ đều gọi ta bất tử ma đế. Bất tử ma đế, dù trong lòng Lăng Tiêu có suy đoán, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi chấn động. Vị bất tử ma đế này, được xưng là ma giới không ai chi vương, không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tuy rằng đã từng bị thiên đế trọng thương, nhưng có nghe đồn hắn chính là hại chết thiên đế phía sau màn chủ sứ. Lăng Tiêu thật không ngờ, bất tử ma đế cũng xuất hiện. Ngươi là vì bí mật siêu thoát mà đến? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không, ta là vì ngươi mà đến. Bất tử ma đế lắc đầu. Vì ta? Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Không sai, bởi vì ta muốn giết ngươi, cho nên ta tới đây. Bất tử ma đế bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng tản ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi sợ hãi, muốn giết một người, cho nên đã tới. Đây là khí phách cùng không nhìn bực nào. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta sao? Lăng Tiêu cũng không tức giận, lạnh nhạt cười nói. Hắn cùng bất tử ma đế nói chuyện với nhau, giống như là hai cố nhân, không có chút cảm xúc dao động nào. Nhưng có một loại làm cho người ta không rét mà run, phảng phất muốn đối mặt với đại khủng bố như núi thi biển máu. Ngươi đồ hai tôn đại đế, thực lực không tệ, bất quá kỷ nguyên đại đế chỉ sợ không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất tử ma đế lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn không động thủ đây? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ta còn đang chờ một người xuất hiện, đã có người thiết kế cái này vừa ra, ta làm sao lại không cho hắn như nguyện đây? Bất tử ma đế chậm rãi nói, chờ ai? Lăng Tiêu hỏi, Vu Đế. Bất tử ma đế hồi đáp, cũng không có chút nào giấu giếm. Vu Đế, chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Vu Đế là Vu tộc thủy tổ truyền nhân, hoặc là nói là thủy tổ truyền thế thân, thực lực không kém, cũng coi như là kỷ nguyên đại đế. Ta đã từng giết hắn đạo lữ, nhưng hắn vẫn luôn không biết hung thủ là ta, hiện tại hắn đã biết, hẳn là muốn tới tìm ta trả thù. Bất tử ma đế bình tĩnh nói, Vu Đế là ai, ta không có hứng thú biết. Nhưng nếu ngươi không ra tay, ta đây phải đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng được, ta sẽ nhanh chóng giải quyết hắn, tranh thủ trong vòng ba chiêu giết hắn, sau đó lại đến giết ngươi, như thế nào? Bất tử ma đế khẽ thở dài một tiếng, như là đang thương lượng với Lăng Tiêu, nhưng sát ý trong lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Xem ra ngươi nắm chắc phần thắng. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, thản nhiên nói. Hắn đã từ hắc ám Lăng Tiêu nơi đó biết được Nguyên Thủy Ma Đế cùng hắc ám Lăng Tiêu hợp tác sự tình, nhưng hắn lại thật không ngờ, chuyện này dĩ nhiên để Bất tử Ma Đế cũng biết. Bất tử Ma Đế bây giờ luôn miệng nói muốn giết Vu Đế, tùy ý lạnh nhạt như thế, càng ồn ào cảm giác được hắn sâu không lường được. Chỉ sợ, tính kế của Nguyên Thủy Ma Đế và hắc ám phân thân sẽ thất bại. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, Vu Đế, đã tới rồi. Bất tử ma đế lạnh nhạt cười nói, cũng không có trực tiếp trả lời Lăng Tiêu, mà là nhìn về phương xa. Ầm ầm, thiên địa rung động, hỗn độn bốc lên, một thân ảnh thật lớn, tựa như núi cao, lăng không đạp hư mà đến, khí huyết của hắn mãnh liệt bốc lên, để bốn phía những ngôi sao tàn phá kia, nhao nhao nổ tung ra. Đó là một cự nhân cao vạn trượng, thân mặc da thú, da thịt cả người màu đồng cổ, tản ra ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt, tràn ngập một loại dao động bất hủ. Trong con ngươi của hắn tràn ngập sát ý ngập trời, phảng phất là thẳng đến bất tử ma đế, vừa xuất hiện liền gắt gao nhìn thẳng Bất Tử Ma Đế. "Bất Tử Ma Đế, ngươi đáng chết." Thanh âm của hắn băng hàn thấu xương, như là đến từ cửu u địa ngục. Hắn là người khống chế Vu tộc, Vu Đế, Nguyên Thủy Ma Đế, chỉ sợ Vu Đế không phải là đối thủ của Bất Tử Ma Đế. Nếu hắn chết trong tay Bất Tử Ma Đế, chúng ta sẽ làm gì? Trong hư không hỗn độn, Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Nguyên Thủy Ma Đế chậm rãi nói. Bọn họ cách Bất Tử Ma Đế hàng tỷ dặm, thi triển kính tượng thuật, dĩ nhiên thấy Vu Đế xuất hiện, đang hướng Bất Tử Ma Đế giết đi. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu và Lăng Tiêu vốn là một thể, tự nhiên cũng nghe được những lời Bất Tử Ma Đế nói. Hôm nay nếu Bất Tử Ma Đế chưa chết, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi ta, đến lúc đó chính là tử kỳ của ta. Nguyên Thủy Ma Đế lạnh lùng nói, trong con ngươi có một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Hắn tuy rằng không nghe được Bất Tử Ma Đế đang nói cái gì, nhưng nhìn Vu Đế đi về phía Bất Tử Ma Đế, cũng theo bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Nếu Vu Đế chết trong tay Bất Tử Ma Đế, hơn nữa ngay cả Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của Bất Tử Ma Đế, chỉ sợ cộng thêm chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Hắc Ám Lăng Tiêu đạm mạc nói. Lăng Tiêu dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, bây giờ lại được siêu thoát chi bí, vừa rồi càng là liên đồ hai vị đại đế, hẳn là cùng Bất Tử Ma Đế có lực chiến một trận. Nguyên Thủy Ma Đế có chút không xác định nói. Bị Lăng Tiêu đồ cái kia hai tôn đại đế, bất quá là bình thường đại đế mà thôi, nhưng Bất Tử Ma Đế là kỷ nguyên đại đế, hơn nữa không phải bình thường kỷ nguyên đại đế. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia sáng bất định. Vu Đế thân cao vạn trượng, sừng sững ở mênh mông hỗn độn trong hư không, thân thể cường hãn, tràn ngập bạo phát tính lực lượng, bất hủ mà thần bí. Hắn nhìn chằm chằm Bất Tử Ma Đế trước mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Vu Đế, ngươi không nên tới. Bất Tử Ma Đế chậm rãi nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ta tới lấy mạng ngươi. Vu Đế lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu ý của ta là, ngươi không nên đến. Nhưng ngươi đã đến, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Bất Tử Ma Đế thản nhiên nói. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi. Vu Đế giận dữ cười nói. Bùm. Quanh thân hắn quang mang mãnh liệt bốc lên, lăng không một quyền hướng Bất Tử Ma Đế trấn áp xuống, vô cùng quyền ấn phảng phất có thể phá tan hết thảy. Vu tộc vốn là thân thể cường hãn, mà Vu Đế làm Vu tộc thủy tổ đệ tử, tự nhiên cũng tu luyện chính là thân thể, đi chính là dùng lực chứng đạo con đường. Hắn có thể chứng đạo thành đế, hoàn toàn là dựa vào tự thân cường đại thân thể, đánh vỡ cực cảnh, hết sức thăng hoa mà bất hủ. Cho nên, Vu Đế không có cực đạo đế binh, bởi vì thân thể của hắn chính là cực đạo đế binh. Vu đạo sát sinh quyền. Vu Đế quát to một tiếng, ánh mắt như tia chớp bắn ra, quyền ý ngang trời trấn áp, bao phủ Bất Tử Ma Đế. Tất cả hỗn độn quang trong nháy mắt nổ tung, một quyền này phảng phất muốn đánh vỡ chư thiên, phá diệt vạn vật, ẩn chứa khủng bố giết chóc khí tức, phảng phất chúng sinh vạn linh đều sẽ bởi vì một quyền này mà ngã xuống. Coi như là Lăng Tiêu, vẻn vẹn chỉ là bị quyền ý lan đến, đều có thể cảm giác được, cỗ quyền ý to lớn vô cùng kia, ẩn chứa một loại lực lượng tinh thần bất hủ. Quyền pháp thật lợi hại, đây mới là đại đế chân chính. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang sáng chói, trong lòng tán thưởng nói. Trong ánh mắt của hắn không tự giác liền sinh ra chiến ý cường đại. So với Vu Đế trước mắt, Man Thú Đại Đế và Tử Linh Đại Đế lúc trước, phảng phất cực kỳ bình thường, giống như ngôi sao bình thường và mặt trời, căn bản không thể đánh đồng. Nhìn thấy một quyền này, Lăng Tiêu liền biết, Vu Đế là chân chính trải qua sinh tử, hơn nữa tâm như thiết kiên loại người kia. Nhân vật tuyệt thế như vậy, có thể nói đã không có bất kỳ nhược điểm nào, hơn nữa một khi muốn làm chuyện gì, nhất định là không chết không thôi. Hảo quyền pháp. Bất Tử Ma Đế cũng nhẹ giọng tán thưởng. Hắn khoanh tay mà đứng, sừng sững ở dưới tinh không, giống như là một cái tiên phong đạo cốt lão giả bình thường, không có chút nào khói lửa khí tức. Vu đạo sát sinh quyền, khí huyết ngập trời cùng sát ý cuốn theo vạn linh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Bất Tử Ma Đế. Vèo. Bất Tử Ma Đế lạnh nhạt cười, sau đó vung tay áo lên, nhất thời trong ống tay áo hỗn độn quang phun trào, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới thần bí, trong phút chốc đã đem một quyền này của Vu Đế thu vào trong đó. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía ngực Vu Đế, không có bất kỳ khí tức khói lửa nào, nhưng lại làm cho ánh mắt Vu Đế trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thi triển Vu đạo sát sinh quyền, lại bị Bất Tử Ma Đế hóa giải như thế, mà một chưởng của Bất Tử Ma Đế kia, hắn lại phảng phất căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào. Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa lực lôi đình vạn quân, trong nháy mắt liền vỗ vào ngực Vu Đế. Răng rắc. Vu Đế kiên cố không thể phá vỡ, thân thể giống như cực đạo đế binh, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống, cả người hắn giống như là bị hàng tỷ tòa thái cổ thần sơn đánh trúng. Cả người kịch liệt rung động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người trong nháy mắt rút lui mà về. Giết. Vu Đế khuôn mặt như trước lãnh khốc, sát ý sôi trào, phảng phất trên người thương thế, đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại bình thường. hắn quanh thân khí huyết sôi trào, lại là một đạo quyền ấn hướng tới Bất Tử Ma Đế chấn áp xuống. Hỗn độn quang bốn phía bị quét ngang không còn, từng viên tử tinh vỡ vụn ra, giống như là hóa thành cho bụi, lặng lẽ bị xóa bỏ. Chiến đấu giữa Bất Tử Ma Đế và Vũ Đế, tuy rằng thoạt nhìn thanh thế cũng không tính là to lớn, nhưng trong đó ẩn chứa thảm thiết và hung hiểm, so với đại chiến giữa Lăng Tiêu và Ngũ Đại Chí Cường Giả lúc trước, còn mạnh hơn mấy lần. Nếu là dựa theo Hắc Ám Lăng Tiêu theo như lời, vị Vũ Đế này có được 3 cái kỷ nguyên tu vi, vậy Bất Tử Ma Đế lại nên có được mấy cái kỷ nguyên tu vi? Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bất Tử Ma Đế từ xưa tồn tại, coi như là Nguyên Thủy Ma Đế cũng không biết hắn rốt cuộc sống bao lâu, mà xem nàng trước mắt xuất thủ, càng làm cho Lăng Tiêu trong lòng chấn động. Vũ Đế cường đại đến mức này, lại giống như là đứa trẻ bị Bất Tử Ma Đế đùa bỡn trong lòng bàn tay, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn gạt bỏ. Thực lực của vị Bất Tử Ma Đế này quả thực cường đại làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Ầm ầm. Vũ Đế cương mãnh mà mênh mông vu đạo sát sinh quyền, phá nát hết thảy, từng viên tử tinh, thậm chí không có bị quyền mang quét chúng, vẻn vẹn là một tia dao động, liền trong nháy mắt chôn vùi ra. Nhưng quyền pháp bá tuyệt hoàn vũ của hắn lại phảng phất ngay cả chạm đến góc áo Bất Tử Ma Đế cũng không làm được. Ống tay áo Bất Tử Ma Đế vung lên, đã hóa giải vu đạo sát sinh quyền trong lúc vô hình. Mà hắn không ngừng xuất trường, trường ấn nhẹ nhàng rơi vào trên người Vũ Đế, cũng làm cho xương cốt cả người Vũ Đế bị bẻ gãy, trong miệng ho ra máu không ngừng. Bất quá, những thứ này cũng chỉ có thể xem như vết thương nhỏ mà thôi. Vũ Đế chính là thân thể thành đế, lấy lực chứng đạo, thân thể bá tuyệt hoàn vũ, ẩn chứa tuyệt cường sinh mệnh bổn nguyên, hô hấp trong lúc đó, trên người hắn thương thế cũng đã tất cả đều khỏi hẳn. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, Vũ Đế trên người thương thế, tuy rằng trong khoảnh khắc khỏi hẳn, nhưng lại còn có một tia máu tươi bị Bất Tử Ma Đế dẫn dắt mà đi. Bất Tử Ma Đế một tay kết ấn, lấy máu tươi của Vũ Đế làm dẫn, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành một đạo kiếm quang cổ xưa mà thần bí. Đạo kiếm quang kia thoạt nhìn trong suốt long lanh, tựa như thực chất hóa bình thường, nhưng ẩn chứa một loại tuyệt thế phong mang, để Vũ Đế sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Đại đầu Vu kiếm quang, thanh âm Vũ Đế ngưng trọng hơn một chút. Đây là thời kỳ thượng cổ, Vu tộc ngươi trở thành người đứng đầu kỷ nguyên, vào cuối kỷ nguyên, bản tọa sáng tạo ra đại đầu Vu kiếm quang. Lúc ấy một kiếm tàn sát vị tổ Vu cuối cùng của Vu tộc, nếu như ta dự đoán không sai, vị tổ Vu kia chính là sư tôn của ngươi đi. Bất Tử Ma Đế lạnh nhạt cười nói, Vu tộc ta trở thành kỷ nguyên chi chủ, đó đã là 36 kỷ nguyên trước sự tình, ngươi vậy mà sống 36 kỷ nguyên. Trong ánh mắt Vu Đế tràn đầy thần sắc khó tin. Tổ Vu cuối cùng, năm đó quả thật bị một vị đại đế của ma tộc giết chết, chỉ để lại một đạo tàn hồn, gặp Vu Đế trước 3 kỷ nguyên, đem truyền thừa giao cho hắn. Nguyên bản Vu tộc thế yếu, vô cùng thê thảm, đến 3 cái kỷ nguyên trước đó, Vu Đế chứng đạo, Vu tộc mới xem như có sức tự vệ, sau đó bắt đầu cuột khởi. Vu Đế thật không ngờ, Vu tộc hết thảy dĩ nhiên đều là chôn vùi ở Bất Tử Ma Đế trong tay. Cho nên, ta đã nói rồi, ngươi thật không nên tới. Bất Tử Ma Đế khẽ thở dài một tiếng nói. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức một đạo kiếm quang trắng như tuyết lăng không hướng Vu Đế chém xuống. Phá cho ta. Ánh mắt Vu Đế phát lạnh, Vu đạo sát sinh quyền ầm ầm bộc phát, quyền ấn vô cùng đánh ra, muốn phá tan đạo kiếm quang kia. Nhưng đại đồ Vu kiếm quang, phảng phất ẩn ở trong hư ảo, vô hình vô chất, cho dù là Vu đạo sát sinh quyền, cũng không thể ảnh hưởng chút nào. Đại đồ Vu kiếm quang tản ra một loại quang mang thần bí, vĩnh hằng mà bất hủ, hướng Vu Đế chém xuống. Vu Đế liên tiếp thay đổi vài loại đế thuật cùng cấm thuật, vô luận là hắn khí huyết bừng bừng, hay là thi triển cường đại phòng ngự chi pháp, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn trở này một đạo đại đồ Vu kiếm quang. Trong ánh mắt Vu Đế lộ ra một tia quyết tuyệt, ánh mắt đỏ như máu, uy lực cực đạo đế xung quanh khủng bố bốc lên, thậm chí có một loại xu thế muốn tự bạo. Cho dù hắn chết, cũng không muốn rơi vào tay Bất Tử Ma Đế chịu nhục. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, sau khi trúng kiếm quang của đại đồ Vu sẽ thảm đến mức nào. Chanh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang kỳ dị ngang trời mà đến, phảng phất ẩn chứa thiên địa nhân tam tài. Ba loại kiếm khí hòa làm một thể, đồng dạng là ẩn ở chân thật cùng hư ảo, sau đó cùng đại đồ Vu kiếm quang va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Kiếm quang đại đồ Vu rung động kịch liệt, đến cuối cùng lại ầm ầm vỡ nát, nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Cấm kỵ chi kiếm. Thật không ngờ lại rơi vào trong tay ngươi, ngươi muốn ngăn cản ta. Ánh mắt Bất Tử Ma Đế rơi vào trên người Lăng Tiêu, thản nhiên hỏi. Đại đồ Vu kiếm quang của ngươi chỉ sợ chính là tham khảo cấm kỵ chi kiếm sáng tạo đi. Quả thật kinh tài tuyệt diễm, làm cho người ta thán phục. Nhưng Vu Đế cũng không thể chết ở trong tay của ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại bảo vệ trước người Vu Đế, ngăn chặn một kích tuyệt sát của Bất Tử Ma Đế. Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy ngươi cùng Vu Đế hai người có thể đối phó ta? Bất Tử Ma Đế thản nhiên hỏi. Nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn không thể chết ở trong tay ngươi, mặc dù hắn có lẽ không giúp được gì, nhưng hắn sống so với hắn chết còn hữu dụng hơn. Lăng Tiêu nhìn Bất Tử Ma Đế thật sâu, khẽ mỉm cười nói. Vu Đế nguyên bản còn có chút cảm kích Lăng Tiêu cứu hắn một mạng, nhưng nghe được Lăng Tiêu nói về sau, hắn cũng có chút buồn bực. Cái gì gọi là có lẽ không giúp được gì? Hắn đường đường kỷ nguyên đại đế, có được 3 cái kỷ nguyên tu vi, bây giờ lại bị một cái còn chưa chứng đạo thành đế đế quân cho khinh bỉ. Ngươi chính là cái kia chiếm được siêu thoát chi bí Lăng Tiêu. Ngươi sẽ không sợ ta làm thịt ngươi, cướp đi siêu thoát chi bí. Võ Đế lạnh giọng nói, ngươi không giết được ta. Muốn biết làm thế nào phá hủy đại đồ Vu Kiếm Quang không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, vẫn chưa quay đầu lại. Nhưng Lăng Tiêu nói, lại làm cho con ngươi Bất Tử Ma Đế đột nhiên co rụt lại. Ngươi biết phá giải đại đồ Vu Kiếm Quang như thế nào không? Vu Đế có chút khó tin hỏi. Đại đồ Vu Kiếm Quang chính là Bất Tử Ma Đế tham khảo cấm kỵ chi kiếm cùng cấm kỵ chi đao sáng chế, ẩn giấu ở chân thật cùng hư ảo chi gian. Có thể trực tiếp chém nát ngươi bổn nguyên cùng mệnh cách, nhưng muốn ngưng tụ đại đồ Vu Kiếm Quang, lại cần dùng đến ngươi một luồng tinh huyết, ngươi chỉ cần không bị Bất Tử Ma Đế đánh thổ huyết là được. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt rơi vào trên người Bất Tử Ma Đế. Ngươi chiếm được siêu thoát chi bí, tu luyện cấm kỵ chi đao cùng cấm kỵ chi kiếm, biết những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Nụ cười trên mặt Bất Tử Ma Đế biến mất, trở nên vô cùng đạm mạc, trong con người lóe ra quang mang minh diệt bất định. Bất Tử Ma Đế nếu muốn giết ta, ta đây cũng chỉ có thể ra sức phản kích, không phải sao? Lăng Tiêu cười dài nói. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có chiến ý cường đại tràn ngập ra. Bất Tử Ma Đế là vị đại đế cường đại nhất Lăng Tiêu từng thấy. Ngay cả Vu Đế có được 3 kỷ nguyên đều dễ dàng bị Bất Tử Ma Đế đánh bại như thế, Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ tu vi Bất Tử Ma Đế hẳn là ở trên 10 kỷ nguyên. Thiên Đế đỉnh phong thời kỳ, hoành đẩy vạn giới, một người trấn bộ tộc, ngay cả Bất Tử Ma Đế cũng bại ở Thiên Đế trong tay. Khi đó Thiên Đế hẳn là có được 30 kỷ nguyên tu vi, cho nên Bất Tử Ma Đế tu vi tuyệt sẽ không vượt qua 30 kỷ nguyên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn có thể từ trên người Bất Tử Ma Đế cảm giác được uy hiếp cường đại, đó là mặc dù hắn bước lên vạn đạo hợp nhất chi lộ, đại đạo bản nguyên dung hợp đạt tới 3 thành, vẫn có thể cảm giác được uy hiếp. Nhưng mặt đối mặt Bất Tử Ma Đế, Lăng Tiêu lại như cũ không có chút nào sợ hãi, chiến ý bốc lên, muốn cùng Bất Tử Ma Đế một trận chiến. Tốt lắm, đã như vậy, vậy đơn giản liền ngay cả các ngươi cùng nhau thu thập đi, Bất Tử Ma Đế thản nhiên nói. Thanh âm của hắn tuy rằng nhạt, nhưng có một đạo sóng âm kỳ dị, phảng phất như đao mang vô hình, có thể chém diệt bất diệt nguyên thần, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cùng Vu Đế bao phủ xuống. Giết! Trong con người Vu Đế sát khí bùng nổ, mạnh mẽ thừa nhận một kích âm ba đao mang, quyền ấn cương mãnh vô cùng, lại một lần nữa trấn áp Bất Tử Ma Đế. Ong! Mà đạo kia sóng âm đao mang, tại khoảng cách Lăng Tiêu mi tâm vài trượng địa phương, liền đột nhiên nổ tung ra. Chiến ý trong con người Lăng Tiêu bốc lên, cũng là một đạo quyền ấn hỗn độn đánh tới Bất Tử Ma Đế. Răng rắc! Hư không hỗn độn cự chấn. Mảnh hỗn độn hư không này không có thời gian cùng không gian khái niệm, chỉ có vĩnh hằng tràn ngập hỗn độn sương mù, như là tại dựng dục sinh linh, hoặc như là tại mai táng hết thảy. Nhưng Lăng Tiêu cùng Vu Đế ra tay, vẫn là để bốn phía sương mù hỗn độn trong nháy mắt quét ngang không còn, hai đạo quyền ấn chí cường hướng về Bất Tử Ma Đế trấn áp xuống. Bùng! Xung quanh Bất Tử Ma Đế ma quang mãnh liệt, bộ dáng tiên phong đạo cốt vốn biến mất, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thành một tôn hung ma cái thế. Đây mới là bộ dáng vốn có của hắn. Sau khi buông xuống bất kỳ ngụy trang nào, Bất Tử Ma Đế phảng phất là một vị vạn ma chi hoàng. Trong ống tay áo phảng phất có một mảnh ma hoàng chi giới thần bí, hướng Lăng Tiêu cùng Vu Đế thôn phệ mà đến. Quyền ấn của Vu Đế lại một lần nữa bị ống tay áo của Bất Tử Ma Đế cắn nuốt. Mà Lăng Tiêu kia một đạo hỗn độn quyền ấn, tại tiến vào ống tay áo về sau, trong phút chốc mênh mông vạn đạo bản nguyên bộc phát, tựa như một viên sáng chói mặt trời, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Ầm ầm, ống tay áo Bất Tử Ma Đế kịch liệt rung động, từng đạo không gian vỡ nát ra, cực đạo đế uy cường đại vô cùng tràn ngập ra, khí tức khủng bố tới cực điểm. Rõ ràng là mượn uy lực của cực đạo đế binh mà còn giả thần giả quỷ ở đây. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt hắn như sắt, kỷ nguyên chi quyền bộc phát ra, ẩn chứa thần lực vô cùng thấu triệt hết thảy, trong phút chốc xuyên qua ống tay áo Bất Tử Ma Đế, sau đó oanh vào trên người Bất Tử Ma Đế. Bùng! Cực đạo đế uy bạo phát ra, tuy rằng đem Lăng Tiêu quyền ấn ngăn trở hơn phân nửa, nhưng cỗ quyền kình cương mãnh kia vẫn là để Bất Tử Ma Đế không khỏi lui về phía sau vài bước. Không hổ là đi trên vạn đạo hợp nhất chi lộ người, nhưng ngươi muốn triệt để siêu thoát, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất Tử Ma Đế lạnh nhạt cười nói, một đạo trưởng ấn chấn áp xuống, tựa như long trời lở đất, trong phút chốc đem Lăng Tiêu cùng Vu Đế đều đặt ở dưới lòng bàn tay, sau đó quét bay ra ngoài. Cương phong gào thét, trưởng ấn mênh mông, tựa như một mảnh thế giới chân thật, ẩn chứa đại đạo lực mênh mông mà mờ mịt. Đây là chiến lực của Kỷ Nguyên Đại Đế sao? Quả nhiên cường đại. Lăng Tiêu trong con ngươi phong mang bắt đầu khởi động, chiến ý bốc lên, chẳng những không có chút nào lùi bước, lại một lần hướng về Bất Tử Ma Đế giết đi. Vu Đế đồng dạng là không có ý định rời đi, hắn lấy lực chứng đạo, cương mãnh vô cùng quyền ấn, không chút nào yếu hơn Lăng Tiêu, coi như là Bất Tử Ma Đế cũng không dám lấy thân thể cứng rắn lay động quyền ấn của hắn. Trên người Bất Tử Ma Đế có vài kiện cực đạo đế binh, làm cho cả người hắn tựa như mai rùa. Rõ ràng thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác lại có nhiều cực đạo đế binh hộ thể như vậy. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cùng Vu Đế thế nhưng tìm không thấy địa phương xuống tay. Mà Bất Tử Ma Đế tùy ý một kích, lại muốn Lăng Tiêu cùng Vu Đế toàn lực ứng đối, thậm chí một cái không cẩn thận, còn có thể bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lăng Tiêu cùng Vu Đế đều đã rơi vào hạ phong. Hắc ám Lăng Tiêu đạm mạc nói. Không ngờ lão hồ ly Bất Tử Ma Đế lại có tu vi như vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn. Bất quá, hôm nay hắn phải chết, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Ánh mắt Nguyên Thủy Ma Đế âm trầm, chậm rãi nói. Mặc dù Vô Hạn Ma Khải có thể khắc chế Bất Tử Ma Đế, nhưng ta không cho rằng ta có thể đánh lén được hắn. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong tay ta có một kiện bảo vật, có thể vây khốn Bất Tử Ma Đế trong chốc lát, đó chính là ta vì ngươi sáng tạo đánh lén cơ hội, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chắc. Nguyên Thủy Ma Đế lạnh giọng nói. Được. Hắc ám Lăng Tiêu gật đầu nói. Hắn cũng không có nói cho Nguyên Thủy Ma Đế, cảm giác của hắn cùng Lăng Tiêu đều là càng ngày càng không tốt, nguyên bản là cục diện mọi người vây giết không chết Ma Đế. Nhưng từ khi Bất Tử Ma Đế xuất hiện, chủ động chờ đợi Lăng Tiêu, hơn nữa dự liệu được thời điểm Vu Đế xuất hiện, bọn họ cũng đã cảm giác được không thích hợp. Điều này nói rõ, có lẽ nhất cử nhất động của Nguyên Thủy Ma Đế đều nằm trong tay Bất Tử Ma Đế. Trước khi biết rõ quỷ kế của Bất Tử Ma Đế, Lăng Tiêu và Hắc ám Lăng Tiêu đều bảo trì đủ tỉnh táo và cảnh giác. Vèo, chung quanh Nguyên Thủy Ma Đế sương mù hỗn độn mãnh liệt, cả người hắn trong nháy mắt biến mất trong hư không. Sau một khắc, Nguyên Thủy Ma Đế xuất hiện trên không Bất Tử Ma Đế, sau đó lăng không một trưởng trấn áp Bất Tử Ma Đế. Nguyên Thủy Chân Ma Trưởng, một trưởng này ẩn chứa đạo chí cường đại tu hành của Nguyên Thủy Ma Đế, Nguyên Thủy Đại Đạo, phảng phất là một cột sáng mênh mông mà rực rỡ, xuyên qua thiên địa, trùng trùng điệp điệp mà đến, trấn áp Bất Tử Ma Đế ở phía dưới. Nguyên Thủy, quả nhiên là ngươi, Bất Tử Ma Đế thản nhiên nói. Trong con ngươi có một tia quang mang kỳ dị. Bất Tử Ma Đế, ngươi xưng là bất tử, sống tạm lâu như vậy, hôm nay ngươi có thể chân chính đi chết. Trong con ngươi Nguyên Thủy Ma Đế lộ ra sát khí, lạnh giọng nói. Trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc có một đạo ngọc phù huyết sắc hiện ra, sau đó trực tiếp hướng Bất Tử Ma Đế đánh xuống. Lấy ra đạo ngọc phù huyết sắc làm cho ánh mắt Nguyên Thủy Ma Đế tràn ngập đau đớn. Huyết sắc ngọc phù quang mang sáng chói, trong phút chốc hóa thành 10 đạo huyết sắc quang trụ, giống như lao tù bình thường, xuyên qua thiên địa, đem Bất Tử Ma Đế giam cầm ở trung ương. Đây là Phong Đế Huyết Phù. Bất Tử Ma Đế biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phong Đế Huyết Phù chính là tương truyền thời kỳ thượng cổ, được khai thiên tích địa to lớn công đức vài vị đại đế luyện chế mà thành, có thể phong ấn đại đế, uy lực vô cùng. Bất quá đối với Kỷ Nguyên đại đế như Bất Tử Ma Đế mà nói, Huyết Phù Phong Đế cũng chỉ có thể phong bế bọn họ một lát mà thôi. Nhưng Bất Tử Ma Đế biết, Nguyên Thủy Ma Đế xuất ra Phong Đế Huyết Phù khẳng định không phải vô dụng, phía sau nhất định còn có sát chiêu. Ầm ầm, quả nhiên, ngay tại thời điểm Phong Đế Huyết Phù đem Bất Tử Ma Đế phong bế, ma khí ngập trời, hư không chấn động, tựa như lôi đình nổ vang, một tôn mặc giáp trụ dữ tợn, khí tức khủng bố vô cùng, tựa như Hắc ám Lăng Tiêu cái thế hung ma xuất hiện. Hắn thúc dục Vô Hạn Ma Khải toàn bộ uy lực, cả người đều phảng phất biến thành chấp trưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử chúa tể, một cỗ đại phá diệt cùng đại quy khư vĩ lực bộc phát mà ra. Theo Hắc ám Lăng Tiêu một quyền chấn áp mà đến, cái loại này mênh mông vĩ lực cũng đồng dạng là trong nháy mắt tràn vào đến Bất Tử Ma Đế trong cơ thể. Bùm! Hắc ám Lăng Tiêu kia cương mãnh vô cùng quyền ấn, giống như là không có bất kỳ vật gì có thể che ở trước mặt nó, trong nháy mắt liền xuyên qua Bất Tử Ma Đế lồng ngực. Huyết quang tràn ngập, nhuộm đỏ hư không, cũng chiếu ra con ngươi lạnh lùng tràn ngập sát ý của Bất Tử Ma Đế. Phong Đế Huyết Phù phong cấm Bất Tử Ma Đế một lát, mà Hắc ám Lăng Tiêu thì là bộc phát ra Vô Hạn Ma Khải vô hạn hủy diệt chi lực, xuyên thấu Bất Tử Ma Đế đế thân thể. Cút! Trong miệng Bất Tử Ma Đế bộc phát ra một tiếng giống giận lạnh lẽo, giống như lôi đình chấn động bầu trời. Bùm! Ma quang quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, làm cho bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động, từng đạo chùm sáng giống như thực chất, rực rỡ chói mắt, xuyên qua hết thảy. bất tử ma đế cả người, giống như là một quả màu đen thần dương, tản mát ra ngập trời ma uy. Từng chùm sáng kia bắn vào vô hạn ma khải phía trên, Hắc Ám Lăng Tiêu đều là cảm giác được cả người chấn động lớn. Phảng phất có một cỗ không thể địch nổi thần lực vọt tới, để cho hắn cả người đều là trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Ma huyết phù phong đế cũng trong nháy mắt tan biến, ma quang mãnh liệt tựa như nước lũ, oanh vào trên người nguyên thủy ma đế bất ngờ không kịp đề phòng. Làm cho cả người hắn chấn động mạnh, cả người bay ngược trở về, khóe miệng có máu màu vàng nhạt tràn ra. Thật mạnh. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc ngưng trọng, lực lượng của bất tử ma đế quá mức khủng bố. Vượt xa huyết ngục ma đế, ở trước mặt bất tử ma đế, Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được mình giống như một chiếc thuyền con trong bão táp. Nếu không phải có vô hạn ma khải hộ thể, chỉ sợ dưới một kích này, hắn đều bị bất tử ma đế trực tiếp trọng thương. Bất tử ma đế, ngươi bị vô hạn ma khải trọng thương, bổn đế ngược lại muốn xem ngươi còn có thể như thế nào không chết. Nguyên thủy ma đế tuy ho ra máu nhưng trong mắt lại lộ ra sát ý điên cuồng, cười lạnh một tiếng nói. Tế xuất phong đế huyết phù, Hắc Ám Lăng Tiêu cho bất tử ma đế một kích chí mạng, hắn tin tưởng bất tử ma đế giờ phút này đã bị thương nặng, mục đích của hắn cũng đạt được. Nguyên thủy, ngươi không nên như thế. Nguyên bản ta không có ý định giết ngươi, nhưng bây giờ là ngươi ép ta. Ánh mắt bất tử ma đế lãnh đạm vô cùng, lạnh lùng nhìn nguyên thủy ma đế nói. Ngươi có thể sống nhiều kỷ nguyên như vậy, đến cùng đồ sát bao nhiêu tôn đại đế, chỉ sợ trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nguyên bản ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng huyết ngục ma đế đã chết, ta nếu là không chủ động ra tay, kế tiếp chết chính là ta. Nguyên thủy ma đế cười lạnh một tiếng nói. Có vô hạn ma khải nơi tay, chém giết huyết ngục quả thật không khó. Bất quá nguyên thủy, ngươi tuy rằng thông minh, biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, nhưng ngươi vẫn không rõ một đạo lý. Bất tử ma đế đạm mạc nói. Ầm ầm. Trên ngực hắn, huyết động vốn bị vô hạn ma khải xuyên thủng, giờ phút này lại khỏi hẳn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí thế bất tử ma đế bốc lên, ma uy ngập trời, phảng phất như là căn bản không có bị thương, một cỗ sát ý lạnh như băng, đem nguyên thủy ma đế tập trung lại. Đó chính là cường giả vi tôn. Thanh âm của bất tử ma đế tựa như lôi đình nổ vang, làm hư không bốn phương nổ vang. Ngươi bị vô hạn ma khải trọng thương, mặc dù ngươi là kỷ nguyên đại đế, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Làm sao có thể nhanh như vậy khỏi hẳn? Nguyên thủy ma đế cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngươi cho rằng ta không biết hắn giết huyết ngục ma đế sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng hắn liên hợp lại muốn đối phó ta sao? Ngươi lại cho rằng ta thật sự không biết vu đế vì sao lại tới tìm ta trả thù sao? Bất tử ma đế lạnh nhạt nói, hỏi ba câu, sắc mặt nguyên thủy ma đế đại biến. Nhưng ta không có ngăn cản, vu đế tới trực tiếp chém là được. Hơn nữa, ngươi tên hề nhảy nhót này còn tự mình vì ta đưa tới vô hạn ma khải, lại nói tiếp ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Bất tử ma đế lạnh lùng vô cùng, ánh mắt nhìn nguyên thủy ma đế tràn đầy thương hại. Cái gì? Sắc mặt nguyên thủy ma đế vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tất cả những chuyện này bất tử ma đế cũng đã biết, hắn chẳng những biết, hơn nữa còn không có ngăn cản, để mặc cho hết thảy phát sinh. Nghe thanh âm lãnh khốc lạnh lùng của bất tử ma đế, trái tim nguyên thủy ma đế cũng dần chìm xuống đáy cốc. Bất tử ma đế nếu dám nói như vậy, vậy chứng tỏ hắn đã nhìn thấu hết thảy, hơn nữa có đầy đủ tự tin đến giải quyết tất cả mọi người. Nguyên thủy ma đế đột nhiên nhớ tới, hắn mặc dù biết bất tử ma đế rất mạnh, nhưng bất tử ma đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn vốn đã cực lực đánh giá cao bất tử ma đế, nhưng hiện tại phát hiện vẫn là đánh giá thấp xa. Có Lăng Tiêu, có Vu Đế, có Hắc Ám Lăng Tiêu, có hắn nguyên thủy ma đế, tứ đại chí cường giả ra tay, coi như là một vị bình thường kỷ nguyên đại đế đều có thể trực tiếp bị diệt sát, không hề nghi ngờ. Bất tử ma đế thật sự là thủ đoạn tốt, tương kế tự kế, chẳng những có thể diệt trừ cường địch, càng có thể đạt được vô hạn ma khải. Nói vậy bí mật siêu thoát trong tay ta cũng là ở trong tính toán của ngươi đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nguyên bản ta còn đang lo lắng ngươi không đủ mạnh, nếu là ngươi không đủ mạnh, đến lúc đó chư đế hỗn chiến, ta cũng rất khó ra tay, càng dẫn không ra mấy người bọn họ. May mắn thực lực của ngươi đủ mạnh, vừa ra tay liền đồ sát hai tôn đại đế, kinh tài tuyệt diễm, quả nhiên là thiên tư yêu nghiệt. Chính là ngươi kinh lui mọi người, ta mới có cơ hội xuất thủ. Bất tử ma đế lạnh nhạt cười nói. Ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc chúng ta. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiệt ngạo bất tuân. Các ngươi có thể thử xem. Bất tử ma đế lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hoang đại lục xa xôi, tựa hồ là có một tia tang thương, khẽ thở dài. Ta cả đời này, bách chiến bách thắng, duy nhất bại tích chính là bại ở thiên đế trong tay. Trừ phi thiên đế sống lại, nếu không, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất tử ma đế thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một tia sát ý cùng quyết tuyệt kinh hãi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tử chiến. Trong con người Nguyên Thủy Ma Đế có một tia điên cuồng. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn có phải thật sự không sợ vô hạn ma khải hay không? Hắc Ám Lăng Tiêu cũng cười lạnh một tiếng nói. Vu Đế các hạ đâu? Lăng Tiêu nhìn Vu Đế một cái hỏi. Hôm nay, không phải hắn chết, chính là ta chết. Trong con người Vu Đế, không có chút lùi bước, tràn ngập quyết tuyệt cùng sát ý. Mặc dù hắn đã từng bị Bất Tử Ma Đế dễ dàng đánh bại, mặc dù Bất Tử Ma Đế cường đại đến mức cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn vẫn lựa chọn dốc sức đánh một trận. Vậy thì chiến đi. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn thẳng Bất Tử Ma Đế nói. Rất tốt. Có can đảm, ta thành toàn cho các ngươi. Bất Tử Ma Đế lạnh nhạt cười nói. Ầm ầm. Ma quang bốn phía chợt nổi lên, phảng phất có âm thanh gào khóc thảm thiết, phô thiên cái địa, trong phút chốc đã hoàn toàn bao phủ một mảnh hư không hỗn độn này. Đây là một lĩnh vực vô cùng kỳ dị, phảng phất không có bất kỳ sinh cơ nào, tràn ngập khí tức tĩnh mịch, nhưng chỉ có Bất Tử Ma Đế tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đây là Bất Tử Ma Đế bất tử lĩnh vực, ở chỗ này hắn chính là bất tử tồn tại, nhanh xông ra ngoài. Nguyên Thủy Ma Đế đột nhiên biến sắc, như là nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bùm! Trong tay hắn, một cây cổ xưa Nguyên Thủy Phiên phiêu vũ, tản ra hỗn độn quang, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Dưới sự thúc dục của Nguyên Thủy Ma Đế, Nguyên Thủy Phiên giống như núi cao, bộc phát ra cực đạo đế uy cường đại, chấn áp phía xa. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Bất Tử Ma Đế nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thì ra là vì lặng lẽ cuốn bọn họ vào trong bất tử lĩnh vực. Bất tử lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, Bất Tử Ma Đế ở trong bất tử lĩnh vực, cho dù là bị phá nát thân thể, đánh nát nguyên thần, hắn vẫn là bất tử tồn tại. Lại càng không cần phải nói, bốn người bọn họ thật sự có thể giết Bất Tử Ma Đế sao? Coi như là giết một lần, Bất Tử Ma Đế sẽ lập tức sống lại, đến lúc đó chết vẫn là bốn người bọn họ. Giết! Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Vu Đế đều là không có chút do dự, đồng thời quát to một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt, một trái một phải hướng Bất Tử Ma Đế giết tới. Bất tử lĩnh vực thật kỳ quái. Lăng Tiêu cũng không có vội vã động thủ, mà là thi triển Chúa Tể Chi Nhãn, tại quan sát này một mảnh bất tử lĩnh vực, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Ở Lăng Tiêu xem ra, cái này một mảnh bất tử lĩnh vực dĩ nhiên mới thật sự là Bất Tử Ma Đế, mà bọn hắn nhìn thấy Bất Tử Ma Đế là cùng loại với phân thân tồn tại. Chỉ bất quá phân thân này cũng cực kỳ cường hãn, chỉ sợ so với bản thể cũng không kém chút nào. Mặc dù là phân thân bị chém, nhưng bất tử lĩnh vực chính là Bất Tử Ma Đế, hắn có thể tùy ý hóa ra càng nhiều phân thân để đối địch. Đây mới thật sự là bất tử ảo diệu. Bất quá Nguyên Thủy Ma Đế nói cũng không sai, phá bất tử lĩnh vực, bọn họ mới có cơ hội. Nhưng phá bất tử lĩnh vực liền tương đương đánh bại Bất Tử Ma Đế, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu có thể đánh vỡ bất tử lĩnh vực, vị Bất Tử Ma Đế này chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Bùm! Nguyên Thủy Phiên đánh xuống, phảng phất là hỗn độn thần quang khai thiên tích địa, bộc phát ra vô cùng vô tận vĩ lực, để bốn phía ma quang sôi trào, thiên địa chấn động mạnh. Nhưng uy lực khủng bố như Nguyên Thủy Phiên, đối với bất tử lĩnh vực mà nói, phảng phất không có chút hiệu quả nào, ngay cả một tia cũng không bị lay động. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được ánh mắt đạm mạc mà trào phúng của Bất Tử Ma Đế. Răng rắc. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Vu Đế ngang trời mà đến, quyền ấn vô cùng trong nháy mắt rơi vào trên người Bất Tử Ma Đế. Nhưng giống như rơi vào trong vòng xoáy, ở địa phương cách Bất Tử Ma Đế vài tấc, liền rốt cuộc khó có thể đi tới mảy may. Bất Tử Ma Đế ánh mắt lạnh lùng, một chưởng đánh ra, phảng phất là một mảnh màu đen mênh mông đại lục trấn áp xuống. Vu Đế giơ quyền ngăn cản, nhưng là cả người đột nhiên run lên, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Hắn tuy rằng cũng là kỷ nguyên đại đế, nhưng ở trước mặt Bất Tử Ma Đế, lại giống như một đứa trẻ, không có chút sức chống cự nào. Chanh! Trường ấn thật lớn vỗ vào trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, cùng vô hạn ma khải va chạm, phát ra một đạo trầm đục, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Hắc Ám Lăng Tiêu đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù có vô hạn ma khải hộ thân, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không bị cái gì thương tổn, nhưng hắn vẫn cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, cả người rung động không ngừng. Nếu là không có vô hạn ma khải, một trường này chỉ sợ phải trực tiếp đem hắn oanh tạc đi. Bất Tử Ma Đế này quả nhiên rất mạnh. Hiện tại phải xem bản tôn có biện pháp hay không, nếu không, hôm nay chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tu vi cũng chỉ là tuyệt thế đế quân mà thôi, cũng không chứng đạo thành đế, coi như là tăng thêm vô hạn ma khải. Có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu suy đoán, hắn hiện tại thực lực nhiều nhất cũng chính là tương đương với đỉnh phong đại đế mà thôi. Dù sao, liền Vu Đế như vậy có được ba cái kỷ nguyên tu vi kỷ nguyên đại đế kỷ nguyên, cũng không phải là Bất Tử Ma Đế đối thủ. Về phần Nguyên Thủy Ma Đế, một người ở bên kia dùng nguyên thủy phiên bổ chém bất tử lĩnh vực, bất tử ma đế thậm chí ngay cả tâm tư phản ứng hắn cũng không có. Quả thực chính là xích quả quả không nhìn. Bất tử lĩnh vực cực kỳ cường đại, trừ phi có được thực lực vượt xa bất tử ma đế, nếu không muốn đánh vỡ bất tử lĩnh vực, không khác gì người si nói mộng. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Khuyết điểm duy nhất của bất tử lĩnh vực chính là bất tử ma đế quá mức tự tin. Bởi vì bất tử lĩnh vực chính là thân thể của bất tử ma đế, cho nên toàn bộ bất tử lĩnh vực chính là bản nguyên sinh mệnh bàng bạc của hắn. Nếu là ta có thể đánh vỡ một tia bất tử lĩnh vực, có lẽ có thể mượn nghịch mệnh thuật, thôn phệ bất tử ma đế tánh mạng bổn nguyên. Đến lúc đó chẳng những ta vạn đạo dung hợp chi lộ có thể tiến thêm một bước, có lẽ còn có thể đem bất tử ma đế trọng thương. Trong lòng Lăng Tiêu suy nghĩ nói. Đây là hắn tìm được duy nhất một con đường sống, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, nếu là bất tử ma đế nổi giận, thậm chí kháng cự nghịch mệnh thuật thôn phệ, dốc sức một kích, vậy Lăng Tiêu liền nguy hiểm. Hắn bây giờ bất quá là tuyệt thế đế quân, mạnh mẽ sinh sinh thừa nhận một tôn cường đại kỳ nguyên đại đế một kích, rất có thể thân thể tan vỡ, nguyên thần nát bấy. Đây là Lăng Tiêu sau khi rời khỏi Vĩnh Hằng Đế Lộ, gặp phải nguy cơ lớn nhất. Hắn biết rõ, hắn cùng bất tử ma đế chênh lệch thật lớn, muốn tìm được một đường sinh cơ cực khó, nhưng hắn vẫn muốn thử một phen. Ầm ầm, bất tử ma đế phô thiên cái địa trường ấn, lại một lần hoành không trấn áp mà đến. Lúc này đây phảng phất đem toàn bộ bất tử lĩnh vực đều bao phủ lên, nguyên thủy ma đế cùng Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên thủy ma đế biến sắc, liều mạng thúc giục nguyên thủy phiên quang mang sáng chói, trong phút chốc giống như một tòa thần sơn vạn trượng nghênh đón bất tử ma đế. Mà Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong cơ thể đã dung hợp một bộ phận chúa tể lực bộc phát, một quyền đánh ra. Răng rắc, ma quang mãnh liệt, lôi đình mênh mông, nguyên thủy phiên tuy rằng uy lực cường đại, nhưng bị bất tử ma đế một chưởng trấn áp xuống. Từng đạo cực đạo đế uy phá tan ra, đến cuối cùng gào thét một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, quang mang đều trở nên ảm đạm xuống. Tuy rằng nguyên thủy phiên vì nguyên thủy ma đế ngăn chặn bộ phận công kích cực lớn, nhưng hắn vẫn bị trưởng phong quét trúng, cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu không ngừng. Bùm! Lăng Tiêu chúa tể chi quyền bộc phát, cái loại này phá tan hết thảy vĩ lực, dĩ nhiên cùng vô hạn ma khải lực lượng cực kỳ tương tự, trực tiếp đem bất tử ma đế trưởng ấn đánh nát ra. Ngươi vậy mà đã bắt đầu vạn đạo dung hợp sao? Không sai không sai, nói như vậy, ta càng muốn giết ngươi. Bất tử ma đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sát khí tràn ngập không chút che giấu. Muốn giết ta? Chút lực lượng này cũng không đủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, con ngươi trung phong mang chợt lóe, cả ngươi giống như tia chớp di chuyển ra, xung quanh hỗn độn quang phun trào ra, một quyền hướng bất tử lĩnh vực đánh tới. Sau khi biết đối phó với bất tử ma đế không có ý nghĩa, ý nghĩ của Lăng Tiêu liền đặt ở trên lĩnh vực phá toái bất tử như thế nào. Hắn muốn nhìn xem, hắn chúa tể chi quyền, có thể phá vỡ bất tử lĩnh vực hay không? Không biết sống chết. Khuôn mặt bất tử ma đế lạnh như băng, ma quang quanh thân mãnh liệt, trong phút chốc hóa thành từng đạo kiếm quang sắc bén, phô thiên cái địa bắn tới. Kiếm khí sắc bén vô cùng, dường như có thể chém diệt tất cả sinh cơ, khiến sắc mặt nguyên thủy ma đế và vu đế trong nháy mắt đại biến. Nguyên thủy ma đế mạnh mẽ thúc giục nguyên thủy phiên ngăn cản, mà vu đế thân thể bất hủ, lấy thân thể cứng rắn lay động kiếm khí đầy trời. Song quyền nở rộ ra quang huy mãnh liệt, trong phút chốc nghịch vọt lên, hướng bất tử ma đế giết tới. Hắn đối với giết không chết ma đế, phảng phất có một loại chấp niệm. Dù hắn cũng hiểu, hắn không phải là đối thủ của bất tử ma đế, nhưng dựa vào chấp niệm này, hắn vẫn ra tay dũng mãnh không sợ chết. Trong con ngươi hắc ám Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, đồng dạng là trong nháy mắt buông tha đối kháng bất tử ma đế, mà là hướng Lăng Tiêu lướt đi, vô hạn ma khải bộc phát ra chí cường vĩ lực, hướng bất tử lĩnh vực trấn áp xuống. Ầm ầm. Thời điểm Lăng Tiêu quyền ấn rơi xuống, phảng phất có ma quang vô tận, âm thanh gào khóc thảm thiết vô cùng muốn tràn vào trong thức hải của hắn, quấy nhiễu nguyên thần của hắn, đồng thời trong lĩnh vực ma quang mãnh liệt, tựa như kết giới, tản ra một loại quang huy bất hủ. Chúa tể chi quyền hạ xuống, trong phút chốc va chạm với bất tử lĩnh vực. Nguyên bản bất tử lĩnh vực không thể phá vỡ, lại bắt đầu kịch liệt rung động, giống như là gặp phải trọng kích khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên hữu dụng. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra, tinh thần đại chấn. Giết. Hắc ám Lăng Tiêu đồng dạng là quát to một tiếng, một quyền oanh vào vị trí Lăng Tiêu vốn đánh rơi, vô hạn ma khải xuyên thủng hết thảy, tiêu diệt hết thảy ma quang. Bất tử lĩnh vực lại xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện, đồng thời có máu màu vàng nhàn nhạt tràn ngập ra. Hộ pháp cho ta. Trong con ngươi Lăng Tiêu có hào quang thần bí tràn ngập, nhanh chóng nói, sau đó trong nháy mắt thi triển nghịch mệnh thuật, một chưởng vỗ vào dòng máu màu vàng nhàn nhạt kia, đó là thân thể bất tử ma đế. Bất tử ma đế đã bị hắn cùng hắc ám Lăng Tiêu làm bị thương, dù sao lĩnh vực bất tử khổng lồ như thế, cũng đại biểu bất tử ma đế rất khó bận tâm đến tất cả vị trí. Hơn nữa chúa tể lực cùng vô hạn ma khải, hai loại này vượt qua đại địa lực thần bí lực lượng, coi như là bất tử ma đế, cũng không cách nào thừa nhận. Cho nên, Lăng Tiêu quyết định thật nhanh, trực tiếp liền thi triển nghịch mệnh thuật, bắt đầu thôn phệ bất tử ma đế tánh mạng bản nguyên. Ong! Hơn nữa, ba đạo hào quang rực rỡ từ trên người Lăng Tiêu bay lên. Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu ba kiện chí bảo hỗn độn này, đồng dạng là bị Lăng Tiêu tế đi ra. Mặc dù biết dù vậy, cũng rất khó ngăn cản được bất tử ma đế cắn trả, nhưng liều chết một kích, cũng không để ý được rất nhiều. Khuôn mặt hắc ám Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng, quanh thân lóe ra quang mang minh diệt bất định, ma khí mãnh liệt mênh mông, phảng phất tùy thời có thể phá tan hư không. Vô hạn ma khải đã bị hắn hoàn toàn thúc dục, đang chuẩn bị một kích kinh thế. Ngu xuẩn! Trong ánh mắt bất tử ma đế lộ ra một tia trào phúng. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng hắc ám Lăng Tiêu có thể lay động bất tử lĩnh vực, để trong lòng hắn cũng là có chút khiếp sợ, nhưng hắn cũng tự tin hai người bọn họ căn bản trốn không thoát. Nhưng hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà tìm được chân thân của hắn chỗ ở, hơn nữa ngồi xếp bằng hư không muốn thôn phệ tánh mạng của hắn bổn nguyên. Bản nguyên sinh mệnh của bất tử ma đế cường đại cỡ nào? Hắn tự tin, coi như là một vị tuyệt thế đế quân, thôn phệ ngàn năm vạn năm, cũng không có khả năng đem tánh mạng của hắn bổn nguyên thôn phệ hết. Vào thời điểm đại chiến sinh tử này, cắn nuốt bản nguyên sinh mệnh của hắn, đây là hành vi ngu xuẩn cỡ nào? Bất quá rất nhanh, vẻ mặt bất tử ma đế liền cứng đờ. Điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên đang nhanh chóng trôi qua, ngay tại trong khoảnh khắc này, cũng đã có đại lượng sinh mệnh bản nguyên bị Lăng Tiêu thôn phệ. Lăng Tiêu trên người, tản ra một loại thần bí khí tức, để cho đại đế đều cảm giác được vô cùng xa lạ. Hơn nữa vô cùng chuẩn xác tập trung bất tử ma đế tánh mạng bổn nguyên chỗ, muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Phải biết rằng, lúc trước man thú đại đế cùng tử linh đại đế đều là bị Lăng Tiêu trọng thương về sau đó cứng rắn cắn nuốt tất cả sinh cơ mà chết. Nghịch mệnh thuật bá đạo cùng khủng bố, có thể thấy được rõ ràng. Loại tốc độ thôn phệ bản nguyên sinh mệnh này, cho dù là bất tử ma đế cũng không làm được, thậm chí còn cường đại hơn bản thân hắn gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ, đây chính là bí mật siêu thoát chân chính sao? Bất tử ma đế cả người chấn động, tim đập thình thịch, ầm ầm. Bất tử lĩnh vực kịch liệt rung động, ma quang mãnh liệt mênh mông, một thân ảnh thật lớn hiện lên trên hư không, ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn giết tới. Chân thân bất tử ma đế xuất hiện, phân thân của hắn vẫn áp chế nguyên thủy ma đế và vu đế, nhưng chân thân vào giờ phút này ngang nhiên đánh tới Lăng Tiêu. Ong! Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu hào quang rực rỡ, giống như ba tầng kết giới thần bí, chắn ở bất tử ma đế trước mặt, tản ra bất hủ quang huy. Chí bảo hỗn độn không có khí linh, cũng dám cậy uy trước mặt bổn đế. Bất tử ma đế lạnh lùng nói, một trưởng đánh ra, trưởng ấn vô cùng rơi vào Vô Tự Thiên Thư, nhất thời kết giới tầng thứ nhất trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó, hắn lại liên tiếp đánh ra hai trưởng, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu, đồng dạng là không cách nào ngăn cản bất tử ma đế bước chân. Chỉ có hắc ám Lăng Tiêu, còn chắn ở trước mặt Lăng Tiêu, trong con người lộ ra mũi nhọn lạnh như băng. Cút ngay, ánh mắt bất tử ma đế phát lạnh, một trưởng đánh về phía hắc ám Lăng Tiêu. Tuy rằng thực lực của hắc ám Lăng Tiêu cũng không có bị hắn để vào mắt, nhưng là có đầy đủ vô hạn ma khải. Hắc ám Lăng Tiêu quả thực giống như là đánh không chết tiểu cường, để cho bất tử ma đế cũng là không ngại phiền toái. Hắn vốn định giữ lại cuối cùng sẽ thu thập hắc ám Lăng Tiêu. Bất tử ma đế, tiếp ta một quyền. Hắc ám Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc tươi cười, không có chút nào lui ra ý tứ, ngược lại tung người mà đến, trực tiếp một quyền hướng bất tử ma đế đánh tới. Bùng! Quyền trưởng giao nhau, hư không chấn động mạnh, sóng âm khủng bố tràn ngập ra, nhưng trưởng ấn khổng lồ của bất tử ma đế lại trực tiếp bị hắc ám Lăng Tiêu oanh tạc ra. Vô hạn ma khải trở nên đỏ thẫm như máu, giống như là sinh linh sống lại nào đó, hướng bất tử ma đế đánh tới. Trong ánh mắt bất tử ma đế lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ma quang quanh thân mãnh liệt, tu vi mấy chục kỷ nguyên trong nháy mắt bộc phát, tựa như muốn xuyên qua cổ kim, phá tan lực lượng bất hủ hỗn độn, trong phút chốc trấn áp ở trên người hắc ám Lăng Tiêu. Bùm! Dù là có vô hạn ma khải hộ thể, hắc ám Lăng Tiêu vẫn là cảm giác được cả người chấn động lớn. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị chấn nát bình thường, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm huyết vụ, cả người bay tứ tung ra ngoài. Mất đi bất kỳ ngăn cản, bất tử ma đế đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Cảm giác được bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, bất tử ma đế chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại trong ánh mắt có một tia quang mang nóng bỏng. Lăng Tiêu, không thể không nói, bí mật siêu thoát trên người ngươi, ta động tâm rồi. Bất tử ma đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trước mặt, chậm rãi nói, sau đó đưa tay chộp về phía Lăng Tiêu. Bùng! Nhưng vào lúc này, trên chín tầng trời, phảng phất có quang huy rực rỡ chói mắt rơi xuống. giống như là hắc ám vòm trời, bị đánh vỡ một cái lỗ thủng lớn, vô tận sáng chói quang huy nở rộ, thần bí khó lường, sáng lạn tới cực điểm. Đó là một đạo trường ấn cực lớn, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, không có bất kỳ khói lửa khí tức, trực tiếp vỗ vào bất tử lĩnh vực bên trên. Răng rắc, bất tử lĩnh vực lại giống như gương, ầm ầm nổ tung ra. Mà một trường kia, phảng phất xuyên thấu chân thật cùng hư vọng, xuyên qua thời gian cùng không gian, bất hủ mà thần bí, khắc ở bất tử ma đế trên người. Bất tử ma đế cả người chấn động mạnh, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn. Một trường rơi xuống, bất tử ma đế trong nháy mắt bị thương nặng. Là anh? Sao có thể là anh? Bất tử ma đế sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khó tin. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn định liều mạng bị bất tử ma đế đánh trọng thương, cũng muốn thi triển nghịch mệnh thuật, cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh của bất tử ma đế, nhưng thật không ngờ, giờ phút này lại có người ra tay tương trợ. Trên bầu trời, không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Một trường kia thần bí khó lường, ẩn chứa siêu thoát hết thảy lực lượng, thậm chí Lăng Tiêu cũng nhìn không ra bất kỳ lai lịch, một trường liền trọng thương bất tử ma đế. Thiên đế, không thể nào là ngươi. Ngươi đã chết, hơn nữa là thi cốt vô tồn. Rốt cuộc là ai, dám đánh lén bổn đế, cút ra đây cho bổn đế. Ánh mắt bất tử ma đế lạnh lẽo nói, tràn ngập lửa giận và sát ý ngập trời. Nhưng một trường kia làm hắn bị thương nặng, phảng phất ngay cả đáp lại cũng lười đáp lại, trong nháy mắt liền biến mất trong hư vô. Thiên đế, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ. Cảm ứng của bất tử ma đế có lẽ sẽ không sai. Nếu thật sự là thiên đế, vậy nói như vậy thiên đế cũng không có chết ở trong trận chiến kia, còn sống. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ sôi trào. Thiên đế ở trong nhân tộc càng là tồn tại giống như đồ đằng. Chỉ là, nếu thiên đế không có chết, vậy thiên đế giờ phút này thân ở nơi nào? Vũ đế, Nguyên Thủy Ma đế và Hắc Ám Lăng Tiêu đều vô cùng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng bọn họ đều phải chết trong tay bất tử ma đế, nhưng thật không ngờ, thiên ngoại một trưởng trực tiếp đem bất tử ma đế trọng thương. Bất tử lĩnh vực vỡ nát ra, giống như là bất tử ma đế thân thể chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời lại khó có thể nhanh chóng khép lại. Nghịch mệnh thuật, Lăng Tiêu con người chi trung phong mang vô cùng, không có chút do dự, tiếp tục thúc giục nghịch mệnh thuật. Một bên dung hợp trong cơ thể đại đạo bản nguyên, một bên không ngừng thôn phệ bất tử ma đế sinh mệnh bản nguyên. Bản nguyên sinh mệnh của bất tử ma đế khổng lồ cỡ nào? Hắn sống mấy chục kỷ nguyên, hơn nữa vì vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, càng là không ngừng cướp đoạt sinh cơ mệnh cách của các đại đế khác, trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ vô cùng bàng bạc. Vốn cho dù Lăng Tiêu thi triển nghịch mệnh thuật cũng rất khó lay động bản nguyên sinh mệnh của bất tử ma đế. Nhưng hôm nay, bất tử ma đế bị thương nặng, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, mê mông tánh mạng bản nguyên, cơ hồ trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Nghịch mệnh thuật chính là siêu thoát giả lưu lại công pháp, vô cùng bá đạo. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, ánh sáng rực rỡ xung quanh đan xen, bản nguyên đại đạo mênh mông hiện ra, giống như từng ngôi sao sáng chói, lượn lờ xung quanh hắn. Những ngôi sao kia ở giữa, có thần bí đường cong sâu chuỗi lên, lẫn nhau lực lượng không ngừng dung hợp, để Lăng Tiêu khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Cút ngay cho bổn đế. Bất tử ma đế vừa sợ vừa giận, thật không ngờ sau khi hắn bị thương nặng, Lăng Tiêu lại thừa dịp hư mà vào, sinh cơ trong cơ thể hắn cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất một thành. Loại này cướp đoạt sinh cơ tốc độ quá nhanh, nghịch mệnh thuật bá đạo, xa xa vượt qua bất tử ma đế tưởng tượng, để trong lòng hắn đều đang sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn sẽ bị Lăng Tiêu triệt để thôn phệ tất cả sinh mệnh bổn nguyên. Ầm ầm. Ma quang mãnh liệt ở trên bầu trời hóa thành từng đạo đao mang màu đen, lượn lờ ngọn lửa màu đen thiêu diệt hết thảy, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Ma nhật thiên tai. Đây là một loại cấm thuật vô thượng do bất tử ma đế tu luyện, ngọn lửa màu đen kia chính là thiên tai ma diễm, có thể thiêu diệt tất cả, cho dù là đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy đao mang và hỏa diễm đầy trời, Nguyên Thủy Ma Đế và Vu Đế vốn còn muốn tới tương trợ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ, trong nháy mắt di chuyển về phía xa. Bất tử ma đế, ngươi đã bị thiên đế trọng thương, còn dám ở chỗ này cậy uy. Ha ha ha. Một cái kỷ nguyên trước, thiên đế đem ngươi trọng thương, một cái kỷ nguyên sau, chỉ sợ ngươi vẫn phải chết ở thiên đế trong tay. Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt cười ha ha, nụ cười lãnh khốc vô cùng, đồng thời xông lên trời, hỗn độn ma quang xung quanh bốc lên, đánh về phía đao mang cùng thiên tai hỏa diễm đầy trời. Hắn có vô hạn ma khải hộ thể, để đại đế tránh như hổ ma nhật thiên tai, đối với hắn mà nói cũng không có gì có thể sợ hãi. Bùng, bùng, bùng, từng đạo quyền ấn vô cùng đánh ra, hỗn độn quang tung hoành tứ phương, đao mang cùng ma diễm không ngừng bị Hắc Ám Lăng Tiêu đánh vỡ ra. Đồng thời, Lăng Tiêu đánh ra ba đạo hào quang rực rỡ, rót vào trong ba đại chí bảo hỗn độn, trong nháy mắt để Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu cũng là trôi nổi mà lên, một lần nữa hóa thành ba đạo kết giới chắn ở quanh thân của hắn. Ầm ầm. Đao mang vô cùng rơi xuống, hỏa diễm thiêu diệt hết thảy, làm cho ba kết giới kia không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bị ba đại chí bảo hỗn độn ngăn trở. Lăng Tiêu quanh thân phảng phất có một mảnh hư ảo mà thần bí thế giới, vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát, không ngừng thôn phệ bất tử ma đế trong cơ thể sinh cơ. Đồ con kiến hôi, các ngươi đều đáng chết. Trong con người bất tử ma đế, trong nháy mắt lộ ra sát khí cùng lửa giận ngập trời. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đảo qua Nguyên Thủy Ma Đế, Vu Đế, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng với Lăng Tiêu bốn người, cả người đều bị hoàn toàn chọc giận. Ma diễm màu đen xung quanh hắn bốc lên, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố ngập trời, trong phút chốc giống như biển đen gào thét, thổi quét bốn phương thiên địa, bao phủ bốn người Lăng Tiêu. Bất tử ma công, vạn kiếp quy khư, thanh âm lãnh khốc mà ẩn chứa sát ý giống như lôi đình nổ vang. Bốn phía biển đen gào thét, ẩn chứa một loại phá tan hết thảy vô thượng vĩ lực, khủng bố tới cực điểm. Không tốt. Đây là cấm thuật do bất tử ma đế tự nghĩ ra, sát chiêu vô thượng có thể chôn vùi kỷ nguyên đại đế. Nguyên Thủy Ma Đế sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, bất tử ma đế chỉ sợ là bức bách. Đây là vạn kiếp quy khư trong bất tử ma công, vạn kiếp quy khư đại biểu cho tất cả đều hóa thành hư vô, hoàn toàn không tồn tại. Thi triển loại cấm thuật này, đối với bất tử ma đế mà nói cũng có gánh nặng cực lớn, sẽ làm cho hắn bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, suy yếu hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Một kỷ nguyên trước đó, Thiên Đế đã từng bị đạo cấm thuật này làm trọng thương, cuối cùng mới ngã xuống. Mặc kệ Thiên Đế có phải thật sự không chết hay không, nhưng Nguyên Thủy Ma Đế hiểu được, vô luận là hắn cùng Vu Đế hay là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu, chỉ sợ đều gánh không nổi loại cấm thuật này. Mặc dù Nguyên Thủy Ma Đế nhận ra đạo cấm thuật này, nhưng vẫn đã chậm. Hải dương màu đen kia chôn vùi tất cả, nuốt chửng tất cả, Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế bị vây ở trong đó, dĩ nhiên căn bản không cách nào chạy thoát. Hơn nữa, để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ cùng tuyệt vọng chính là trong cơ thể bọn hắn đại đạo bản nguyên vậy mà đang không ngừng sụp đổ, sinh cơ của bọn họ đang không ngừng trôi qua, mà bọn họ căn bản không cách nào bộc phát ra bất kỳ một tia lực lượng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình muốn trầm luân vô tận trong bóng tối. Cái loại tuyệt vọng không tiếng động này, cho dù bọn họ thân là đại đế, tâm kiên như sắt, nhưng giờ phút này cũng không khỏi khủng hoảng cùng sợ hãi. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu cũng bị cổ hải dương màu đen kia bao phủ lên. Mặc dù có vô hạn ma khải hộ thể, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn như cũ cảm giác được sinh cơ của hắn cùng nguyên thần đang giật tán. Loại quá trình này mặc dù chậm chạp rất nhiều, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, hắn đồng dạng sẽ chết. Vạn kiếp quy khư khủng bố, không ai có thể ngăn cản. Vô Tự Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hồng Mông Châu lại một lần bị bất tử ma đế đánh phá kết giới, bay tứ tung ra ngoài, ma quang màu đen đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Ma khí mãnh liệt mênh mông, phảng phất đã xâm nhập đến Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu cả người đều tản ra một loại quỷ dị hắc quang. Lăng Tiêu, có thể bức ta sử dụng này đồng quy vu tận cấm thuật, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Năm đó Thiên Đế đã từng bị này một đạo cấm thuật trọng thương, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Bất tử ma đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý không chút che giấu. Hắn đã từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được uy hiếp cường đại. Hiện giờ Lăng Tiêu còn chưa chứng đạo thành đế, nhưng nếu như hắn thật muốn vạn đạo dung hợp, bước ra cái kia cuối cùng một bước, chứng đạo thành đế đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Bất tử ma đế đã có cảm giác nguy cơ, cho nên hắn mặc dù bị thương nặng, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào thi triển cấm thuật, đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Vậy sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên mở mắt, trong con người lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất có một viên rực rỡ chói mắt mặt trời bốc lên, trong đó có từng viên thần bí tinh thần hội tụ, chưa hoàn toàn dung hợp trong đó, nhưng loại kia khủng bố lực lượng để cho đại đế đều sẽ kinh hồn bạt phía. Từng đạo đường cong tràn ngập mà ra, 3000 đạo đường cong giống như thác nước bình thường lặng lẽ quấn quanh ở Lăng Tiêu chung quanh. Ma quang giống như biển lớn màu đen phát ra từng đạo thanh thúy, răng rắc. Ma quang vỡ nát ra, sau đó như nuốt chửng biển, bị 3000 đường cong cắn nuốt. Sau đó thế đi không giảm, quấn quanh thân thể bị tổn hại của bất tử ma đế. Cái gì? Bất tử ma đế biến sắc, căn bản không nghĩ tới đạo cấm thuật này của hắn dễ dàng bị Lăng Tiêu phá giải như thế. Ma diễm trong lòng bàn tay hắn bốc lên, muốn đem những đường cong kia đốt diệt. Nhưng 3000 đường cong kia, phảng phất hết sức hư ảo, trong nháy mắt liền ẩn vào trong cơ thể bất tử ma đế, biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, Bất Tử Ma Đế cảm giác được, trong cơ thể hắn mênh mông tánh mạng bản nguyên, dĩ nhiên trong nháy mắt gấp 10 gấp trăm lần hướng Lăng Tiêu trong cơ thể chen chúc mà đi. Bất Tử Ma Đế, trong nháy mắt vong hồn đại bốc. Loại này bá đạo cướp đoạt thọ nguyên thủ đoạn, để cho hắn trong hoảng hốt phảng phất thấy được chính mình đã từng là một phàm nhân lúc, đối mặt chư thiên thần ma cái loại này thật sâu vô lực cảm. Lăng Tiêu thôn phệ thọ nguyên của hắn, thôn phệ sinh cơ của hắn, hắn dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể thoát khỏi. Trong chốc lát, thọ nguyên của hắn đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Lăng Tiêu, thật cho rằng thọ nguyên của ta dễ nuốt như vậy sao? Vậy cùng chết đi. Trong con người Bất Tử Ma Đế lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Hắn đột nhiên giống giận một tiếng nói, ma quang xung quanh mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, lôi đình mãnh liệt, một cỗ khí tức bạo ngược mà khủng bố, hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nguyên Thủy Ma Đế và Vu Đế đều quá sợ hãi, nhao nhao di chuyển ra xa. Lăng Tiêu phá vỡ cấm thuật của Bất Tử Ma Đế, bọn họ còn chưa kịp phản ứng từ trong niềm vui sướng sống sót sau tai nạn này, thật không ngờ Bất Tử Ma Đế đã bị Lăng Tiêu ép phải tự bạo. Lăng Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Giờ khắc này, ngay cả Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế đều sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với Lăng Tiêu. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh, thân hình to lớn của Bất Tử Ma Đế giống như núi hỗn độn, trong phút chốc nổ tung trong hư không mênh mông. Ma diễm ngập trời, giống như sóng biển mãnh liệt, cỗ lực lượng bạo ngược kia có thể phá tan hết thảy, trong phút chốc đã bao phủ Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu. Mà Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế, đồng dạng là không có trốn bao xa, đã bị tự bạo lực lượng lan đến, trong nháy mắt bị bao phủ, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt rung động. Hồng Hoang Đại Lục, trong nháy mắt mưa máu xối xả, tựa như trời khóc. Một ngày này, Hồng Hoang Đại Lục, ba lần trời đổ mưa máu. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Ba lần trời đổ mưa máu, dị tượng như thế, chẳng lẽ là trong vòng một ngày, ngã xuống ba tôn đại đế sao? Có người kinh hô lên tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Lần trước trời đổ mưa máu, vẫn là ma chủ ma giới, đồ sát huyết ngục ma đế, dẫn đến trời đổ mưa máu, dị tượng kinh người, đưa tới một trận oanh động. Thật không ngờ, một ngày này, lại ba lần trời đổ mưa máu. Dị tượng khủng bố như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhất là lần thứ ba này trời đổ mưa máu, đồng thời còn kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết, trong hư không lôi điện đan xen. Cương phong gào thét, thiên địa chấn động, tựa như một bộ cảnh tượng diệt thế, vô cùng khủng bố. Trong vòng một ngày ngã xuống ba tôn đại đế, điều này, làm sao có thể? Có người không thể tin được. Tuy rằng chư thiên vạn giới hoàn thành dung hợp, hình thành Hồng Hoang Đại Lục, nhưng đại đế vẫn là các tộc chí cường giả, đại biểu cho vô địch. Ai có thể liên đồ tam tôn đại đế? Bất quá, rất nhanh đã có tin tức truyền ra trong Hồng Hoang Đại Lục. Thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu xuất quan, đông đảo chí cường giả chặn giết, còn có đại đế đích thân tới, muốn cướp đoạt bí mật siêu thoát trên người Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại bộc phát ra chiến lực kinh thế, trong một ngày ngay cả đồ man thú đại đế cùng tử linh đại đế, để cho chư đế kinh lui. Tin tức này vừa ra, nhất thời cả Hồng Hoang Đại Lục đều sôi trào. Chính là vị kia nhân tộc vô thượng thiên kiêu, từng hoành đẩy bát hoang, độc chiếm cổ kim, từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều bại ở trong tay hắn Lăng Tiêu. Thật không ngờ, thực lực của Lăng Tiêu lại nghịch thiên như vậy. Hắn còn chưa chứng đạo thành đế, đã có thể tàn sát hai tôn đại đế, nếu là chờ hắn chứng đạo về sau, lại sẽ khủng bố cỡ nào. Ta phảng phất thấy được, nhân tộc lại một vị thiên đế nghịch thiên quật khởi. Chư thiên vạn tộc, vô số chí cường giả nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt đều là tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cái tên Lăng Tiêu này, bị vô số người chờ mong, cũng bị rất nhiều người cố ý quên đi. Vị này được xưng từ xưa đến nay, 108 kỷ nguyên tới nay duy nhất chiếm được bí mật siêu thoát thiên tuyển chi tử, vừa xuất quan, liền thể hiện ra chiến lực vô địch chấn thức cổ kim. Bọn hắn phảng phất nghĩ tới một cái kỷ nguyên trước đó, nhân tộc vị kia thiên đế, đã từng lấy sức một mình, dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng, trở thành kỷ nguyên chi chủ thiên đế. Vị kia đã từng để chư thiên vạn giới chấn động, để vô số đại đế thần phục, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu đế huyết thiên đế. Vị kia ở trong một trận chiến, liên trảm rất nhiều ma đế, đem cho chư thiên vạn giới sợ hãi cùng tử vong ma tộc đánh rơi thần đàn thiên đế. Hôm nay, nhân tộc thế yếu, Lăng Tiêu nghịch thiên quật khởi, cùng một kỷ nguyên trước đó, là bực nào tương tự. Nếu Lăng Tiêu chứng đạo, nhân tộc chỉ sợ so với một kỷ nguyên trước còn huy hoàng hơn. Nhân tộc có Côn Ngô Sơn đế quân, có nhân hoàng Khương Ngọc Dương, có Tín Ngưỡng đế chủ, có thiên đế con trai Triệu Nhật Thiên, bây giờ còn có Lăng Tiêu, ai có thể địch? Bất quá, Lăng Tiêu chém man thú đại đế cùng tử linh đại đế, vậy lần thứ ba trời giáng mưa máu rốt cuộc là bởi vì ai? Tất cả mọi người là sợ hãi than không thôi, đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ tò mò, vị đại đế thứ ba ngã xuống kia rốt cuộc là ai? Bởi vì Lăng Tiêu xuất hiện, Hồng Hoang Đại Lục trở nên càng thêm mạch nước ngầm mãnh liệt. mà giờ phút này, trong hư không hỗn độn vô tận, ánh sáng rực rỡ biến mất, ma khí màu đen dần dần tản ra, lộ ra cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Bất tử ma đế đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Nguyên thủy ma đế cùng vu đế, tuy rằng thấy cơ hội rất nhanh, nhưng vẫn không có chạy ra khỏi phạm vi bất tử ma đế tự bạo. Bị cỗ lực hủy diệt khủng bố mà bạo ngược kia trùng kích, thân thể bị thương nặng, bản nguyên đại đạo đều phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng họ vẫn sống sót. Thật không ngờ, bất tử ma đế lại lựa chọn tự bạo. Hắn thật sự đã chết sao? Vu đế ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm. Hắn là bất tử ma đế, liền thiên đế đều giết không được hắn, huống chi là chúng ta. Ta dám khẳng định, hắn tự bạo nhất định không phải hắn chân thân, có lẽ chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Nguyên thủy ma đế cười lạnh một tiếng nói. Một bộ hóa thân. Sắc mặt vu đế trầm xuống. Mặc dù là một đạo hóa thân, nhưng lần này bất tử ma đế chỉ sợ cũng bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Bây giờ là thời điểm hắn suy yếu nhất, cũng là thời điểm thích hợp nhất để giết hắn. Nguyên thủy ma đế chậm rãi nói, tựa hồ có ý ám chỉ. Ngươi muốn ta giết hắn? Vu đế thản nhiên nhìn nguyên thủy ma đế nói. Không phải ta bảo ngươi giết hắn, mà là chúng ta cùng nhau giết hắn. Dù sao, chúng ta đều có lý do không thể không giết hắn, không phải sao? Nguyên thủy ma đế lạnh nhạt cười nói. Ngươi cung cấp vị trí cụ thể của bất tử ma đế, chờ ta dưỡng thương xong sẽ đi làm thịt hắn. Vu đế lạnh lùng nói. Không biết, ma chủ cùng Lăng Tiêu có chết hay không? Chậc chậc. Vô hạn ma khải cùng bí mật siêu thoát, thật sự là làm cho người ta khó có thể lựa chọn a. Nguyên thủy ma đế đột nhiên lẩm bẩm, trong con người có một tia minh diệt bất định. Cả người vu đế chấn động. Vô hạn ma khải cũng thôi, mặc dù đồng dạng có rất nhiều truyền thuyết, thậm chí nói không kém hỗn độn chí bảo. Nhưng phảng phất đối với ma tộc mà nói, mới là thích hợp nhất, vu đế cũng không có quá mức động tâm. Nhưng bí mật siêu thoát, khiến cho hắn không thể không động tâm. Nhìn thấy Lăng Tiêu, lại có thể lấy tu vi đế quân, bộc phát ra chiến lực khủng bố như thế, vu đế nếu nói không mơ ước bí mật siêu thoát, đó là giả. Hiện tại, chỉ sợ chính là thời cơ tốt nhất. Vèo, vèo. Nguyên thủy ma đế cùng vu đế không hẹn mà cùng thả người mà đến, tìm kiếm tung tích của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu. Trong hư không, Hắc Ám Lăng Tiêu thân mặc vô hạn ma khải, trôi nổi ở nơi đó, thoạt nhìn tạo hình thập phần dữ tợn. Nhưng giờ phút này lại toàn thân lạnh lẽo, khí tức hoàn toàn không có, phảng phất đã chết đi bình thường. Mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, thoạt nhìn tóc bạc phơ, phảng phất thọ nguyên quanh thân cũng đã hao hết, khí tức vô cùng suy yếu, khóe miệng có một tia vết máu đỏ tươi. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu như thế, Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế ánh mắt không khỏi sáng lên. Hai vị, bây giờ còn không đi sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế, chậm rãi nói ra. Cần gì như thế, chúng ta từng sóng vai chiến đấu qua, chỉ cần ngươi cần, chúng ta sẽ lập tức vì ngươi chữa thương, cần gì đối với chúng ta để phòng sâu như thế? Nguyên Thủy Ma Đế nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ thở dài một tiếng nói. Nếu biết chúng ta từng kề vai chiến đấu, các ngươi hiện tại không rời đi, chẳng lẽ cũng là muốn cướp đoạt bí mật siêu thoát trên người ta sao? Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Nguyên Thủy Ma Đế mỉm cười nói, ta chỉ cần vô hạn ma khải, đây là chí bảo ma tộc ta, ta đương nhiên phải mang về ma tộc. Về phần Vu Đế, hắn coi trọng bí mật siêu thoát, Lăng Tiêu, không bằng ngươi đem bí mật siêu thoát giao cho Vu Đế, chúng ta đến giúp ngươi chữa thương, như thế nào? Hắn thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa, dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với Lăng Tiêu, tràn ngập thành ý. Giúp ta chữa thương. Ta xem các ngươi là muốn giết ta diệt khẩu đi. Các ngươi xác định hiện tại muốn cướp đoạt bí mật siêu thoát sao? Nếu ta thật sự giả bộ thành bộ dáng này, vậy các ngươi sẽ không dễ kết thúc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Lời nói của Lăng Tiêu khiến Nguyên Thủy Ma Đế và Vu Đế có chút chần chờ. Bọn họ không có động thủ, cũng là bởi vì lo lắng điểm này, cho nên một mực lấy ngôn ngữ thăm dò, đồng thời muốn thăm dò Lăng Tiêu giờ phút này thương thế. Nếu Lăng Tiêu thật sự không có bị thương thế quá nặng, vậy hai người bọn họ giờ phút này thân bị thương nặng, chỉ sợ chưa chắc sẽ là đối thủ của Lăng Tiêu. Đến lúc đó trở mặt, chỉ sợ sẽ khó làm. Bất tử ma đế còn chưa chết, ta muốn giết hắn báo thù, ngươi đem bí mật siêu thoát cho ta, ta cam đoan không giết ngươi. Vu đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chậm rãi nói ra. Xem ra đúng như ta dự đoán, một người sống lâu như vậy, vẫn rất tiếc mạng, không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nhìn Vu đế nói. Ngươi nếu là không cho ta, cũng đừng trách ta ra tay cướp. Ánh mắt Vu đế phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu không muốn đi, vậy cũng không cần đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc mà đạm mạc vang lên. Cả người Nguyên Thủy Ma Đế và Vu đế đều chấn động. Bọn họ nhìn thấy, Hắc Ám Lăng Tiêu vốn thoạt nhìn khí tức hoàn toàn không có. Thế nhưng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tản ra sát ý ngập trời. Ngươi không chết. ánh mắt Nguyên Thủy Ma Đế ngưng tụ. Bọn họ không muốn đến cướp bí mật siêu thoát của ngươi thì tốt rồi, hiện tại ngược lại, vốn là đồng bọn kề vai chiến đấu, hiện tại chỉ có thể làm thịt bọn họ. Hắc Ám Lăng Tiêu không có phản ứng Nguyên Thủy Ma Đế, đối với Lăng Tiêu tàn nhẫn cười nói. Ngươi nói không sai, xem ra, cũng không giữ được bọn họ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ngươi vậy mà lựa chọn cùng Lăng Tiêu liên thủ. Tốt lắm. Ngươi không hổ là ma tộc bại hoại, xem ra ngươi vô sỉ, ta vẫn là xem thường ngươi. Nguyên Thủy Ma Đế sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lúc trước còn nói hợp tác với ta, muốn làm thịt Bất Tử Ma Đế, hiện tại muốn cùng Vu Đế hợp tác tới giết ta. Hắc Ám Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý không chút che giấu. Không nên đánh lâu, chúng ta đi. Nguyên Thủy Ma Đế oán hận nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt thả người đi ra xa. Hắn hiện tại có chút hối hận. Vốn tưởng rằng Bất Tử Ma Đế tự bạo, dưới uy lực khủng bố như vậy, Kỷ Nguyên Đại Đế đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu bị vây trong hạch tâm tự bạo, hẳn là không cách nào may mắn thoát khỏi mới đúng. Xem ra, hắn vẫn là xem thường Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu. Chính xác mà nói, hắn đã xem thường bí mật siêu thoát và vô hạn ma khải. Mắt thấy Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên lựa chọn liên thủ, hắn không có chút do dự, trong nháy mắt liền lựa chọn đào tẩu. Vu Đế sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng biết lưu lại giữ nhiều lành ít, đồng dạng vô cùng biệt khuất hướng xa xa chạy đi. Nguyên Thủy Ma Đế thuộc về ta, Vu Đế thuộc về ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý, quanh thân ma quang mãnh liệt, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Nguyên Thủy Ma Đế đuổi giết mà đi. Lăng Tiêu cũng lắc đầu, hướng Vu Đế giết tới. Nguyên Thủy Ma Đế cùng Vu Đế đều bị Bất Tử Ma Đế tự bạo lan đến, hơn nữa lúc trước thương thế đã bị khó có thể nghịch chuyển thương thế, thậm chí còn có thể sẽ dẫn đến tu vi ngã xuống. Lăng Tiêu cơ hồ không phí công phu gì, liền đuổi theo Vu Đế. Giết. Mắt thấy không cách nào chạy thoát Lăng Tiêu đuổi giết, trong con người Vu Đế hàn quang bùng nổ, dĩ nhiên trực tiếp xoay người lại, một quyền hướng Lăng Tiêu oanh sát mà đi. Tính tình Vu Đế cũng coi như cương liệt, thấy không cách nào chạy trốn, hắn cũng không có tiếp tục chạy trốn, mà là lựa chọn xoay người phản kích. Vu Đế quyền ấn cương mãnh vô cùng, chính là lực hết sức, mặc dù hắn giờ phút này thân bị thương nặng, nhưng vẫn có một loại phá nát hư không, chôn vùi chúng sinh thảm thiết cùng bá đạo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tán thưởng, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc. Hư không chấn động kịch liệt, vô hình ba động lan tràn ra, đem phương viên mấy vạn dặm hết thảy đều chôn vùi thành bột mịn. Vu Đế cả người chấn động mạnh, cánh tay phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt bẻ gãy, sau đó ho ra máu lui về phía sau. Hắn thân bị thương nặng, đại đạo bản nguyên cơ hồ muốn sụp đổ, tự nhiên không phải Lăng Tiêu đối thủ. Chúa tể chi quyền phá hủy hết thảy, dưới một kích, Vu Đế đã bị đánh lui. Giết. Vu Đế ánh mắt lạnh lùng vô cùng, có một tia điên cuồng chi sắc, chiến ý ngập trời, dù cho thân ở trong tuyệt cảnh, hắn vẫn không có buông tha, hướng Lăng Tiêu phát động công kích sắc bén. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia tán thưởng vẻ, Vu Đế cũng coi như là một vị cương mãnh quả quyết người, hơn nữa hữu tình hữu nghĩa, vì đạo lữ, mặc dù biết không địch lại Bất Tử Ma Đế, như trước sẽ ra sức một kích. Nhân vật như vậy đáng giá Lăng Tiêu bội phục. Nhưng dù sao lập trường bất đồng, hắn mơ ước bí mật siêu thoát trên người Lăng Tiêu, muốn gây bất lợi cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu kia cũng chỉ có thể ra tay với hắn, đồ diệt, để tuyệt hậu hoạn. Ầm ầm, trên bầu trời, một hồi cũng không tính thế lực ngang nhau, nhưng vô cùng thảm thiết đại chiến bạo phát. Hồng Hoang đại lục, lần thứ tư trời đổ mưa máu, dị tượng kinh người. Nhất là Vu tộc lĩnh vực, càng là có thể cảm giác được cỗ kia rên rỉ cùng thảm thiết khí tức, phảng phất đại nạn lâm đầu bình thường. Để cho rất nhiều Vu tộc cường giả đều là lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Lăng Tiêu đứng ở trong hư không hỗn độn thật lâu, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Vu Đế, cuối cùng vẫn là chết ở trong tay của hắn. Bất quá Vu Đế trước khi chết, lại cam nguyện đem một thân tu vi cùng sinh mệnh bổn nguyên hiến cho Lăng Tiêu, chỉ cầu Lăng Tiêu có thể ở lúc đủ khả năng, vì hắn chém giết Bất Tử Ma Đế. Vu Đế, ta sẽ giết Bất Tử Ma Đế, không phải vì ngươi, mà là vì chính ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Vô lượng lượng kiếp bắt đầu, giống như chính là từ hắn đạt được siêu thoát chi bí một khắc kia bắt đầu. Dù sao, liền đại đế đều sẽ điên cuồng siêu thoát chi bí, không có bất luận kẻ nào sẽ không động tâm. Chỉ cần Lăng Tiêu còn sống, sẽ có mơ ước, có rình mò, có giết chóc, hơn nữa là không chết không ngớt. Lăng Tiêu tuy rằng kính nể Vu Đế, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vu Đế ngã xuống. Đế thân của hắn hoàn toàn bị chôn vùi, sinh mệnh bổn nguyên, nguyên thần cùng một thân lực lượng tất cả đều cho Lăng Tiêu. Chỉ có chung quanh mảnh hư không tàn phá này, phảng phất còn có thể lưu lại một tia dấu vết, nói cho thế giới này, Vu Đế đã từng tồn tại qua. phụ thân. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy mà tràn ngập vui sướng vang lên. Cả người Lăng Tiêu cứng đờ, đột nhiên xoay người lại. Hắc ám Lăng Tiêu từ xa cất bước mà đến, trong tay còn nắm một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, mặc váy dài trắng như tuyết, da thịt như ngọc, khuôn mặt tinh xảo, giống như búp bê sứ, dưới lông mi thật dài, trong một đôi mắt to trong suốt mà sáng ngời, tràn đầy kích động cùng vui sướng. Trường Sinh, Lăng Tiêu há miệng, hai mắt trong nháy mắt có chút đỏ. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên xông lên đầu, phảng phất là đã rời đi quá lâu, sau khi nhìn thấy Trường Sinh, lại để cho Lăng Tiêu có một loại cảm giác muốn lệ nóng doanh trọng. Hắn không tự chủ vươn hai tay ra. Phụ thân. Trường Sinh buông lỏng tay Hắc Ám Lăng Tiêu ra, sau đó như bay vọt tới, trực tiếp nhào vào trong ngực Lăng Tiêu. Cảm giác được trong lòng mềm mại, Lăng Tiêu cảm giác được tâm cũng sắp hóa. Trường Sinh của ta, phụ thân nhớ ngươi muốn chết. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhu. Giờ khắc này, sát phạt quyết đoán không ở, khi phách vô song không ở, hoành thôi vô địch không ở, hồng hoang vạn giới cũng không ở. Trong mắt Lăng Tiêu, chỉ có một người Trường Sinh. Trường Sinh cũng vô cùng kích động, nàng len lén chạy ra, chính là muốn tìm được Lăng Tiêu, dọc theo đường đi đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng rốt cục thấy được Lăng Tiêu. Cô ôm chặt Lăng Tiêu, sợ buông tay Lăng Tiêu sẽ biến mất. Hắc ám Lăng Tiêu đứng ở phương xa, cũng không quấy rầy bọn họ, nhìn trước mắt một màn này, ngày thường lãnh khốc mà tàn nhẫn hắn, trong ánh mắt dĩ nhiên cũng hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới buông lỏng Trường Sinh, thấy được xa xa Hắc ám Lăng Tiêu, trịnh trọng nói, cảm ơn. Ta và ngươi vốn một thể, cảm tạ ta không phải là cảm tạ chính ngươi sao? Trong con ngươi Hắc ám Lăng Tiêu có một tia gợn sóng hiện lên, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nói cũng đúng. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, cùng phân thân của mình nói chuyện như vậy, giống như là gặp một cái khác chính mình. Bất quá Lăng Tiêu vẫn cảm giác được, Hắc ám Lăng Tiêu phảng phất có chút không giống, phảng phất có vài phần tâm tình cùng dao động của mình. Nguyên thủy ma đế chết rồi sao? Lăng Tiêu hỏi. Hơn nữa, chúng ta đều bị lão gia hỏa này lừa, hắn làm sao là đại đế bình thường, hắn cũng là một vị kỷ nguyên đại đế, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn loại tồn tại này. Hắc ám Lăng Tiêu lắc đầu, thập phần tùy ý nói. Nguyên thủy ma đế và bất tử ma đế thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nguyên thủy ma đế cùng bất tử ma đế, bây giờ là chó cắn chó một miệng lông, hơn nữa đều bị trọng thương. Hẳn là không có cơ hội bận tâm ta, vừa vặn ta có thể mượn cơ hội này, chứng đạo thành đế. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia phong mang. Chứng đạo thành đế sao? Có lẽ có thể thử một lần, cần ta hộ pháp cho ngươi sao? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắc ám Lăng Tiêu chiếm được hỗn độn ma tộc truyền thừa, nhưng bản thân hắn lại chiếm được quang ám truyền thừa. Quang minh đại đế cùng Hắc ám đại đế đều đã ngã xuống, Hắc ám Lăng Tiêu hẳn là có thể thử lấy quang ám đại đạo, chứng đạo thành đế. Ngươi hộ pháp cho ta, chỉ sợ ta chết còn nhanh hơn một chút. Không cần lo lắng. Ta chứng đạo thành đế, ma giới những lão gia hỏa kia hẳn là đều sẽ che chở cho ta. Hắc ám Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Ta hiểu, bất quá ngày đó hẳn là không xa. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn lúc trước đồ sát man thú đại đế cùng tử linh đại đế, lại trộm bất tử ma đế đại lượng sinh mệnh bổn nguyên, liền vu đế cũng chết ở trong tay của hắn. Bản nguyên sinh mệnh bàng bạc như thế, thiếu không nhiều lắm đã đủ để hắn thi triển nghịch mệnh thuật, hoàn thành vạn đạo dung hợp. Đợi sau khi vạn đạo dung hợp, chính là lúc hắn bước ra một bước cuối cùng. Kế tiếp ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, lần sau gặp lại, ta cũng đã là một vị ma tộc đại đế rồi. Hắc ám Lăng Tiêu đối với Lăng Tiêu khoát tay áo, sau đó hướng về hư không xa xa mà đi, không có chút lưu luyến, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt Lăng Tiêu. Đây là muốn sinh ra từ chủ ý thức sao? Thú vị! Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắc ám Lăng Tiêu sau khi chiếm được vô hạn ma khải, phảng phất có biến hóa kỳ dị nào đó, như là sinh ra ý thức tự chủ. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản loại biến hóa này. Hắn tuy rằng phân ra hai đạo phân thân ước nguyện ban đầu là vì lưu lại hậu thủ, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu đã không cần cái gì hậu thủ, hai bộ phân thân ý nghĩa có lẽ là hy vọng có thể lưu lại một ít cái gì. Lăng Tiêu cũng rất muốn nhìn một chút Hắc ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trưởng thành đến cuối cùng, đến tột cùng sẽ có dạng biến hóa gì. Phụ thân, Hắc ám thúc thúc đối với ta rất tốt, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất hung, nhưng ta có thể cảm giác được nội tâm hắn rất thiện lương. Trường Sinh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lăng Tiêu, nhìn hư không xa xa, chớp mắt to nói. Rất thiện lương, đánh giá này rất tốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, vừa cười vừa nói. Nếu để cho những người ma giới kia biết Trường Sinh lại dùng thiện lương đánh giá ma chủ tàn nhẫn ham giết kia, không biết sẽ nghĩ gì. Chúng ta về nhà thôi. Lăng Tiêu xoa xoa cái đầu nhỏ của Trường Sinh, vừa cười vừa nói. Bất quá, phụ thân, mẫu thân nhất định sẽ sinh khí, Trường Sinh lúc này đây là trộm chạy ra. Trường Sinh ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, nhưng cuối cùng lại có chút khổ não. Mẫu thân ngươi sẽ không tức giận, bởi vì phụ thân đã trở lại. Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng cảm khái, hắn thật không ngờ ngắn ngủi mấy trăm năm không gặp, Trường Sinh dĩ nhiên cũng đã đạt tới tuyệt thế đế quân tu vi. Quả nhiên không hổ là tiên thiên hỗn độn thể, loại tư chất này quả thực yêu nghiệt đến đáng sợ. Đừng nhìn Trường Sinh thoạt nhìn giống cái búp bê sứ bình thường đáng yêu, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, tại Trường Sinh cái kia còn nhỏ trong thân thể, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Nhìn hồng hoang đại lục mênh mông vô biên trước mắt, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tưởng niệm. Cuối cùng cũng trở lại, Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, còn có những người thân bạn cũ kia, bọn họ đều khỏe chứ. Nắm tay Trường Sinh bàn tay nhỏ bé, Lăng Tiêu cùng Trường Sinh cùng nhau, hướng về hồng hoang đại lục nhanh chóng bay đi. Hết chương 3310 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.